Ngươi muốn cho ta an bài thế nào nàng đâu này? Ngưu Dịch Thần khuôn mặt còn chôn ở cổ của nàng ở giữa, nói chuyện âm thanh rầu rĩ. Đồng Lệ Á lại hỏi nói ta nói an bài thế nào, ngươi liền an bài thế nào sao? Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần nói nàng sở dĩ như vậy chủ động chiền phía trên đến, cũng có một phần của ngươi công lao không phải sao? Nếu như không phải là ngươi, ta liền nhận thức cũng không nhận ra nàng đâu. Cho nên, cho dù là ngươi nghĩ phong sát nàng, làm nàng liền người mẫu đều không làm được, ta cũng nghe ngươi. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Đồng Lệ Á tâm lý vô cùng thỏa mãn, thậm chí đều suy nghĩ kỹ vài loại phương pháp đi bào chế chính mình cái này hay khuê mật, nhưng là những ý nghĩ này rơi xuống bờ môi, lại bị nàng cấp nuốt xuống, chỉ nói là nói kỳ thật. Ta cũng không phải là như vậy chán ghét nàng. Nói đến đây, Đồng Lệ Á hơi ngưng lại, lại không cam lòng cứ như vậy khinh phiêu phiêu phóng phía dưới, nói tiếp nói ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là nàng tại công ty bên trong địa vị tuyệt đối không thể vượt qua ta, chỉ cần chúng ta hai cái xuất hiện ở một cái kịch tổ bên trong, nàng liền nhất định phải là ta phối hợp diễn. Đơn giản như vậy yêu cầu, người nói ra liền cùng với không sách giống nhau a. Ngưu Dịch Thần nói nha nha, ngươi trăm vạn đừng quá xem thường mình, liền hiện tại công ty bên trong, tại ngươi vị trí thượng diễn viên tuyệt đối không thể vượt qua năm ngón tay số. Sở hữu diễn viên, Đồng Lệ Á cười nói địa vị của ta có cao như vậy sao? Chính là cao như vậy, Ngưu Dịch Thần đứng dậy chống đỡ trán của nàng, nói mấy ngày nữa Vương Tổng cẩn thận sắp xếp một chút, ngươi vừa nhìn sẽ biết. Dịch Thần, cảm ơn ngươi. Đồng Lệ Á hơn nâng lên khuôn mặt, đem chính mình môi hồng in tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Nhận được nguyên sinh gia đình ảnh hưởng, đừng nhìn Đồng Lệ Á ôn nhu như vậy, hào phóng, trên thực tế nội tâm chỗ sâu là mẫn cảm mà tự ti, cho dù là đi theo Ngưu Dịch Thần tại giới giải trí bên trong thu được một điểm thành tựu, cũng từ đầu đến cuối đều không dám đi tranh đoạt cái gì, mà bây giờ Ngưu Dịch Thần những lời này, không nghi ngờ chính là tại nói cho nàng, cho dù là ngươi không đi tranh đoạt, mấy thứ này nên là của ngươi cũng là ngươi, người khác căn bản cầm lấy không đi. Như vậy sủng ái, làm sao có khả năng không cho nàng hoan hỉ đâu này. Tại Đồng Lệ Á nhận thức bên trong, các nàng lần đầu lúc gặp mặt, nàng vẫn chỉ là một cái vừa khô vừa gầy bình thường con gái thôi. Rất nhiều người đều không cảm thấy nàng có thể tại giới văn nghệ bên trong lăn lộn ra cái gì tiết mục. Nhưng là cố tình chính là Ngưu Dịch Thần đối với nàng cao nhìn liếc nhìn một cái, này mới khiến nàng có thoát thai hoán cốt giống nhau biến hóa. Nàng trên người thay đổi đều là Ngưu Dịch Thần ban cho, Ngưu Dịch Thần theo nàng trên người được đến cái kia một chút. Muốn xa xa ít hơn so với nàng theo Ngưu Dịch Thần chỗ đó được đến. Dù sao đang làm yêu thời điểm nàng mình cũng là thoải mái phải chết. Đúng là bởi vì như vậy, Đồng Lệ Á đối với Ngưu Dịch Thần mới tha thứ như vậy, mới như vậy an tĩnh, mới bởi vì điểm này tiểu tiểu sự tình, liền cảm động không được. Ngưu Dịch Thần sâu hơn nụ hôn này, làm lẫn nhau đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong qua lại dây dưa, bừa bãi đảo quanh, kia tô tô cảm giác làm cho các nàng lẫn nhau đều cực kỳ hưởng thụ, dường như muốn hôn đến lâu dài giống nhau. Cứ như vậy thẳng đến Đồng Lệ Á cảm giác mình cũng không thở nổi, lúc này mới thở dốc phì phò mới dừng lại. Lúc này, Đồng Lệ Á quần áo lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần cấp thoát đi xuống, Ngưu Dịch Thần hai tay một bên một cái, thưởng thức nghi nàng cặp vú, bỗng nhiên ở giữa hỏi nha nha, có một chút ta rất kỳ quái, có thể cho ta nói một chút không? Cái gì? Hai người bọn họ như thế nào nhỏ đi đâu này? Ngưu Dịch Thần tại nàng trên ngực kia hai khỏa phấn nộn vú ngọc phía trên cong ngón búng ra. Nói phía trước tại phòng luyện công thời điểm ta còn không dám xác định, hiện tại như vậy cẩn thận sờ một cái liền không sai được, tuyệt đối là nhỏ đi, đây là xảy ra chuyện gì? Đồng Lệ Á ngượng ngùng nói đây là ta chủ động giảm xuống, nhưng là phí hết nhất phen công phu đâu. Ngưu Dịch Thần tại nàng tràn đầy co giãn vú thịt phía trên bóp một cái, tại sao muốn giảm xuống, người cũng không biết ta dùng biện pháp gì mới khiến chúng nó thành lớn. A, là vì khiêu vũ dễ nhìn, Đồng Lệ Á giải thích phía trước tại ta luyện vũ thời điểm lão sư đã nói. Nói nếu như ta ngực quá lớn lời nói, khiêu vũ liền sẽ ảnh hưởng đến trọng tâm, hơn nữa còn sẽ làm nhân lực chú ý rời đi, không phát hiện được vũ đạo mỹ cảm. Nói lung tung một mạch, Ngưu Dịch Thần nói về sau không cho phép giảm, cái này ta nhưng là rất thích, thật vất vả mới khiến chúng nó biến thành như vậy. Nhưng là, khiêu vũ nói, người chỉ dùng để ý một người đối với cái nhìn của ngươi, vậy chính là ta, biết không? Ân, Đồng Lệ Á gật gật đầu. Hiện tại nghỉ ngơi tốt sao? Tốt lắm. Chúng ta đây cứ tiếp tục, Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của nàng, động thân mà vào. A, Dịch Thần, nhẹ chút, ân, ta còn có điểm sưng, a. Tại Đồng Lệ Á trên người ôn nhu bổ sung một hồi tình yêu sau đó, Ngưu Dịch Thần nằm tại giường lớn phía trên, trái ôm phải ấp đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đồng Lệ Á cùng Vương Hy Duy còn không khi tỉnh ngủ, Ngưu Dịch Thần liền đã sửa sang xong quần áo, đang muốn hướng đến công ty đi thời điểm điện thoại bỗng nhiên ở giữa vang lên, phía trên là không có một người tên điện thoại. Chuyển được sau đó, bên trong thế nhưng chuyển đến Tôn Lỵ âm thanh. Dịch Thần, chúc mừng ngươi nha. Tôn Lỵ âm thanh rất nhỏ, trong vui sướng mang theo một tia nói không ra hương vị. Ngưu Dịch Thần đồng dạng giảm thấp xuống âm thanh, chúc mừng ta cái gì? Hắc hắc, Tôn Lỵ cười nhẹ hai tiếng, nói chúc mừng ngươi lại làm ba ba a. Làm ba ba, Ngưu Dịch Thần nhất nghe được câu này, lập tức nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc vui mừng nói là Đào Hồng tỷ tỷ sinh sao? Đúng vậy a, hơn nữa tựa như ngươi nói vậy, là một con gái. Tôn Lỵ nói hôm nay hơn 3 giờ thời điểm sinh, lúc ấy chúng ta cũng đến hỗ trợ, tình huống kia nhưng làm nhân ép buộc không nhẹ, ta thật vất vả mới tìm được cơ sẽ thông báo cho ngươi. Thật tốt quá, Ngưu Dịch Thần cao hứng cơ hồ nhảy lên, nói ta lập tức đi nhìn nàng. Đừng, không muốn cấp bách, Tôn Lỵ liền vội vàng nói hiện tại bên cạnh này rất nhiều người đều tại, đại bộ phận đều quan hệ họ hàng mang cố tình, ngươi cái thân phận này quá thấy được. Một chút lão nhân gia đều là nhân già mà thành tinh, vạn nhất bị bọn hắn nhìn ra cái gì, ngươi làm Đào Hồng tỷ làm như thế nào nhân. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần kiềm chế tâm tình kích động, nói nếu như vậy, ta liền chính bình thường đi làm, chờ các ngươi có rảnh rỗi, hoặc là đợi Từ Tranh cho ta biết rồi, ta lập tức liền đi qua gặp các ngươi. Ân, Tôn Lỵ gật gật đầu, còn nói còn có, nếu như thuận tiện lời nói, nhớ rõ đem cái kia thuốc cấp chuẩn bị tốt, chính là một ngày khiến cho ta khôi phục thân thể cái loại này thuốc, Đào Hồng nàng khẳng định đặc biệt cần phải. Nàng là thuận theo sinh, sinh con khi bộ dạng, ta nhìn đều đau lòng. Yên tâm, thuốc ta đã chuẩn bị tốt. Không nói được nói ta buổi tối hôm nay liền lặng lẽ cho nàng đưa qua, cam đoan không kinh động bất luận kẻ nào. Tôn Lỵ nói ngươi trước chuẩn bị tốt, thế cho nên ngươi chừng nào thì, chúng ta sao nói sau. Cúp điện thoại sau đó, chẳng sợ đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được loại tình huống này rồi, Ngưu Dịch Thần vẫn là cực kỳ kích động, lập tức liền đem chính mình quần áo cởi một cái, kéo lên đêm qua ngủ sớm Vương Hy Duy liền thống khoái luyện thần một đợt, thẳng đến đem nàng cấp thao hạ không đến giường, mới miễn cưỡng vừa lòng, lại thay đổi quần áo hướng công ty đi đến. Công ty bên trong, Trương Thiên Ái đã nhìn cửa thang máy chờ thật là lâu, vừa thấy hắn tới công ty, liền hoảng bận rộn nghênh đón, hàn huyên vài câu sau đó, Trương Thiên Ái đột nhiên hỏi nói Dịch Thần hôm nay rất vui vẻ sao. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi làm thế nào thấy được đến. Trương Thiên Ái nói ngươi hôm nay trên mặt cười đều chưa từng ngừng. Ha ha, đúng vậy, hôm nay xác thực hài lòng. Ngưu Dịch Thần tại chính mình ghế làm việc phía trên nhếch lên chân bắt chéo, nói bất quá ta rốt cuộc là vì cái gì hài lòng, lại không thể nói cho ngươi. Trương Thiên Ái gặp Ngưu Dịch Thần cao hứng, cũng hơi chút càn rỡ một điểm, nói không nói coi như, ta cũng không phải là yêu thích bát quái người. Ha ha, Ngưu Dịch Thần vừa cười một tiếng, đứng lên nói đi, chúng ta đi nhìn nhìn kia một chút biên kịch đem kịch bản cấp viết thế nào. Ngưu Dịch Thần này vừa hỏi, Trương Thiên Ái lập tức cao hứng, điểm này nàng vừa vặn đã làm bài tập, đã nói ta nghe nói kịch bản tiến độ thực hỉ người, bởi vì ngày hôm qua biên kịch bộ người tăng ca đến đã khuya, đi ngủ đều là tại công ty bên trong đâu. Đi ngủ đều ở công ty, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói những người này điên rồi sao, ai tổ chức bọn hắn đó a? Đương nhiên là ở Mẫn đạo diễn, Trương Thiên Ái cười nói ở đạo cấp tự đạo eo bao cho hắn nhóm tặng không ít tốt lễ vật đâu, hơn nữa nói nếu như tương lai điện ảnh đại bán, liền cho hắn nhóm phát lớn hơn nữa hồng bao. Đi thôi, chúng ta đi xem hắn một chút nhóm đến tột cùng cố gắng như thế nào. Ngưu Dịch Thần cười, nói tuy rằng làm như vậy có chút không hợp quy củ, bất quá chỉ cần ở Mẫn thật có thể đem điện ảnh chụp tốt. Đến lúc đó hắn ra tiền công ty toàn bộ cho hắn bổ sung. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ hướng đến ban biên tập phòng làm việc đi tới, đến chỗ cần đến về sau, Ngưu Dịch Thần vừa mới mở cửa ra, liền nhịn không được lui về phía sau một bước, nói tốt ra hỏa, các ngươi đến tột cùng làm cái gì ở bên trong à? Ban biên tập văn phòng bên trong khói mù lượn lờ, liền nhân khuôn mặt đều nhanh thấy không rõ rồi, cũng không biết là bao nhiêu cái kẻ nghiện thuốc, dùng nhiều thời gian dài mới muốn làm thành như vậy. Dịch Thần đến đây, ngượng ngùng. Chỉ là qua một cái buổi tối, ở Mẫn liền rõ ràng làm tới đầu lĩnh vị trí, liền vội vàng đứng lên đem cửa sổ mở ra. Ngưu Dịch Thần đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái ngươi đi về trước, nơi này ta tại là được. Trương Thiên Ái thực muốn cùng đi qua nhìn nhìn, nhưng là nhìn vậy coi như là mở ra cửa sổ cũng không gặp tán đi bao nhiêu sương khói, vẫn là đánh muốn lui lại, tốt, ta tại phía trên chờ ngươi. Tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lấy dũng khí đi vào, này đi vào mới chú ý tới. Ở Mẫn mắt của bọn hắn tình thượng đều treo một cái mắt đen thật to vòng, vừa nhìn cũng biết là không có nghỉ ngơi tốt, nhưng là mỗi một cái đều tỏa vô cùng thẳng, tinh thần đầu ngoài ý muốn không sai. Ngưu Dịch Thần nói nhìn đến các ngươi là đã tìm được phương thức hợp tác nữa à, tốc độ này có thể so với ta tưởng tượng chung mau đoá. Ha ha, lý càng biện càng minh nha, chúng ta thảo luận một đêm phía trên, trừ bỏ đem kịch bản nội dung phong phú một chút ở ngoài, lẫn nhau hiểu biết cũng nhiều hơn nhiều. Nóng lòng chứng minh chính mình ở Mẫn cũng không thừa nước đục thả câu. Đi tới liền đem các nàng đêm qua cố gắng thành quả đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt, lại bổ sung bất qua chúng ta miêu tả nhiều, phần lớn đều là chúng ta quen thuộc bộ phận, một chút chưa quen thuộc, còn muốn thỉnh giáo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, liền nói thí dụ như huấn chó bộ phận, ta nghe nói Dịch Thần ngươi và Khang Hồng Lôi Khang đạo nhận thức, có rảnh nói không bằng giới thiệu chúng ta quen biết một chút đi. Như Dịch Thần tiếp nhận tân kịch bản, cũng không ngẩng đầu lên nói đương nhiên có thể, bọn hắn hiện tại vừa vặn đã ở quay chụp một bộ quân lữ phiến, ta đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi, các ngươi có thể trước tiên liên lạc một chút, nói không chừng còn có thể làm hắn hiện trường giúp đỡ nhìn một đoạn đâu. Tình cảm kia tốt, có nhân sĩ chuyên nghiệp, ta đối với kia một bộ phận cũng càng yên tâm a. Chương 424. Tử cẩn thận nhìn một chút kịch bản sau đó, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được gật gật đầu. Chỉ là qua một cái buổi tối, hiện tại kịch vốn đã so với hắn viết cái kia đại cương đầy đặn khá hơn rồi, mặc dù chỉ là hoàn thành nhất bộ phận nội dung, nhưng là trong này chi tiết cũng đủ để nhìn ra ở Mẫn dụng tâm. Giống như là ở Mẫn cố ý ngón tay đi ra như vậy, tại trong kịch bản hắn chủ yếu điều chỉnh chính là phụ thân nhân vật này nhân thiết. Nguyên bản điện ảnh bên trong, cái kia phụ thân không thể nghi ngờ là thất bại, cái này thất bại là từ vừa mới bắt đầu đã được thiết lập tốt, bởi vì hắn là sách lấy bình rượu từ ra sân, thuyết minh hắn khi đó cũng đã có say rượu khuynh hướng, phát triển đến sau này, quả nhiên bắt đầu say rượu rồi, hơn nữa còn có ra hung ác vì, bị cuối cùng lớn lên nam chính đánh một trận, đuổi ra khỏi nhà. Giống như vậy nam nhân hiện thực bên trong có sao? Đương nhiên là có, Ngưu Dịch Thần liền gặp được một cái, nhưng là bởi vì có loại người này, liền nhất định phải rời đến màn ảnh thượng sao? Đương nhiên cũng không phải là. Như vậy nhân thiết nam nhân tuy rằng làm người ta ấn tượng rất sâu khắc, nhưng ở Trung Quốc kỳ thật cũng không phổ biến, ngược lại rất ít. Tình hình thực tế đánh ra đến, có lẽ có thể gia tăng điện ảnh xung đột cùng hí kịch tính, nhưng là người xem tại nhìn thời điểm đại nhập cảm ngược lại thiếu. Là một bộ chủ đánh cảm tình điện ảnh, đại nhập cảm kỳ thật so hí kịch tính quan trọng hơn, giống như là Trung Chó Bát Công cái này điện ảnh giống nhau, bên trong hí kịch tính nhiều không? Không nhiều lắm, nhưng là cái loại này không duyên cớ thẳng tự phương thức, ngược lại làm người ta chậm rãi liền đi tới điện ảnh bên trong, lâm vào cảm động, lâm vào rơi lệ. Hơn nữa ý vị biểu hiện thô phụ thân không tốt, ngược lại còn có khả năng làm một bộ phận người xem thăng lên nghịch phản cảm xúc, biểu thị không hiểu, phụ thân đều đã bị cuộc sống ép thành như vậy, ngươi vì sao còn có tâm tư đi nuôi chó. Có cái này thời gian đi vãn hồi một chút gia đình, bằng một chút đã lâm vào vũng bùn thân nhân không tốt sao. Không biết ở Mẫn có hay không suy nghĩ đến hai điểm này, nhưng là tại hắn đem phụ thân nhân vật này sửa đổi nhân thiết, tiến hành tương đương trình độ Trung Quốc hóa sau đó, hai vấn đề này liền hư không tiêu thất. Cùng nguyên bản điện ảnh biểu hiện phương thức hoàn toàn khác biệt, tân kịch bản Trung phụ thân tuy rằng cũng phản đối nuôi chó, nhưng là lại có cực kỳ đầy đủ lý do, nhân thiết càng gần sát ở Trung Quốc truyền thống nghiêm phụ hình tượng, tại trong gia đình sắm vai nghiêm túc mà lý tính nhân vật, nói rất ít, nhưng là mỗi một câu đều thẳng thắn lại trọng yếu. Ngưu Dịch Thần chú ý tới trong này vài cái đơn giản đoạn trích. Phụ thân mặt không biểu cảm hỏi đồn cảnh sát gọi điện thoại, nói các ngươi đánh nát một chiếc xe thủy tinh, chính là bởi vì nó. Còn có chút sợ hãi, đúng vậy, ba, ngươi cũng không biết lúc ấy nó có bao nhiêu đáng thương, trễ nữa trong chốc lát lời nói không chừng sẽ chết rớt. Phụ thân gật đầu, biểu cảm chưa thay đổi, lại hỏi nói ngươi chuẩn bị nuôi hắn. Con cao hứng phấn chấn, đúng vậy a, ngươi xem nó nhiều yêu thích ta đã cho nó lấy tên. Không thể nuôi, phụ thân biểu cảm thực nghiêm túc. Ta và mẹ ngươi đều phải đi làm, ngươi cũng muốn đến trường, nuôi không được. Con nóng này, ta có thể nuôi. Ngươi cho rằng nuôi chó rất đơn giản. Phụ thân bắt đầu giảng đạo lý, con trên mặt không kiên nhẫn, nhưng là không thể không nghe. Phụ thân nói nếu như nuôi chó lời nói, ngươi được mỗi ngày lưu nó, cho nó chuẩn bị ăn, uống, xuất môn bên ngoài muốn chặt chẽ dắt nó, phải biết nó cái gì có thể ăn, cái gì không có thể ăn, nó đi ra ngoài thải sau đó, ngươi còn phải phụ trách cho nó thanh lý sạch sẽ. Đây vẫn chỉ là ta lập tức nghĩ đến, không nghĩ đến sự tình còn có càng nhiều, ví dụ như nó vạn vừa nhúm bệnh rồi, lớn lên không có khả ái như vậy vân vân, xuất hiện những tình huống kia sau đó, ngươi còn nguyện ý chiếu cố nó sao? Ta, còn do dự một chút, cuối cùng kiên định nói những cái này ta cũng có thể làm đến, ta có thể mỗi ngày lưu nó, có thể mỗi ngày cho nó chuẩn bị ăn, xuất môn nhất định khiên chặt chẽ, những kiến thức kia ta đều có thể tra, một cái đều sẽ không quên. Mẫu thân khuyên bảo, con trai ngươi tính cách ngươi cũng là biết. Hắn đáp ứng ngươi sự tình, nhất định thật tốt làm được. Tốt nhất như vậy, phụ thân thở dài, đối với con nói ngươi trước tiên có thể nuôi một ngày thử xem. Những cái này đối thoại nói, kỳ thật đã có một chút nặng nề, nhưng là ở phương diện này, hơi chút trầm trọng một chút cũng là có tất yếu, cũng không biết loại này không đòi nhân yêu thích nói không có khả năng ảnh hưởng được đến cuối cùng phòng vé. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác tình, Trung Chó Bát Công cùng một con chó sứ mệnh đạo diễn là một người. Nhưng là hai cái điện ảnh nội dung nhưng khác biệt rất xa. Tương đối tới nói, một con chó sứ mệnh tại nghệ thuật phía trên so Trung Chó Bát Công chênh lệch rất xa, nhưng là tại phòng vé phía trên, lại đối với chung cho bát công tạo thành nghiền ép thức yêu thế. Điểm ấy chưa bỏ chiếu phim niên đại khác biệt ở ngoài, cùng điện ảnh bản thân tính chất khẳng định cũng có rất lớn quan hệ. Như vậy, hiện tại cái này bị thay đổi kỳ dị quá điện ảnh, đến tột cùng là tính nghệ thuật nhiều một chút, vẫn là buôn bán tính nhiều một chút đâu này. Cái này ý nghĩ tại như dịch thần đầu óc bên trong mới toát ra đến trong chốc lát, liền lại bị hắn làm cho ném qua ngoài 9 tầng mây. Dù sao này điện ảnh chính là hắn bất đắc dĩ phía dưới tạm thời cầm lấy quá độ phẩm mà thôi, thành cùng không thành đều không sao cả. Ngô Đồng Ảnh thị ra đại nghiệp đại, bồi ít tiền tính cái gì. Hắn hiện tại danh tiếng cũng phi thường tốt, ngẫu nhiên chụp cái lạn phiến thì sao, vừa vặn làm hướng gió thay đổi biến đổi, đừng làm cho ngoại giới đối với hắn đánh giá tất cả đều là khen, cái loại này phùng giết giống nhau dư luận, thực dễ dàng làm hắn bên trên làm một chút không lý trí sự tình. Loại này vách xây ý tưởng vừa ra, như dịch thần tâm thái càng buông lỏng, đối với mẫn thở dài nói các ngươi bổ sung còn thật rất tốt. Cái này nhân thiết thay đổi, phụ thân nhân vật cũng đầy đặn đi lên, hơn nữa thành ắt không thể thiếu một vòng, làm người khác nhìn thấy điện ảnh một bên khác. Còn tuổi tác còn nhỏ, có thể tùy hứng một chút, bởi vì yêu thích liền đầu nóng lên nói muốn nuôi cầu từ đầu óc bên trong nghĩ đều là tốt đẹp sự tình, căn bản cũng không có cân nhắc qua không tốt. Mà lúc này, liền cần phải có một người đứng ra nói cho hắn, cho dù là nuôi một con chó, cũng không phải là đơn giản sự tình. Đúng vậy à, nuôi chó thật không đơn giản, nói được nơi này, ở Mẫn không khỏi có chút cảm khái, nói ta tại chụp A Bảo chuyện xưa thời điểm liền nghe người ta nói qua vấn đề này, rất nhiều người đều là bởi vì cậu trước đây nhìn đáng yêu, đối với chủ nhân thực hữu hảo, sau đó đầu óc nóng lên liền mua, kết quả mua sau khi trở về không vài ngày, liền phát hiện cậu căn bản cũng không là chính mình tưởng tượng chung bộ dạng. Chúng nó không nghe lời, sẽ lớn lên, chơi đùa thời điểm còn khả năng cắn thương ngươi, hơn nữa quan trọng nhất, cước chó rất thúi. Ở Mẫn cười khổ một tiếng, hình như nghĩ đến sảng khoái khi quay chụp khi một cái tình trạng quẫn bách, lại tiếp tục nói có chút chịu trách nhiệm không nghĩ nuôi, liền cấp cầu tìm nhà dưới, có chút không chịu trách nhiệm, dứt khoát liền bán được thịt chó quán, hoặc là dứt khoát đi ra ngoài nhất ném, là cái gì cuối cùng kết quả, ai cũng không biết. Như dịch thần kỳ thật không nuôi quá cầu, khoảng cách gần hắn nhất, chính là Trương Mẫn nuôi cái kia chỉ Ha Sĩ Kỳ, hắn ngẫu nhiên đến Trương Mẫn trong nhà qua đêm thời điểm nhà nàng con kia Ha Sĩ Kỳ cũng lúc nào cũng là xảy ra các loại làm trò cười cho thiên hạ, có đôi khi đem cái bàn đều cấp sách không thể nhận rồi. Nhưng là cho dù là như vậy, Trương Mẫn cũng không có nói muốn đem cầu ném không nuôi linh tinh lời nói, cho nên thật không biết sẽ có loại này đầu óc nóng lên liền nghĩ nuôi sùng, tỉnh táo liền ném sùng người. Hiện tại đánh ra cái này điện ảnh, cũng hy vọng như vậy người thiếu một chút ra. Vỗ vỗ ở Mẫn bả vai, Như Dịch Thần xóa khai đề tài, nói thì thật nguyên bản đem cái này điện ảnh giao cho ngươi, ta còn không phải là đặc biệt yên tâm, nhưng nhìn ngươi làm cái này cố gắng sau ta biết ngay, lần này tìm ngươi làm đạo diễn là thật đã tìm đúng. Ở Mẫn liền vội vàng nói quá khen, còn phải là ta cảm tạ ngươi cho ta cái này cơ hội. Dùng không được khách khí, ngươi làm việc này chúng ta đều nhìn tại mắt bên trong, chính là hy vọng ngươi có thể bảo trì tiêu chuẩn, đừng ngoáy được đầu voi đuôi chuột. Nhất định, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Như Dịch Thần không quên phân phó bọn hắn có rảnh liền nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy liền rời đi cái này khói mù lượn lờ địa phương. Ở Mẫn bên này tạm thời là có thể yên tâm, hắn hiện tại bắt lấy cái này kịch bản, giống như là bắt được một cây cứu mạng cọng rơm giống nhau, không cần Như Dịch Thần nhiều lời, liền có khả năng bắt nó cấp làm được tốt nhất, cho nên thái độ là không có khả năng làm lỗi. Như Dịch Thần phía trước chủ yếu lo lắng chính là năng lực của hắn vấn đề, hiện tại theo ngày đầu tiên kết quả đến nhìn, so với hắn dự tính chung phải tốt hơn nhiều. Hồi đến trong văn phòng mặt, Như Dịch Thần vừa mới ngồi xuống, liền nhận được không có một người nghĩ đến điện thoại, Lưu Thi Thi. Thi Thi, Như Dịch Thần kinh ngạc hỏi ngươi quay phim đã xong sao? Gọi điện thoại cho ngươi, theo ta có phải hay không còn tại quay phim vừa không có quan hệ. Lưu Thi Thi làm nũng nói ngươi là không thích ta gọi điện thoại tới đã quấy rầy ngươi sao? Đương nhiên không phải, ta không thôi thích ngươi đánh điện thoại cho ta, còn thích ngươi tới tìm ta đâu. Như Dịch Thần trên miệng ứng phó, tâm lý dùng plugin trao đổi cảnh mèo, liền thấy Lưu Thi Thi mặc trên người cổ trang, một thân một mình trốn tại xó xỉnh bên trong cùng hắn gọi điện thoại, trên mặt tràn đầy ý cười, phi thường dễ nhìn. Lưu Thi Thi sờ sờ đầu mèo. Đối với Như Dịch Thần nói ta gọi điện thoại cho ngươi đi qua, là cố ý nghĩ cảm tạ ngươi. Chúng ta ở giữa chẳng lẽ còn dùng nói tạ tự sao? Đương nhiên dùng, Lưu Thi Thi nói xong, có chút chua chua nói dù sao ngươi lại không phải là chỉ có ta một cái có thể tuyển chọn, ngươi bây giờ tuyển ta chẳng lẽ không nên cảm tạ ngươi sao? Theo những lời này có thể nghe ra đến, tuy rằng Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch ở giữa quan hệ đặc biệt tốt, nhưng là cũng không có tốt đến cái loại này ai được yêu việt đều chân tâm thật ý vì đối phương cao hứng tình cảnh. Ân, cảm tạ là hẳn là, bất quá cảm tạ ngươi không nên chỉ dừng lại ở miệng phía trên, hẳn là dùng càng thực tế một điểm phương thức. Như Dịch Thần cười nói của ta thơ hay thơ, ta nhưng là đặc biệt tưởng niệm ngươi lỗ đít nhỏ chút đấy, nhanh chút trở về a. Chán ghét, Lưu Thi Thi đỏ mặt, do dự trong chốc lát, nói ta hiện tại còn tại quay phim, qua được cái tứ, 5 ngày mới có thể trở về, chờ ta sau khi trở về, nhất định thật tốt cùng ngươi. Thi Thi, ngươi bây giờ bộ dạng có thể thật đáng yêu. Ngưu Dịch Thần thông qua cảnh mèo nhìn Lưu Thi Thi kia hồng quang quang khuôn mặt, không khỏi chính là một trận kích động, nói đến lúc đó ta nhất định phải với ngươi thử vài cái phía trước chưa dùng qua tư thế cơ thể. Ngươi trước nghĩ kỹ rồi nói sau. Lưu Thi Thi hít sâu một hơi, nói kỳ thật ta còn có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cái gì? Mịch mịch a, Lưu Thi Thi nói ngươi đã để ta tại điện ảnh bên trong đảm nhiệm tương đối trọng yếu vai trò, có nghĩ tới hay không mịch mịch khi nào thì diễn đâu này? Này, Ngưu Dịch Thần hơi lộ ra lúng túng khó xử nói ta còn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mịch mịch cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện, ngươi vẫn là nghĩ một chút đối phó thế nào nàng a. Lưu Thi Thi nói ta tham gia diễn sự tình mịch mịch hiện tại hẳn còn chưa biết, nhưng là cũng khẳng định giấu giếm không được bao lâu, nếu như ngươi an bài ta lại không có an bài lời nói của nàng, mịch mịch tâm lý khẳng định không thăng bằng. Vẫn là Thi Thi nhu thuận, biết cho ta nghĩ, Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong nhanh chóng chuyển động, nói vấn đề này ta còn thực sự không nghĩ quá, thật tốt tốt nghĩ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi chậm rãi muốn đem, Lưu Thi Thi cười nói ai cho ngươi hư hỏng như vậy, đồng thời trêu chọc hai chúng ta nữ nhân này. Ha ha, này thật đúng là hạnh phúc phiền não. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, cùng Lưu Thi Thi lại nói chuyện một trận, thẳng đến nàng kia vừa bắt đầu quay phim, mới cúp điện thoại. Chậc chậc, thật sự là khó làm. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần đem notebook cấp trải tại chính mình bàn làm việc phía trên, cẩn thận tự hỏi. Hắn hiện tại xem như minh bạch nhiều nữ nhân chỗ hỏng rồi, không nói khác, trước mắt Lực Phùng 4 cái được xử lý sự việc công bằng a, Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á còn dễ nói, Dương Mịch tuyệt đối không phải là tốt lừa gạt, hơn nữa lại cùng Lưu Thi Thi mặc cùng một cái quần, hai người cùng một chỗ ra trận lời nói, còn thật không tốt tùy ý đuổi. Mà một khi Dương Mịch an xếp lên trên, Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á liền cũng muốn an bài đi lên, nếu không hắn chính mình tâm lý đều không qua được một cửa ải kia. Ai, thành thật như ta, căn bản không hiểu được cấp chúng nữ nhân của ta vẽ bánh lớn a. Thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần cử bút tại notebook phía trên viết xuống hai cái điện ảnh tên. Kinh Thiên Ma Đạo Đoàn, quyết thắng 21 điểm. Cũng may, thân là một cái người xuyên Việt, đừng đồ vật khả năng thiếu, nhưng là xem qua điện ảnh lại tuyệt không thiếu, mà kia một chút điện ảnh hoặc tốt hoặc phá hư, đều có thể cho hắn lấy tốt lắm dẫn dắt. Ngưu Dịch Thần không có đến tùy tùy tiện tiện có thể viết ra cực kỳ ưu tú kịch bản trình độ, nhưng là sau lưng của hắn dựa vào Ngô Đồng Ảnh thì cây to này, giống như là lần này một con chó sứ mệnh giống nhau, hắn chỉ cần đưa ra một cái khái niệm, liền có rất nhiều người có thể giúp hắn đem chi tiết hoàn thiện. Mà sở dĩ tuyển chọn hai cái này điện ảnh, là căn cứ vào hắn hiện tại kỹ năng thần tay. Kỹ năng này sở mang tới tốt lắm chỗ rất nhiều, trộm đồ, biến ma thuật, đồ dẫn tạp kỹ tất cả đều dễ dàng, nhưng là đến bây giờ, trừ bỏ trình diễn quá vài lần đồ thủ bác trứng gà ở ngoài, Ngưu Dịch Thần làm nhiều nhất dĩ nhiên là dùng tay làm nữ nhân đạt tới cao trào, thật sự là có chút bôi nhỏ kỹ năng này thủ đoạn. Mà hai cái này điện ảnh, vừa vặn có thể cho hắn phơi bày một ít thần tay lợi hại. Đầu tiên, là quyết thắng 21 điểm. Ngưu Dịch Thần tại notebook phía trên viết xuống điện ảnh tên, tiếp theo tại nội dung lan chỗ dừng lại thật lâu, cũng không có tiếp tục hạ bút. Đồ thuật hắn biết rõ, tự nhiên cũng biết 21 điểm nên tính thế nào bài, nhưng là điện ảnh bối cảnh thiết lập đã có vấn đề, nguyên bản điện ảnh là nước Mỹ. Cho nên cấp mấy học sinh an bài bối cảnh là Massachusetts thế giới này xếp hàng thứ nhất đại học, tại chân thật độ thượng tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng là Ngưu Dịch Thần chuẩn bị đem địa điểm cấp sửa đến Trung Quốc, cho nên Massachusetts nhất định là không được. Như vậy đến tột cùng trường nào có thể đâu này? Thanh Hoa, Bắc Đại sao? Tha thứ Ngưu Dịch Thần cái này học cha A, văn bằng đại học đều là lăn lộn đến hắn, đối với Trung Quốc cao đẳng học phủ hoàn toàn không biết gì cả. Chương 425. Suy nghĩ hồi lâu không có kết quả. Ngưu Dịch Thần tại giấy phía trên viết xuống thật to đãi định hai chữ, sau liền bắt đầu viết mặt sau chuyện xưa, hắn lại không phải là yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, gặp được tạm thời không giải quyết được vấn đề, trước tiên có thể đi vòng qua, đợi có rãnh rỗi lại đến cắn này xương cứng. Kỳ thật từ tại lúc còn rất nhỏ xem qua đồ thần sau đó, Ngưu Dịch Thần liền say mê cái này loại hình điện ảnh rồi, vẫn luôn muốn nhiều hơn nữa nhìn một chút cùng loại nội dung, nhìn một chút cao chất lượng đồ phiến. Nhưng là về sau cái kia một chút đồ phiến loại hình điện ảnh, rõ ràng đều đi đường vòng. Cấp chụp thành đánh đổ phiến mánh lưới hài kịch, hoặc là dứt khoát chính là các loại siêu năng lực, quỷ thần ở giữa đấu pháp, chính là chụp vào một tầng đánh bạc ra, không có bất kỳ cái gì một điểm xâm nhập, xác thực làm người ta thất vọng. Hiện tại, Ngưu Dịch Thần có cơ hội chụp một bộ hắn chính mình đổ phiến, loại trình độ nào đó phía trên, cũng là tròn hắn chính mình một giấc mộng. Quyết thắng 21 điểm sở biểu đạt ra chuyện xưa kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là vài cái toán học tốt lắm đệ tử phân công hợp tác, tóm sòng bạc lông dê, không có quá nhiều nội hàm, chính là một cái từ đầu đến đuôi buôn bán thích phiến, logic vô cùng đơn giản. Đổ cái chữ này, sòng bạc cái này nơi, từ xưa đến nay đều là thỏa thỏa phản diện định vị, liền cùng với thuốc phiện giống nhau, là có thể đem người bình thường cấp kéo vào vô tận vực sâu đồ vật, mã khắc tư hình dung sở hữu là đi đến thế giới này, từ đầu đến chân mỗi một cái lỗ chân lông đều tích máu cùng dơ bẩn đồ vật. Mà những lời này dùng để hình dung đồ tự, đồng dạng không hiện lên quá mức. Ngưu Dịch Thần chỉ thấy quá rất nhiều bởi vì đổ mà tan hết gia tài, vợ con ly tán, kia một chút dân cờ bạc tại thua không có gì cả sau đó, trở nên phi thường đáng sợ, vì có thể gỡ vốn, sự tình gì đều làm được đi ra. Những cái này dân cờ bạc không dám đối với thế lực khổng lồ sòng bạc làm cái gì, đã đem cuối cùng mục tiêu nhắm ngay vô tội người bình thường, phạm vào đủ loại làm ác. Chính vì vậy, loại này lợi dụng sòng bạc quy tắc, phản tóm sòng bạc lông dê kiều đoạn, liền phá lệ hấp dẫn người, dựa theo nguyên bản mạch suy nghĩ vỗ xuống, tiên tiên liền mang theo một loại cảm giác sảng khoái. Nhưng cố tình chính là đơn giản như vậy mệnh đề viết văn, này Hollywood đại đạo diễn thế nhưng không có chụp tốt, chuyện xưa chủ đề từ như thế nào kiếm sòng bạc tiền, biến thành vài cái nhà số học kiếm tiền sau đó, bởi vì chia của không cùng mà nội đấu, theo nội bộ chính mình tan giả, cuối cùng cái kia thánh mẫu nhân vật chính không hiểu được hoàn toàn tình ngộ, chủ động đi ra ngoài tự thú. Đây là nghĩ biểu đạt cái gì? Đến tột cùng là đánh bạc hại nhân hại mình, vẫn là chỉ cần cùng sòng bạc đối nghịch vốn không có ưu việt. Cũng không biết có phải hay không bách vu một ít sòng bạc áp lực. Thật sự là buồn cười, 21 điểm nguyên hình cầm lấy thắng đến tiền đánh bạc đương món tiền đầu tiên, cầm lấy tại sòng bạc thắng tiền chuyện này làm tư lịch, nhưng là tại bên ngoài lăn lộn tiếng gió thổi lên, nơi đó có một điểm thê thảm bộ dạng, như thế nào chụp cái điện ảnh liền phải sửa đổi hoàn toàn thay đổi đâu này. Đúng là bởi vì như vậy, Hollywood nguyên bản quyết thắng 21 điểm, chỉ có thể làm là một cái linh quang chợt lóe ý nghĩ, cụ thể tình tiết phải toàn bộ đẩy lên làm lại. Quá trình này thực khó khăn, giống như là viết tiểu thuyết giống nhau, có chủ tuyến, có đoạn ngắn, nhưng là muốn dùng đầu mối chính đem những cái này đoạn ngắn không hề khe hở xuyên cắm vào tại cùng một chỗ, liền cần muốn rất lớn trải qua, có đôi khi thậm chí phải bỏ qua rất nhiều đặc sắc bộ phận, làm cái này chuyện xưa trở nên càng thêm tinh giản, càng thêm dễ dàng lý giải. Ngưu Dịch Thần hiện tại chính là viết xong đầu mối chính, viết xong cùng đồ thuật tương quan đoạn ngắn, nhưng là như thế nào đem chúng nó liên hệ tại cùng một chỗ, lại nhức đầu. Bên ngoài nhân nhìn đến, Ngưu Dịch Thần đã có nhiều lần viết kịch bản kinh nghiệm, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, kia một chút kịch bản chính là hắn chiếu vào sao xuống mà thôi, hắn căn bản cũng không có bản lãnh kia, đầu trống trơn thời điểm cái gì đều không có khả năng viết xong. Nếu như là phóng tơi phía trước, Ngưu Dịch Thần nhất định là đem cái này giao cho ban biên tập người đến bận rộn, dù sao tiêu tiền nuôi hắn nhóm vì việc này, nhưng là hiện tại kia một chút biên kịch bộ người mình cũng bận rộn chân không chạm đất, làm sao có khả năng cho hắn hoàn thiện kịch bản đâu này. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem quyết thắng 21 điểm chuyện xưa đại cương, đặc sắc đoạn ngắn viết sau khi xong, liền tạp chủ viết không nổi nữa. Một mực nhịn nửa giờ, đem cuối cùng này một tờ vừa lật, quên đi, đợi có rảnh kiểm tra thêm tư liệu a. Trái phải cái này điện ảnh thời gian ngắn cũng không quay chụp, tương lai chậm rãi làm công ty kia một chút biên kịch đau đầu, hắn chỉ cần làm được người khác hỏi đến, có thể mang ra nói là được. Buông xuống quyết thắng 21 điểm sau đó, Ngưu Dịch Thần lại viết xuống kinh thiên ma đạo đoàn tên này. Đồng dạng là đối kỳ trung môn đạo từng có một chút giải dưới tình huống, cái này điện ảnh tương đối ở quyết thắng 21 điểm tới nói, liền nhiều hơn rất nhiều đánh ma thuật danh nghĩa ngoạn nhi ma pháp huyền huyễn sắc thái, bất quá cũng không ảnh hưởng nó trở thành kinh điển, nhất là bộ 01, tình tiết căn bản cũng không dùng như thế nào sửa chữa, viết ra là được. Ân, đây mới là Ngưu Dịch Thần thích nhất tiết tấu, không cần như thế nào động não, chiếu vào viết viết vẽ vẽ là được rồi. Coi như Ngưu Dịch Thần tại notebook phía trên viết viết vẽ vẽ thời điểm Vạn Tiến mặc lấy một bộ màu đen gầy thân điều văn OL bộ đồ, đến công ty bên trong. Tại nghỉ ngơi một ngày sau đó, nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn trở lại cương vị của mình lên. Tại Ngưu Dịch Thần trợ lý văn phòng bên trong, Trương Thiên Ái đang tải chán đến chết nhìn một quyển sách, nhìn thấy Vạn Tiến, lập tức cũng cảm giác có chút hoảng, Vạn Tiến tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vạn Tiến dẫm lấy cao gót đứng ở Trương Thiên Ái phía trước, tay trang hai bả vai lập thể cảm giác. Làm trên thân thể của nàng nhiều hơn một chút lạnh lùng hiên ngang, nhìn qua liền làm người khác nhịn không được nghiêm túc lên. Ta hiện tại bên ngoài công ty công tác tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, đang tại nghỉ ngơi, vừa mới Dịch Thần lại tại công ty bên trong, ta đương nhiên phải được bình thường đến đi lại, làm sâu sắc một chút lẫn nhau tình cảm. Vạn Thiên nói đem cửa phòng làm việc đóng lại, xoay người đi đến Trương Thiên Ái bên cạnh trước bàn làm việc, hai chân mại động ở giữa, phía trên bao bọc tất đen hình như tại phát quang. Làm nàng tràn đầy một loại văn phòng thành phần tri thức giống nhau lão luyện ở cám dỗ. Nha, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa, giống như Vạn Tiến này vừa đến, liền đem nàng trên người sở hữu quang hoàn đều cấp cướp đi giống nhau. Chẳng phải là nói Trương Thiên Ái không xinh đẹp, mà là chưa từng tinh thời gian lắng đọng lại nàng, còn quá non. Giới giải trí bên trong cạnh tranh như vậy kịch liệt, nếu như liền điểm này chịu khó đều làm không được, còn dựa vào cái gì làm người ta đối với ngươi cao nhìn liếc nhìn một cái. Vạn Tiến gặp Trương Thiên Ái bộ kia bộ dạng, còn cho rằng nàng không hiểu, liền một bên đem nửa người trên âu phục cởi xuống, một bên nói tiếp nói hơn nữa đừng quên, ta trừ bỏ là nghệ nhân ở ngoài, dịch thần trợ lý vị trí cũng không có rơi xuống, cái này bàn làm việc liền là của ta, hơn nữa hàng tháng còn có tiền lương có thể cầm lấy nha. Trương Thiên Ái lúc này mới chú ý tới, tại Vạn Tiến âu phục bộ đồ bên trong là nhất bộ màu trắng bên người ăn mùi y, cái này ăn mùi hình thức thực mát lạnh, cùng bên ngoài kín lại túc mục âu eo tạo hình tạo thành rõ ràng tương phản. Chỉ là thoát một kiện quần áo, khiến cho nàng trên người nghiêm túc, lạnh lùng rút đi, biến thành một cái tiêu sái tùy tính thiếu nữ. Này nội ngoại hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, một mình nhìn đến đều không có vấn đề, nhưng là nếu như phối hợp, nhất là tại La Sam bán dài thời điểm tuyệt đối hình thành một loại mãnh liệt đối lập, làm này nguyên bản nhìn nhất chút vấn đề đều không có giả dạng, trở nên tràn ngập sắc khí. Như vậy à, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, cũng không có quá để ý, tâm lý thậm chí có một chút khinh thường. Chẳng lẽ đến nơi này lấy lòng dịch thần liền có thể làm cho nhân đối với ngươi cao nhìn liếc nhìn một cái sao? Không cần thiết a, nói không chừng càng coi thường ngươi liếc nhìn một cái đâu này. Vạn Thiến không biết Trương Thiên Ái ý tưởng là cái gì, lại hỏi nói dịch thần hai ngày này công tác như thế nào, có cái gì không ta không biết. Dịch thần tính toán chụp một cái điện ảnh, ngươi cũng không biết chưa? Trương Thiên Ái vừa nghe Vạn Thiến câu hỏi, liền đổ cây đổ tựa như một tia ý thức nói điện ảnh tên là Một Con Chó Sứ Mệnh, là một người tên là Ở Mẫn người đảm đương đạo diễn. Theo phía trên tối hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn đang nói cái kia kịch bản sự tình, Ở Mẫn đạo diễn đêm qua đều là ở công ty nghỉ ngơi đây này. Một Con Chó Sứ Mệnh, Vạn Thiến nhíu mày, cái này điện ảnh ta còn thật chưa từng nghe qua, là mới nhất viết sao. Cái này bỗng nhiên toát ra điện ảnh hạng mục làm Vạn Thiến thực để ý, tại nàng làm Ngưu Dịch Thần trợ lý thời điểm đúng là Ngưu Dịch Thần viết kịch bản tối thường xuyên lúc nào cũng kỳ, cho nên tiền kỳ rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh nàng đều biết, thậm chí liền kịch bản đều xem qua. Tại nhân vật phương diện tiên tiên thượng liền có ưu thế, nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần không dựa theo phía trước kịch bản chụp lời nói, ưu thế của nàng liền muốn hạ thấp rất nhiều, đôi này nàng tương lai ảnh hưởng vô cùng lớn. Là mới viết, Trương Thiên Ái nói tình huống cụ thể ta không biết, nhưng là kịch bản là Ở Mẫn đạo diễn sau khi đến mới bắt đầu viết. Không thể nào, Vạn Thiến suy tư một chút, nhất một bên mở máy vi tính ra tìm tòi khởi Ở Mẫn tư liệu, vừa nói nơi đó có trước tìm đạo diễn nói sau kịch bản đó a, cái này Ở Mẫn lại không phải chúng ta công ty người. Trương Thiên Ái nói ta đây cũng không biết. Không biết, Vạn Thiến bị Trương Thiên Ái ba chữ này cấp biến thành có chút không lời, nhưng là nghĩ, lại là chính mình gọi tới người, đành phải nói những cái này ngươi đều có thể hỏi một chút, tại ngay từ đầu công tác thời điểm không phải sợ làm lỗi, sai rồi sửa thế là được rồi, nếu như ngay từ đầu đã được úy thủ úy cước lời nói, quen thuộc công tác còn không biết phải nhiều thời gian dài đâu. Trương Thiên Ái gương mặt vô tội nói nhưng là nếu như ta hỏi khá hơn rồi, dịch thần mất hứng làm sao bây giờ? Bất hội, Vạn Thiến muốn giải thích cái gì, cuối cùng lại bỏ đi, nói quên đi, ngươi vừa mới làm dịch thần trợ lý không vài ngày, không hiểu hắn cũng là bình thường, chờ sau này quen thuộc sẽ biết. Nha! Xem xong Ở Mẫn tư liệu sau đó, Vạn Thiến nói theo vừa rồi cái kia điện ảnh tên phía trên đến nhìn, nhất định là cùng cầu có liên quan, trước mắt quốc nội quay chụp qua cái này đề tài điện ảnh đạo diễn, cũng liền Ở Mẫn một người, cho nên tìm hắn tới là bình thường. Bất quá Thiên Ái, người thư tự trước sau sai lầm, nhất định là chúng ta trước có kịch bản. Sau đó lại tiếp tục chọn đạo diễn, ít nhất là tiên có kịch bản đại cương. Đúng, Trương Thiên Ái bị Vạn Thiến vừa nói như vậy, cũng nghĩ đến, nói ta nhớ được ngay từ đầu lúc gặp mặt, dịch thần là cầm lấy vài tờ văn kiện để cho Mẫn nhìn, nhưng là ta nhớ được văn kiện nội dung bên trong là hắn chính mình viết, cho nên không có quá tại ý. Vạn Thiến nghe thế, trong não không khỏi nổi lên chính mình quỳ tại dưới bàn làm việc cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm, mà Ngưu Dịch Thần tại phía trên viết kịch bản sự tình, trên mặt không khỏi chính là một loại. Mang theo có chút cảm khái nói Thiên Ái ngươi đừng cảm thấy bất ngờ, dịch thần đối với viết kịch vốn cũng là phi thường am hiểu, ta chỉ thấy hắn viết quá nhiều lần, trong này vài cái vẫn là vừa nhìn chỉ biết có thể đại bán. Trương Thiên Ái ngoài ý muốn hỏi dịch thần thật lợi hại như vậy sao? Vạn Thiến lại nói lên phía trước bộ nào nói, ta nói ngươi khả năng cũng không tin, vẫn là câu nói kia, đợi tương lai ngươi xem nhiều sẽ biết. Sau khi nói xong, Vạn Thiến lập tức chuyển rời chủ đề, đối với Trương Thiên Ái hỏi cái kia điện ảnh nữ chủ có hay không định ra. Cái này, Trương Thiên Ái nghĩ đến Vạn Thiến cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ, làm một chút suy nghĩ, vẫn là chi tiết nói ta nhìn thấy Dịch Thần cùng Cao Viên Viên còn có Vương Tử Văn cái kia, cho nên ta nghĩ nữ nhân vật chính phải là các nàng chung một cái a. Vương Tử Văn, không nên a. Vạn Tiến cùng Vương Tử Văn liên hệ có lẽ đến cũng chưa đoạn quá, ánh mắt đi lòng vòng, tiếp tục hỏi kịch bản ngươi là xem qua, bên trong nữ nhân vật có mấy cái. Trương Tiên Ái lập tức lúng túng, ta còn chưa từng nhìn kịch bản, cho nên cũng không biết. Ai, Vạn Tiến cuối cùng nhịn không được rồi, thở dài một tiếng vuốt lấy trán của mình đầu, nói Thiên Ái a, ngươi hai ngày này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? Ta là trợ lý nha, Trương Tiên Ái cũng thực ủy khuất, nói trợ lý công tác không phải là bưng trà đổ nước, bang lão bản chạy một chút chân sao? Kịch bản ta làm sao có thể nhìn à? Thiên Ái, ta nhìn ngươi chính xác là đối với trợ lý hai chữ có cái gì lầm hội. Vạn Tiến nói đối với một cái lão bản của công ty tới nói, chức vụ thượng sẽ có hai cái người thân thiết nhất, một là thư ký, một là lái xe. Đổi đến Dịch Thần trên người, chính là một là người đại diện, một là cuộc sống trợ lý. Người bây giờ chính là Dịch Thần cuộc sống truy, nhưng là hắn thân cận nhất người một trong, công việc của hắn tư liệu, chỉ nếu là không có hết sức nói cho người không thể xem xét, người đương nhiên đều có thể nhìn, chỉ cần bao ở miệng mình, đừng tùy tùy tiện tiện liền nói cho một chút không liên hệ người là được rồi, hiểu không? Thật vậy chăng? Trương Tiên Ái có chút sợ hãi, lại một lần nữa hỏi Vạn Nhất ta làm không tốt, bị Dịch Thần cho nghỉ việc làm sao bây giờ? Vạn Tiến gặp Trương Tiên Ái thật sự là không buông ra, đành phải trực tiếp giải thích điểm ấy ngươi có thể yên tâm, Dịch Thần là rất trọng tình cảm, đối với người bên gối, chỉ cần ngươi chính mình ngồi trước được chính, không làm kia một chút ăn cây táo, rào cây sung sự tình, Dịch Thần liền không quá để ý, ít nhất có thể cho ngươi rất nhiều cơ hội sửa lại, nếu như tại những phương diện khác làm tức giận hắn, cùng lắm thì... Vạn Tiến nói, đem trên trán mái tóc cấp gỡ đến sau tai, mị hoặc đối với Trương Tiên Ái liếm môi một cái, nói cùng lắm thì ở trên giường nhiều cho hắn bồi tội là được. Không thể nào, Trương Tiên Ái gương mặt không tin nói Dịch Thần nữ nhân nhiều như vậy, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đối với người nào mắt khác nhìn, ta không tin. Vạn Tiến nghe được câu này, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đối với Trương Tiên Ái nói cho nên, ngươi và Dịch Thần ở giữa quan hệ không tiến triển chút nào phải không? Cái gì tiến triển a? Vạn Tiến sinh khi nói ta ngay từ đầu cho ngươi tiếp nhận ta vị trí thời điểm liền nói với ngươi cái kia à. Trương Tiên Ái nghe được Vạn Tiến lời nói, đồng dạng bất mãn nói Dịch Thần hắn mới vừa trở về liền có một đống nữ nhân tiếp cận, ta chính là nghĩ có chút tiến triển cũng làm không được nha. Vạn Tiến hỏi Dịch Thần hai ngày này ở công ty thời gian rất ngắn sao? Ở công ty thời gian rất trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có nữ nhân cùng tại bên người sao? Mặc dù có, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Vậy ngươi còn không có tiến triển? Bởi vì hắn khi đó đều đang làm việc a. Ngươi, Vạn Tiến không lời đối với Trương Tiên Ái nói ngươi không có khả năng là muốn đợi Dịch Thần khi nào thì có rảnh rỗi chủ động đến thông đồng ngươi đi. Nơi đó có, Trương Tiên Ái đem mặt đứng đến một bên, có chút giận dỗi giống như nói hắn như vậy hoa tâm, ta đều còn không dám cùng hắn như thế nào đây. Ta đi, Vạn Tiến vuốt lấy trán của mình đầu, Thiên Ái, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì theo một cái không xu dính túi tiểu trong suốt. Biến thành như bây giờ tại Bắc Kinh có phòng có xe diễn viên, thậm chí đang cùng bên ngoài đại công ty hợp tác thời điểm bọn hắn cũng phải đối với ta khách khí. Bởi vì, Trương Tiên Ái tâm lý có điểm đáp án, nhưng là lại không dám nói ra đến, sợ sai. Liền bởi vì ta đã từng là Dịch Thần trợ lý, Vạn Tiến cũng không thế nào cũng làm Trương Tiên Ái nói, trực tiếp liền nói ra đáp án, trăm vạn không muốn xem thường cái danh này, có cái này danh tiếng, cho dù là không thể thả đến mặt bàn đi lên nói, ít nhất bên ngoài mắt người bên trong. Ta mặt ngoài cũng đã là Dịch Thần người rồi, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, không dễ dàng đối với ta như thế nào. Thật có tốt như vậy sao? Chính là tốt như vậy, cho nên nếu như ngươi thực sự muốn tại giới giải trí bên trong phát triển lời nói, hiện vào lúc này chính là tốt nhất cơ hội. Vạn Tiến trịnh trọng nói giải trí là một vòng, nếu như không có quan hệ không có hậu trường lời nói, là căn vốn không có khả năng trốn thoát kia một chút xã giao cùng quy tắc ngầm, cùng với tiện nghi người khác, vì sao không tuyển chọn Dịch Thần đâu này? Theo hắn cho dù là không có gì cả cuối cùng được đến, cũng sẽ không cảm thấy chịu thiệt, đúng không? Nhưng là, Vạn Nhất không hữu cơ sẽ làm sao? Không có cơ hội liền chế tạo cơ hội. Vạn Tiến nói hiện tại, trước đi hỏi một chút Dịch Thần như thế này có phải hay không đi ra ngoài ăn cơm chưa? Đây cũng là công việc của chúng ta sao? Giống như, Vạn Tiến mở ra ngăn kéo, theo bên trong lấy ra vài cái hộp giữ ấm, nói nếu như chính mình đi lời nói, chúng ta hãy cùng, nếu như không đi lời nói. Chúng ta liền đi tiệm cơm cho hắn đóng gói trở về, cho dù là hắn cuối cùng không ăn ném xuống rồi, đều so với chúng ta cái gì cũng không làm cường, hiểu không? Không phải đâu, Trương Tiên Ái nói như vậy lời nói, chúng ta không phải là không có giờ tan sở sao? Làm rõ ràng chức vị của ngươi, ngươi là Dịch Thần cuộc sống trợ lý, không là cái gì văn phòng thành phần tri thức, ngươi là chuyên môn vì Dịch Thần phục vụ, cho nên nếu như có thể lời nói, thỉnh một ngày 24 giờ một mực bên người đi theo hắn, chỉ cần không phải là tình huống đặc biệt. Tùy thời làm hắn có thể nhìn đến ngươi, hoặc là biết ngươi vị trí. Trương Thiên Ái nín nghẹn miệng, ta hay là trước hỏi một chút Dịch Thần ăn hay không cơm chưa a. Sau khi ra ngoài, Trương Thiên Ái tại Như Dịch Thần cửa phòng làm việc ngoại bồi hồi trong chốc lát, lúc này mới gõ một cái hắn cửa phòng làm việc, được đến hồi phục sau lập tức chui vào, Dịch Thần, hiện tại cũng đã đến giờ tan sở, ngươi như thế nào còn tại bận rộn à? Trợ lý văn phòng bên này, vừa nghe đến Trương Thiên Ái lời nói, Vạn Tiến liền nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, lão nương tự mình tuyển định người kế thừa chỉ là Bình Hoa, bộ dáng dễ nhìn, đầu óc lại căn bản cũng không thông suốt làm sao bây giờ. Chương 426. Chẳng được bao lâu thời gian, Trương Thiên Ái liền chạy trở về, đối với Vạn Tiến nói ta cảm thấy chúng ta không cần phải để ý đến, Dịch Thần mới vừa nói, đợi cho hắn chính mình viết xong kịch bản sau đó, chính mình ra ngoài đi ăn cơm. Thì phải là đuổi không kịp ăn cơm chưa, ngươi bây giờ liền đi ra ngoài cho hắn mua, lý luận đi lên nói bất kỳ cái gì một nhà đều có thể, bởi vì Dịch Thần không kén chọn, nhưng là có thời gian lời nói, hay là đi lý ký. Vạn Tiến nói xong, đem hộp giữ ấm dùng một cái tinh xào tiểu thùng trang tại cùng một chỗ, đặt ở Trương Thiên Ái bàn làm việc phía trên. Lại bổ sung thời gian rất rộng rụ, người có thể tuyển chọn tại đó bên trong ăn qua sau lại mang về. Cái này, Trương Thiên Ái hỏi Dịch Thần đều đã nói hắn chính mình sẽ ra ngoài, chúng ta làm đây là không phải là làm điều thừa à? Của ta trời ơi, còn muốn cho ta nói với ngươi bao nhiêu lần à? Vạn Tiến trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói đến ngày đầu tiên ta liền đã bị ngươi nói, chúng ta phải làm sự tình chính là tra lậu bổ khuyết, tình nguyện làm rất nhiều phí công, cũng không nên đem không nên quên cấp rơi xuống, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Phiền toái như vậy à? Về sau ngươi đối Dịch Thần quen thuộc, dĩ nhiên là tổng kết ra một bộ ngươi biện pháp của mình, nhưng là hiện tại ngươi còn chưa quen thuộc, tốt nhất cứ dựa theo ta nói đi làm. Trương Thiên Ái nghe xong những lời này, nhanh như chớp nghi chạy trốn, bỗng nhiên ở giữa phát hiện chính mình thật là không có dùng như thế nào phá. Tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, Vạn Tiến nhìn một chút thời gian, lập tức lấy ra điện thoại cấp Phương Tử Văn gọi điện thoại đi qua, Tử Văn, chúc mừng ngươi à, có thời gian chúng ta đi ra cùng một chỗ chúc mừng một chút. Vương Tử Văn bên kia không hiểu ra sao hỏi Vạn Tiến tỷ tỷ, chúc mừng ta cái gì à? Chúc mừng ngươi cầm đến điện ảnh nhân vật a. Vạn Tiến nói là không phải là bởi vì ngươi ở trường học học tập rất tuyệt, hành động tiểu có sở thành, cho nên Dịch Thần cho ngươi bắt đầu tham dự quay chụp nữa nha. Nơi đó có tốt như vậy sự tình a, ta chính là cái người tiếp khách mà thôi. Vương Tử Văn vừa nghe chỉ biết Vạn Tiến nói đúng cái gì, đã có một chút bất đắc dĩ nói ta cố ý hướng Dịch Thần nghe ngóng, cái kia điện ảnh chủ yếu nhân vật là Cao Viên Viên. Xem như Dịch Thần cho nàng bồi thường, lúc trước chúng ta cùng một chỗ. Vương Tử Văn nói hai ba câu công phu, liền đem nguyên do trong đó cấp Vạn Tiến nói một lần. Tại biết sự tình từ đầu đến cuối sau đó, Vạn Tiến cười nói ngươi nha đầu ngốc này, bạch bận việc vô ích một hồi, cũng là cuối cùng vì nàng nhân làm giá y nữa à. Ai nha, là ta hiện tại hành động không tốt, không tới có thể mình gánh một phương thời điểm, ta muốn đợi ta xuất sư sau đó, Dịch Thần khẳng định sẽ không bạc đãi ta đấy. Vương Tử Văn nói xong. Đồng dạng cười nói Vạn Tiến tỷ tỷ, ngươi không liền là ví dụ rất tốt sao? Ta tính cái gì à? Vạn Tiến cùng Vương Tử Văn khách khí vài câu, làm sâu sắc một chút cảm tình, sau liền cúp điện thoại, nghĩ như thế này như thế nào dạy dỗ Trương Thiên Ái sự tình. Rõ ràng như vậy mạch lạc, vừa hỏi liền có thể biết sự tình, nàng thân là Ngưu Dịch Thần trợ lý, thế nhưng nhất biết bán giải, thật sự là thực xin lỗi thân phận của nàng. Bất qua nghĩ đến Trương Thiên Ái sự tình, Vạn Tiến nhất thời còn thực sự có một chút đau đầu. Tuy rằng Trương Thiên Ái cùng Vương Tử Văn tuổi thọ không sai biệt lắm, nhưng là thấy thức khá nhiều, trải qua tương đối phức tạp Vương Tử Văn, cần phải so Trương Thiên Ái có thể bất cứ giá nào khá hơn rồi, lúc trước thậm chí cũng không dùng nàng thôi động, chính mình ỡ ngờ liền tiếp ban. Mà Trương Thiên Ái chính là học tập không giỏi, hơn nữa còn không thích tại trường học bên trong phí thời gian, cho nên trước tiên bỏ học giã muội tử, quan trọng nhất đối mặt là, nhà nàng tuyệt không thiếu tiền, bằng không cũng không sẽ ở tương lai đến Nhật Bản lại du học, học vẫn là vừa nhìn liền cao lớn thượng thiết kế thời trang. Như vậy con gái không có trải qua xã hội đòn hiểm, cho dù là có tâm tư, cũng không trầm trọng như vậy, nếu như Ngưu Dịch Thần bên người không có nữ nhân lời nói, không cần nàng nói, Trương Thiên Ái khẳng định liền có khả năng đi chủ động chiêu hắn, nhưng là cố tình Ngưu Dịch Thần bên người căn bản cũng không có không cửa sổ kỳ, muốn cho nàng chủ động, chỉ sợ không quá dễ dàng. Mà đồng dạng là bởi vì không có không cửa sổ kỳ nguyên nhân, lấy Ngưu Dịch Thần tính cách, chỉ sợ cũng bất hội tại Trương Thiên Ái trên người đa hoa tâm tư. Nam nữ ở giữa sợ nhất đúng là loại tình huống này. Hai cái này nhân ai cũng không chủ động, chẳng sợ cảm tình giữa nhau là cái loại này đâm một cái liền phá cửa sổ, cũng làm theo có thể tồn tại tốt thời gian dài. Vạn Tiến đau đầu thời điểm Ngưu Dịch Thần nơi này lại không chút nào tạm dừng. Ngưu Dịch Thần có một cái đặc tính, một khi đắm chìm làm một việc, liền có khả năng toàn tâm toàn ý đến đã quên thời gian, cái này kịch bản phim phục khác cũng giống như vậy. Kinh Thiên Ma Đạo đoàn bộ không một chất lượng so với quyết thắng 21 điểm tốt hơn nhiều, cho nên Ngưu Dịch Thần nhớ rõ cũng càng bền chắc, viết phải nhanh hơn, kỹ lưỡng hơn, viết đến hy địa phương, thậm chí liền phân cảnh đều vẽ đi ra. Lối vẽ tỉ mỉ vẽ đại sư kỹ năng này mang cho hắn, không chỉ có riêng là chỉ có thể họa sĩ bút họa đơn giản như vậy, cái gọi là nhất pháp thông trăm pháp thông, tại lối vẽ tỉ mỉ vẽ phương diện đạt đến đại sư sau đó, những phương diện khác phép vẽ chỉ cần đụng đến phương pháp, đều tiến bộ thật nhanh, cho dù là không có tinh thông như vậy, dùng để vẽ phân kính cũng là dư giả. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần vô cùng vì lưu loát tốc độ, tại notebook phía trên tràn đầy viết hơn mấy chục trang, nội dung cực kỳ kể lại, chỉ cần là hơi chút trọng yếu bộ phận, liền toàn bộ đều dùng phân kính vẽ xuống đến, không chút khách khí mà nói, tương lai cho dù là chiếu vào những cái này phân kính tới quay, cũng có thể đem nguyên bản cấp phục khác được thất thất bát bát. Hai cái điện ảnh, một cái chỉ dùng tam trang, một cái cơ hồ chiếm một cái notebook, kinh điển hay không chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Tại dưới rơi một khoản cuối cùng sau đó, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, vừa lòng duỗi một cái eo mỏi, cuối cùng làm xong, kết thúc công việc. Nhìn một chút thời gian, 4 giờ chiều 2:10, ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ đi ra ngoài ăn chút gì thời điểm văn phòng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Tiến đến, Ngưu Dịch Thần nói. Cửa phòng làm việc lập tức được mở ra, Vạn Tiến theo khe cửa bên trong thò ra hé mở mặt đến, thuận tiện ta đi vào sao. Vạn Tiến, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc một điều mi, đứng lên vỗ tay một cái, thuận tiện, đương nhiên dễ dàng, nơi này vừa không có những người khác. Ta làm sao mà biết nơi này đến tột cùng có hay không? Vạn Tiến nói liền đi đến, trong tay còn xách lấy một cái hộp giữ ấm, nói ta sớm đã tới rồi, chính là nhìn ngươi luôn luôn tại bận rộn, cho nên không có đánh khuấy. Nha, cho ngươi cơm trưa, hiện tại không có người quản ngươi, ngươi nhưng là càng ngày càng phóng túng rồi, ăn cái gì đều như vậy tùy ý. Ha ha, cũng là ngươi chi kỷ. Ngưu Dịch Thần đi qua một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, tại miệng của nàng phía trên vang dội hôn một cái. Đừng làm rộn, ăn trước đem ngươi, ta cũng nghe được bụng của ngươi kêu rột rột. Ngưu Dịch Thần buông nàng ra, đi qua ngồi ở trước khay trà phương, mau để ta nhìn nhìn mua là cái gì. Oa, đều là ta thích ăn đồ ăn à. Đó là đương nhiên, khẩu vị của ngươi đơn giản như vậy, không nhớ được mới là việc lạ đâu. Hộp giữ ấm chất lượng tốt lắm, cho dù là đã qua 2 giờ, như trước vẫn còn ấm độ, vừa vặn Ngưu Dịch Thần là một ăn không được món ăn nóng mèo đầu lưỡi, như bây giờ trạng thái, ngược lại là càng hợp khẩu vị của hắn. Mà Vạn Tiến thấy hắn bắt đầu dùng cơm sau đó, là rất tự nhiên ngồi ở Ngưu Dịch Thần làm công vị trí, nhìn lên hắn vừa viết kịch bản. Nàng không chỉ là đối với Trương Thiên Ái nói mà thôi, làm cũng giống như vậy làm. Quyết thắng 21 điểm chuyện xưa đại cương vẫn là quá đơn sơ, Vạn Tiến chính là đơn giản liếc mắt nhìn liền lật tới, bất quá lại như cũ bắt nó cấp ghi tạc tâm bên trong. Người bình thường cho dù là có ý nghĩ như vậy, cũng vẫn luôn chính là có ý tưởng mà thôi, rơi không đến thực chỗ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần đã có đem ý tưởng biến thành sự thật thực lực, cho nên phải coi trọng. Lại liên tưởng đến vừa rồi Trương Thiên Ái lời nói, chỉ sợ cái kia một con chó sứ mệnh liền là ví dụ như vậy à. Bất qua những ý nghĩ này, tại Vạn Tiến sau khi thấy mặt Kinh Thiên Ma Đạo đoàn thời điểm liền biến mất rồi, cái này kịch bản chính xác là muốn tỉ mỉ xác thực hơn, vô luận là chuyện xưa tính vẫn là phân kính thị giác hiệu quả, nhìn qua đều phi thường hoa lệ, liền hiện tại Ngưu Dịch Thần viết ra những cái này, đã có thể xem là bản manga chuyện xưa. Ngưu Dịch Thần ăn cơm tốc độ rất nhanh, bàn ăn ở giữa va chạm nhau âm thanh, rất nhanh liền đem Vạn Tiến thu suy nghĩ lại đến, làm nàng lại ngồi vào Ngưu Dịch Thần đối diện. Mãi cho đến đem thức ăn ăn hết tất cả, Ngưu Dịch Thần mới tiếp nhận Vạn Tiến đưa tới khăn tay lau miệng, hỏi vừa rồi đều quên hỏi rồi, tại sao là ngươi tại nơi này, Thiên Ái đâu này? Vạn Tiến nói ta làm Thiên Ái mua điểm điểm tâm, cấp ban biên tập cái kia một vài người đưa qua, nghe nói bọn hắn đêm qua vẫn luôn tại bận rộn. Thậm chí cũng chưa trở về, chúng ta nhất định phải biểu thị một chút. Cũng là người nghĩ chu đáo, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Vạn Tiến khuôn mặt, bỗng nhiên một tay lấy nàng kéo lên, đặt ở chân của mình phía trên, người đem Thiên Ái cấp chi mở, có phải hay không cũng nghĩ để cho chúng ta có một mình ở chung cơ hội a? Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay phải liền tìm được Vạn Tiến bên người quần áo bên trong, kia mềm mại trượt ấm áp làn da giống như tơ lụa chân bóng, trong chốc lát, màu trắng tiểu áo lót liền bị Ngưu Dịch Thần cấp thổi sang phía trên. Hai khỏa tuyết trắng vú ngạo nghễ đứng thẳng tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Này một cặp cũng là Ngưu Dịch Thần dùng chộp vú long trào thủ tỉ mỉ che chở quá, vô luận là lớn nhỏ vẫn là hình dạng, nếu so với nguyên bản trên lịch sử tốt hơn nhiều. Vừa mới ăn no liền nghĩ náo loạn đúng không? Ân, Vạn Tiến lông mày nhíu một cái, phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Giờ này khắc này nàng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đầu vú đang bị hai ngón tay bóp tại ở giữa, nhẹ nhàng nhịp cử động lấy, kia quen thuộc khoái cảm, không để cho nàng tùy vào hướng lên ưỡn ngực. Cơ hồ muốn say mê trong này, bắt đầu một hồi hoan ái. Người mặc tốt như vậy nhìn tới tìm ta, cũng không phải là muốn cho ta làm ồn ào ngươi sao? Ngưu Dịch Thần nói đem mặt chôn ở Vạn Thiến cổ ở giữa, tay phải đã tìm được nàng đáy quần, cách chân bóng tất chân tại nàng cặp đùi mượt mà lên xuống vỗ về chơi đùa. Vạn Thiến đối với trạng thái của mình cảm thấy có chút dị thường, tại không có nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thời điểm rõ ràng cũng không phải là như vậy nghĩ, nhưng là vừa thấy được hắn, cố tình chính là cả người như nhũn ra, trong lòng bốc hỏa, bức thiết muốn cùng hắn tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Trước đừng làm rộn, chờ một chút, Vạn Thiến nghĩ đến con mắt của mình, cố nhịn trong lòng rung động, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần ngươi hãy thành thật nói, hai ngày này ngươi đối với Trương Thiên Ái cách nhìn như thế nào đây? Thiên Ái, nàng coi như bình thường a. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu, nhìn Vạn Thiến nói biểu hiện của nàng vẫn luôn là trung quy trung củ, không có xảy ra cái gì sai lầm. Đó là bởi vì nàng làm thiếu, Vạn Thiến nói Dịch Thần, chẳng lẽ ngươi đối với nàng liền thật không có một điểm bất mãn địa phương sao? Ngưu Dịch Thần nói biểu hiện của nàng khẳng định không bằng ngươi, bất quá dù sao cũng là ngươi đề cử, hơn nữa còn bộ dạng xinh đẹp như vậy, chung quy vẫn là muốn cho nàng thích ứng thời gian, không phải sao? Ta chỉ sợ ngươi không có kiên nhẫn, hơn nữa nha đầu kia lúc nào cũng là không được, đem ta cũng tức giận đến không nhẹ, ân. Ngươi trước dừng một cái, ta nói chính sự đâu? Ngươi nói đúng chính sự đúng vậy, nhưng là ta làm cái này cũng là chính sự a. Ngưu Dịch Thần ngón giữa đã tìm được Vạn Thiến kia chặt chẽ ướt át âm hộ bên trong, nhẹ nhàng tại nàng mẫn cảm khu vực đào khoét. Nhưng là, a, nhưng là của ta chính sự đều còn chưa nói đâu, nàng nhanh trở về rồi, ta hiện tại cũng không nghĩ làm nàng nhìn sống động xuân cung. Vạn Thiến dùng rất lớn định lực kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay phải, nói ta là muốn cho Trương Thiên Ái nhanh chút tiến vào trạng thái, cho nên nghĩ đến một cái không phải là thực thành thục phương pháp xử lý, như thế này thử một chút như thế nào đây? Ý tưởng gì? Vạn Thiến ánh mắt vừa động, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói trợ lý văn phòng bên kia có một cái mắt mèo giống nhau đồ vật, có thể nhìn đến ngươi cái này văn phòng bên trong tình cảnh, ngươi biết không? Ân, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, không trả lời thẳng vấn đề này, nói ta biết cái này văn phòng cùng trợ lý văn phòng cách âm không tốt lắm, bởi vì có đôi khi không có điện thoại có thể nhất kêu liền làm người khác. Theo ta nhìn nhìn, Vạn Thiến hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống, hơi chút chỉnh toàn bộ chính mình quần áo. Đi đến bức tường một bên chỉ lấy một cái cùng bức tường thượng trang sức vẽ xong mỹ hòa làm một thể thủy tinh lỗ, nói chỗ này chính là ta nhóm nhìn vị trí, nó bên trong thiết kế phải cùng mắt mèo giống nhau, hơn nữa kỹ thuật rất tốt, có thể để cho đối diện thấy rất rõ ràng văn phòng tình huống của bên này, dĩ nhiên. Vạn Thiến đi xa một chút, khoa tay múa chân một chút vị trí, có thể nhìn thấy chỉ có khu vực này, nếu như rời đi xa, liền khẳng định nhìn không tới. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần thật sự là không biết Vạn Thiến hướng nói cái gì, liền hỏi nói ngươi nói cái này. Là muốn cho ta đem nó cất rỡ xuống sao? Người nghĩ không nghĩ sách đều không sao cả, ta nghĩ nói với ngươi chính là một cái khác động. Vạn Thiến nói, đem chăn ở phía trước một cái một người sofa cấp hướng đến bên cạnh đẩy một cái, chỉ lấy kia bị báo chí cấp bỏ vào ở đại lỗ thùng, nói chỗ này hẳn là một cái phế động, cho nên đại hơi có chút, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, nó kỳ thật có chút những tác dụng khác. Những tác dụng khác, Ngưu Dịch Thần nhìn cái này miệng hang, nhất thời chưa từng phản ứng. Là được, Vạn Thiến đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, tiến đến lỗ tai của hắn đã nói chút gì. Nghe xong Vạn Thiến thuyết pháp sau đó, Ngưu Dịch Thần đi đến bên cạnh khoa tay múa chân một chút, phát hiện độ cao quả nhiên không sai biệt lắm, trên mặt lập tức liền lộ ra một chút khác thường nụ cười, cái ý nghĩ này thực sự là vô cùng không tệ, rất tư tưởng, thật không biết ngươi là như thế nào nghĩ ra, ngay cả có điểm ủy khuất ngươi. Vạn Thiến oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, còn không cũng là vì ngươi sao? Đúng, đúng, cũng là vì ta. Ngưu Dịch Thần cười, nói chúng ta muốn hay không hiện tại thử một chút à? Tốt lắm, chúng ta trước nghĩ một chút biện pháp rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần chính muốn nói gì, bỗng nhiên ánh mắt vừa động, nói nhắc Tào Tháo đến, nhà đầu kia tới rồi, ngươi xem xét mà xử lý à. Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền lại bị gõ, Trương Thiên Ái tại bên ngoài nói Dịch Thần, Vạn Thiến tỷ tỷ, các ngươi có ở bên trong không? Vạn Thiến thuần thục sắp xếp một chút trên thân thể của mình quần áo. Dẫm lấy giày cao gót đi tới tướng môn cấp mở ra, hỏi là tự mình đưa đến mỗi cá nhân trong tay sao? Đúng vậy, bọn hắn đều tại cám tả ta đâu. Trương Thiên Ái lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo hưng phấn, nhìn bộ dạng cũng không có theo kia một vài người khen tặng bên trong lấy lại tinh thần. Mà Vạn Thiến một câu, lập tức khiến cho nàng hoàn hồn rồi, vậy là tốt rồi, hiện tại đi lau lau cái bàn, thuận tiện đem hộp đồ ăn cấp cả một chút, thời gian dài sẽ không dùng tốt. Được rồi, Trương Thiên Ái nhìn trên bàn trà hộp đồ ăn. Tại trong lòng bĩu môi, thật sai xử người, chút chuyện nhỏ này cũng không muốn làm. Tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần đem như cũng mang theo chất nhầy tay tại Vạn Thiến trước mặt quơ quơ, nói nhìn bộ dạng chúng ta là làm không được rồi, ta đi trước tắm cái tay. Vạn Tiến đỏ bừng cả khuôn mặt đem tay hắn đánh cho tới một bên, vậy đi à, cho ta nói cái gì. Ngưu Dịch Thần phát ra một chuỗi cười to, đi đến rửa tay ở giữa bên trong, mà đang ở hắn đi vào thời điểm hắn văn phòng trên mặt bàn cố nói đột nhiên vang lên. Không để cho điện thoại nhiều vang, Vạn Tiến rất nhuần nhuyễn nhận lấy, này, nơi này là Dịch Thần văn phòng. Vạn Tiến, điện thoại bên kia chính là Phạm Cường, hỏi ngươi bây giờ lại đang Dịch Thần bên cạnh. Ta gần nhất không có chuyện gì, liền mang dậy đồ đệ. Vạn Tiến giải thích một chút, lại hỏi nói là có chuyện gì tìm Dịch Thần sao? Hắn bây giờ cách ta không xa, nếu như không vội vàng nói ta gọi hắn, tối nhiều một phần chung thời gian. Không cần gọi hắn rồi, ngươi xuống cũng giống vậy. Phạm Cường nói công ty chúng ta tân điện ảnh bên trong cần phải một cái tiểu diễn viên, cho nên hãy cùng phía trước hợp tác quá vài cái con gái gọi điện thoại hỏi một chút. Hiện tại đến sớm nhất một cái đã, ngươi xuống đem nàng dẫn lên, làm Dịch Thần tự mình nhìn một chút có phải hay không thích hợp. Tốt, chờ ta 3 phút. Vạn Tiến nói xong liền cúp điện thoại, lái xe ở giữa nội đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, vừa mới tới một chiếc điện thoại, là tân điện ảnh chung một cái tiểu diễn viên phỏng vấn rồi, ta là trực tiếp đem nàng lĩnh đến nơi này vẫn là. Sớm như vậy đã tới rồi, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói cái này mới nói không đến nhất ngày mà thôi, hiệu suất cũng quá nhanh. Vạn Tiến trêu đùa nói vậy không bằng ta đi cho nàng nói một chút, làm nàng đi về trước, 2 ngày nữa lại đến. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Vạn Tiến mông phía trên. Nói cái gì đó, mau dậy mang lên đây đi, ở nơi này. Vạn Tiên oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, đến sát vách kêu thượng vừa rửa xong hộp đồ ăn Trương Thiên Ái, cùng một chỗ đi xuống. Cứ như vậy không mấy phút thời gian, Vạn Tiến liền lĩnh lấy một cái mặc lấy Duy Ngô Nhĩ trang phục con gái đi đến, vị này con gái mày rậm mắt to, ngũ quan tốt hơn, dĩ nhiên là Địch Lệ Nhiệt Ba. Một cái con gái rất ít có thể sử dụng mày rậm mắt to để hình dung, nhưng là nhìn thấy bây giờ như vậy Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong thứ nhất bính đi ra từ chính là cái này. Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba tuổi tác còn nhỏ, mới chỉ có 14 tuổi mà thôi, nhưng là bởi vì không có chỉnh dung quan hệ, đã có thể rõ ràng kể từ bây giờ bộ dạng chung nhìn đến tương lai tướng mạo, lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba ngũ quan vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, ánh mắt ở giữa mang theo một chút tính trẻ con, rõ ràng không có hóa trang, nhưng chính là làm người ta không thể rời mắt tình, hiện tại cái này tuổi, chính là nàng tốt nhất trang dung. Vừa trắng vừa mềm làn da, không đồ tự hồng môi. Hắc tỏa sáng con mắt, mấy thứ này kết hợp, làm trên thân thể của nàng tràn ngập mị lực. Trên người kia lam bạch tướng lúc, mang theo rất nhiều phức tạp vừa đẹp trang sức Duy Ngô Nhĩ trang phục, làm trên thân thể của nàng lại nhiều hơn một chút tốt đẹp dị vực phong tình. Mới nhìn đến thứ nhất mắt, Ngưu Dịch Thần liền kinh ngạc phát hiện, hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba thế nhưng so tương lai thời điểm nhìn qua càng xinh đẹp hơn. Nàng lúc này, ngũ quan còn không có giống tương lai như vậy càng tiếp cận tây hóa, bởi vì trên hai má thịt càng nhiều, cũng không có vẻ mũi cao như vậy. Cả người nhìn qua có điểm giống là huyết thống tốt đẹp con lai, đầy đủ kết hợp được đông tây phương gen ưu điểm. Như vậy nhìn sang, lại đem hiện tại đồng dạng không như thế nào trang điểm Trương Thiên Ái đều cấp so không bằng. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, nhỏ giọng nói Dịch Thần ca ca, ta là Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi còn nhớ ta không? Một năm này quá nhiều đi, nguyên bản thiên chân khả ái Địch Lệ Nhiệt Ba đã không có như vậy ngây thơ. Cũng biết Ngưu Dịch Thần nguyên bản làm nàng làm sự tình đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa, cho nên mặt thái độ đối với Ngưu Dịch Thần, ngược lại không có phía trước nhẹ nhõm như vậy. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ rồi, ta đối với các ngươi bốn người ấn tượng đều phi thường khắc sâu. Ngưu Dịch Thần nhưng không có nàng cái loại này phức tạp ý tưởng, thậm chí càng thêm có thị vô sợ, bởi vì nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba không thích lời nói, hiện tại khẳng định liền sẽ không tới tìm hắn. Đi tới nhẹ véo nhẹ bóp Địch Lệ Nhiệt Ba còn mang theo trẻ con mập khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần cười nói chúng ta mau 2 năm không gặp a, nữ đại 18 thay đổi, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Không có 2 năm, cũng chính là đã hơn 1 năm điểm. Địch Lệ Nhiệt Ba khuôn mặt hồng lợi hại hơn, rất nhanh hướng Vạn Tiến phương hướng liếc mắt nhìn sau đó, liền cúi đầu. Vạn Tiến biết điều nói ta hãy đi trước nhìn một chút kịch bản, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Nói chuyện lúc, còn nghĩ Ngưu Dịch Thần notebook cầm lấy đến quơ quơ. Ngưu Dịch Thần nói cầm đi đi, nhớ rõ làm người ta giúp ta đăng ký. Ta xem xong nói sau, Vạn Tiến mỉm cười, kéo lấy Trương Thiên Ái cùng đi ra khỏi đi, thuận tay liền đem cửa đóng lại. Ngoài cửa, Trương Thiên Ái kinh ngạc đối với Vạn Tiến nói đây chính là Dịch Thần mới viết kịch bản, chúng ta liền nhẹ nhàng như vậy cầm lấy tùy tiện nhìn sao. Vậy không nhiên đâu này, Vạn Tiến nói ngươi cho rằng ta phía trước nói với ngươi chính là lừa ngươi sao. Cũng không có á, là được, có chút không thể tin được. Đến đây đi, chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn một chút, đây chính là hắn hôm nay vừa mới ra lò kịch bản. Vừa vặn cho ngươi nhận thức một chút Dịch Thần tài hoa. Vạn Tiến nói xong, còn nói sau khi xem xong ta còn muốn mang theo ngươi đi đem kịch bản lập hồ sơ, cái này nhưng là đại sự, Nếu như ngươi chuẩn bị trường kỳ tại dịch thần bên người lời nói, cái này lưu trình nhất định phải biết. Chương 427. Vạn Thiến sau khi rời khỏi, Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói ta vốn là tại Quảng Đông diễn xuất, mẹ ta biết tin tức của ngươi sau đó, liền cấp sư phụ của ta gọi điện thoại, sau đó ta liền một người mang theo hành lý ngồi máy bay tới rồi, đều không có làm lão sư bồi tiếp. Ngươi một người Ngưu Dịch Thần lúc này mới chú ý tới, Địch Lệ Nhiệt Ba bên người còn thả một cái dương hành lý, nhiều nguy hiểm a, ngươi sẽ không sợ đi quăng sao? Không sợ, Địch Lệ Nhiệt Ba trên mặt có một chút kiêu ngạo thần sắc. Nói một năm này nhiều ta thường xuyên theo lấy trường học tại cả nước các địa biểu diễn, rất nhiều địa phương đều quen thuộc, hơn nữa bên ngoài người đều rất nhiệt tâm. Ngưu Dịch Thần ha ha cười nói ngươi xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người khác quài chạy sao? Địch Lệ Nhiệt Ba bị hắn cười có chút ngượng ngùng, nói có cảnh sát đâu. Ân, nói cũng phải, Ngưu Dịch Thần đi đến Địch Lệ Nhiệt Ba trước người, cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt, tay phải không tự giác đặt ở nàng bả vai. Tại bả vai nàng phía trên lộ đi ra một điểm làn da chỗ nhẹ nhàng vuốt phẳng, Nhiệt Ba, ngươi nhưng là lại cao hơn, ta nhớ được lần trước chúng ta lúc gặp mặt, ngươi mới đến ta eo chỗ đó, lần này đều đến bộ ngực ta. Bởi vì ta trưởng thành nha, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận thấy Ngưu Dịch Thần trên tay động tác, trên mặt không khỏi hiện lên một chút đỏ ửng, nhưng là cũng không có né tránh, mà là nhất đi cả nhắc tiêm, chủ động ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói Dịch Thần ca ca, ta nhớ được trước ngươi cũng đã nói. Nếu như ta trưởng thành, chúng ta liền có thể làm một chút đại người mới có thể làm sự tình đúng không? Lúc nói chuyện, Địch Lệ Nhiệt Ba kia ấm áp khí tức thổi tới Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên, làm hắn tâm lý ngứa, theo bản năng đã đem nàng ôm được ngay một chút. Nghe được lời nói của nàng, Ngưu Dịch Thần trái tim lập tức thẳng thắn nhảy lên, thăm dò nói phía trước còn nói ngươi đã lớn lên, hiện tại nhìn đến vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, ta nói đại nhân mới biết làm sự tình ngươi thật biết là cái gì không? Ta đương nhiên biết, Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay lại nhanh nhanh, nói ta ở trường học thăng cấp tốc độ rất nhanh, theo ta cùng lớp đồng học đều so với ta lớn một chút, có một cái rất xinh đẹp con gái, đều đã làm. Làm qua cái gì? Chính là ngươi lúc trước để ta làm sự tình. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Ngưu Dịch Thần, thiếu nữ âm thanh trung mang theo một tia ngọt ngấy nãi vị, thật nhiều mọi người nói nàng thật là lợi hại, sớm như vậy liền bắt đầu tiến hành làm, nhưng là các nàng cũng không biết, ta làm sớm hơn. Ngưu Dịch Thần không thể tin được hỏi các ngươi thế nhưng có thể so với cái này. Ân, chúng ta là vụng trộm so, không có nói cho đại nhân. Địch Lệ Nhiệt Ba vốn không có để ý chuyện này, còn nói tuy rằng ta không cùng các nàng so, nhưng là cùng Cổ Lực Na chắt so, phía trước so chính là ai ăn trước đến, hiện tại so, là ai trước với ngươi tại cùng một chỗ. Nguyên bản chúng ta ai cũng không biết ai sẽ thắng, nhưng là hiện tại nhìn đến, là ta tới trước. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói hai người các ngươi so cái này. Các ngươi rất quen thuộc sao? Quen thuộc à, năm nay ở trường học vẫn là một cái ký túc xá đâu. Cho nên, ngươi là thật biết chúng ta làm cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu liền tại Ngưu Dịch Thần khóe môi hôn một cái, nói đã hơn một năm trước kia, chúng ta càng lúc nhỏ ngươi đều đối với ta như vậy, như thế nào hiện tại ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, giống như đang xác định quyết tâm của nàng giống nhau, nói bởi vì khi đó ngươi không hiểu chuyện à, một cái kẹo que liền thu phục. Địch Lệ Nhiệt Ba cười, ta hiện tại càng không hiểu chuyện, không cần kẹo que đều làm tốt rồi. Nói, còn dùng thân thể của chính mình mốc tại Ngưu Dịch Thần trên người nhẹ nhàng cọ sát. Con gái bình thường đều có thể so với nam hài nhi trưởng thành sớm, vô luận là trên tâm lý vẫn là thân thể phía trên, mới bất qua đã hơn một năm không gặp, Địch Lệ Nhiệt Ba vóc dáng liền lại cao rất nhiều, lúc này phải có 1m6 bộ dạng, so Vương Tử Văn đều còn cao hơn một chút, cặp vú ở giữa tuy rằng còn không có đạt đến sau này cái loại này thấy rõ ràng rãnh sâu. Nhưng là đã có một chút kinh người co giãn, ở trước ngực ma sát mùi vị nhi phi thường kỳ diệu. Ngưu Dịch Thần tay nhịn không được theo nàng eo ở giữa xuống phía dưới trượt một chút, đặt ở trong này một mảnh bờ mông thượng xoa xoa, bờ mông phát dục so với bộ ngực nhanh một chút, tiểu tiểu tuổi tác cũng đã có thể cảm nhận được cái loại này giống như đào mật hình dáng. Ân Địch Lệ Nhiệt Ba vô sự tự thông phát ra một tiếng rên rỉ, mặt tại Ngưu Dịch Thần trên cổ cà cà. Ngươi thật nghĩ rõ chưa? Hiện tại thật không phải là tốt thời điểm. Nhưng là đối mặt với cái này dạng đưa tới cửa Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngưu Dịch Thần thật không muốn bỏ qua, quá ngon miệng. Ân, nghĩ rõ, Địch Lệ Nhiệt Ba nói ở phương diện này, ta nhất định phải đi tốt ở đàng trước. Loại người như ngươi bỗng nhiên xuất hiện thắng bại dục, thật đúng là rất hiếm thấy. Ngưu Dịch Thần buông nàng ra, sau này đi hai bước, bất quá ta cũng rất muốn biết, loại người như ngươi thắng bại dục có thể cường tới trình độ nào. Làm sao mà biết, bị bỗng nhiên đưa mở Địch Lệ Nhiệt Ba chân tay luống cuống nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nói Nhiệt Ba, ngươi này thân quần áo quá đẹp, là áo quần diễn xuất sao? Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, nói đây là ta trong này một bộ áo quần diễn xuất, lúc ấy nhận được tin tức sau không kịp đổi, sẽ mặc tới rồi, dương hành lý bên trong còn có mũ bộ đâu. Nói lên, người rõ ràng khiêu vũ dễ nhìn như vậy, tuy nhiên cũng còn không có nhảy cấp ta xem qua đâu. Ngưu Dịch Thần nói hiện tại nhảy cho ta nhìn một chút ha. Địch Lệ Nhiệt ba lén lúc nhìn, thăm dò hỏi ở nơi này sao? Đúng, ở nơi này, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Ở phía sau, Địch Lệ Nhiệt ba ngược lại có chút ngượng ngùng, nói chúng ta về nhà nhảy được không? Về nhà, Ngưu Dịch Thần một điều mi, đối với nàng xương hô có chút mẫn cảm, hiện tại cái này xã hội, bên ngoài công tác người đã rất ít sẽ nói cái từ này rồi, nhưng là cứ như vậy vô cùng đơn giản một cái từ đơn, lại làm cho Ngưu Dịch Thần trong lòng dục vọng càng thêm tràn đầy. Đôi khi, nhân tính nghiện thực sự là vô cùng kỳ quái. Ngưu Dịch Thần nhìn Địch Lệ Nhiệt ba, ánh mắt bên trong tràn đầy không kiêng nể gì tình dục chi lửa, ở nơi này, ta muốn ngươi nhảy cho ta nhìn. Địch Lệ Nhiệt ba gật gật đầu, đi đến hơi chút rộng mở một chút địa phương, sâu kín nhìn Ngưu Dịch Thần, bắt đầu tung tăng nhảy múa. Nàng nhảy chính là chính mình quen thuộc nhất Tân Cương Vũ, thân thể mềm mại cùng cổ cùng một chỗ rất nhanh vặn vẹo, dân tộc trang phục phía trên một chút chuối ngân phiến lòe lòe tỏa sáng, nhìn qua như là một đầu xà mỹ nữ. Địch Lệ Nhiệt ba bản thân thể liền phi thường thích hợp khiêu vũ, tay chân dài trường, cho dù là tùy tiện động hai cái đều phi thường dễ nhìn, chớ nói chi là bị tỉ mỉ huấn luyện qua được rồi. Kia thon gọn vòng eo vừa đúng liên tiếp mượt mà no đủ bờ mông, thân thể đường cong thon dài tao nhã, mỗi khi nàng hai chân di chuyển thời điểm, đều hơi hơi vén lên váy, làm kia tuyết trắng tròn trịa đùi lộ rõ tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt trước đó. Mỗi lần hai tay hướng lên nâng lên, đều sẽ làm Ngưu Dịch Thần nhìn đến một điểm tinh xảo rốn, loại này giống như lộ phi lộ cảm giác. Giống như là tại trước mắt phủ lên một tầng lụa mỏng giống nhau, phá lệ mê người. Cứ việc chỉ có 14 tuổi, nhưng là Địch Lệ Nhiệt ba thân thể đường cong đã có thể nhìn ra đỉnh cấp vưu vật tài năng có mị lực rồi, thân thể rời đi ở giữa, tràn ngập một cỗ mỹ thiếu nữ trưởng thành sớm ý vị, này mỹ thiếu nữ giống như là một cái tại giữa hè bên trong hồng thấu quả táo giống nhau, rõ ràng là không nên bị ngắt lấy tuổi tác, lại cố tình hiện ra quá mức ngon miệng bộ dáng, giống như là vườn địa đàng chung trái cấm, làm người ta biết rất rõ ràng là phạm tội, là không nên thải tháo xuống. Lại vẫn là không nhịn được tại phía trên cắn một cái, thưởng thức một chút trong này ngọt lành nước. Gặp Ngưu Dịch Thần nhìn xem chuyên tâm, Địch Lệ Nhiệt ba tâm thái càng ngày càng buông lỏng, tại thân thì xoay tròn ở giữa, bỗng nhiên đối với hắn ném nhất cái mị nhãn. Ánh mắt, vốn là vũ đạo huấn luyện chung một cái, vào lúc này dùng ra đến hiệu quả tốt đến nổ mạnh, Ngưu Dịch Thần kia đã đem quần cấp nhô lên một cái thật to cổ bao côn thịt, chính là chứng minh tốt nhất. Nhảy xong một đoạn cuối cùng vũ sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba làm một cái thu thức. Quy toàn bộ đứng ở Ngưu Dịch Thần trước mặt, thở gấp hỏi Dịch Thần ca ca, ta nhảy như thế nào đây? Nhảy vô cùng tốt, ta đã cảm nhận được nhiệt tình của ngươi. Ngưu Dịch Thần nhường ra một chút vị trí, làm Địch Lệ Nhiệt ba đứng ở trước ghế salon phương, nói ngươi có biết kế tiếp ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi ngủ ta sao? Lúc nói chuyện, Địch Lệ Nhiệt ba khuôn mặt đỏ rực, cũng không biết là bởi vì vừa rồi khiêu vũ, vẫn là bởi vì nghĩ đến nhận lấy phía dưới đến muốn phát sinh sự tình. Giống như... ta ngủ ngươi, Ngưu Dịch Thần đứng ở Địch Lệ Nhiệt ba phía sau, nhẹ nhàng đặt ở nàng bả vai. Địch Lệ Nhiệt ba thuận theo Ngưu Dịch Thần khí lực về phía trước nhất nằm sấp, hai tay đỡ lấy sofa dựa vào lưng, thật cao nhếch lên bờ mông. Đúng, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần bàn tay to thuận theo nàng bả vai một đường chợt xuống, tại nàng tao nhã bờ mông đường cong thượng nhẹ nhàng vuốt ve một trận. Địch Lệ Nhiệt ba cúi đầu, im lặng không có phát ra một điểm âm thanh, bộ này vì nàng lượng thân định chế duy ngô nhĩ trang phục. Đem nàng mỹ lệ thiếu nữ đường cong hoàn mỹ phác họa đi ra, eo nhỏ mông cong, mỹ lưng chân dài, cho dù là chưa có hoàn toàn phát sinh dục thành thục, cũng có thể nói cực phẩm. Kia tóc dài đen nhánh một bộ phận dài rác tại sau lưng, một bộ phận rũ xuống nàng khuôn mặt nghiêng, đem mặt mũi của nàng che ở một bộ phận, làm Ngưu Dịch Thần chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa bên mượt mà cằm, kia theo bên cạnh nhìn như cũng có thể nhìn thấy một chút trẻ con mập khuôn mặt, làm nàng khuôn mặt càng nhiều hơn một chút cùng lúc này tuổi tác tương xứng tính trẻ con. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem Địch Lệ Nhiệt ba mái tóc đẩy đến một bên, đem nàng khuôn mặt nâng lên một chút, nhìn nàng kia tuyệt mỹ nghiêng nhan. Mặt nàng biểu cảm phi thường phong phú, có mong chờ, có thai duyệt, có yêu, cũng có một phần không biết làm sao. Người có thể thật đẹp, Ngưu Dịch Thần không khỏi lại lần nữa phát ra cảm khái, sau đó tại Địch Lệ Nhiệt ba trả lời phía trước, liền đi đến phía sau của nàng, như là cái si hán giống nhau giơ lên nàng váy, hướng đùi bên trong phong cảnh nhìn lại. Địch Lệ Nhiệt ba kia thon dài thẳng tắp chân ngọc, tròn trịa no đủ bờ mông, cùng với bởi vì một tia mỏng nước mà cùng quần lót hoàn toàn dán sát, như ẩn như hiện để lộ ra mê người hình dạng âm hộ, không một không cho hắn mở rộng tầm mắt, suýt chút nữa lộ ra nước miếng. Thật là một gợi cảm tiểu vưu vật, mới 14 tuổi liền phát dục thành như vậy, chừng 2 năm nữa, vẫn không thể làm hắn trực tiếp khoái chết. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Địch Lệ Nhiệt Ba mọng nước âm hộ mặt trượt một chút, phía trên xúc cảm ấm áp lại trắng mịn, là dâm thủy cảm giác không sai. Ân, Dịch Thần ca ca, Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra một trận dầu dĩ tiếng mũi, tại Ngưu Dịch Thần tay chạm tới nàng âm hộ thời điểm, thân thể hơi hơi run run một chút. Ngoan, không có việc gì, Ngưu Dịch Thần nói liền đem quần của mình cởi xuống ném tới một bên, đem kia cứng rắn làm đau côn thịt phóng ra đi ra, tiến đến Địch Lệ Nhiệt Ba phía sau, cách quần lót tại mông của nàng khâu chỗ nhẹ nhàng ma sát. Cứ việc cách mỏng manh quần áo, nhưng là như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Địch Lệ Nhiệt Ba bờ mông là cỡ nào đầy đặn, nộn trượt, dầu có co giãn. Địch Lệ Nhiệt Ba không nghĩ đến Ngưu Dịch Thần trực tiếp như vậy, cảm nhận kia tại chính mình âm hộ cùng hoa cúc chỗ không ngừng ma sát côn thịt, thân thể lập tức cương cứng lên. Kia lửa nóng côn thịt là như thế cứng rắn, giống như hơi chút làm cho điểm lực khí, có thể đâm rách quần lót của nàng, thật sâu cắm vào thân thể của nàng giống nhau. Cho dù là đã qua mau 2 năm rồi, này côn thịt bộ dạng như cũ rõ ràng in tại Địch Lệ Nhiệt Ba trong não, đây là nàng dùng tay cùng miệng nhớ kỹ hình dạng, so với đầu óc nhớ kỹ càng thêm rõ ràng. Cứng rắn lửa nóng côn thịt tại âm hộ của nàng cùng hoa cúc chỗ nhẹ nhàng ma sát, mang cho nàng một loại khác thường khoái cảm, làm Địch Lệ Nhiệt Ba chóng mặt, muốn ngừng mà không được, giữa hai chân tiết ra càng nhiều dâm dịch, đem quần lót cấp biến thành càng ướt, làm kia hai miếng mỏng manh môi mật hình dạng càng thêm rõ ràng. Phía trước tại cùng một chỗ thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là nàng dùng miệng lưỡi chủ động hầu hạ Ngưu Dịch Thần, tuy rằng kia độc đáo tinh dịch hương vị làm nàng khó quên, nhưng là so sánh với hiện tại, lại là hoàn toàn khác biệt, tương đối tới nói, nàng càng yêu thích hiện tại cảm giác. Trong lòng yêu thích, biểu hiện tại thân thể phía trên, chính là nàng bờ mông hướng lên kiều cao hơn, thường thường trước sau lay động, hình như muốn cho Ngưu Dịch Thần côn thịt nhanh chút đâm vào nàng bên trong thân thể, đem nàng hoàn toàn chiếm có một dạng. Ngưu Dịch Thần nhất thời cũng không có nhận thấy Địch Lệ Nhiệt Ba cấp bách, mà là hư ép tại thân thể của nàng phía trên, thật sâu người nàng cô kia xử nữ đặc hữu tươi mát hương vị, hai tay vòng qua nàng thon gọn vòng eo, một mực đưa đến phía trước, linh hoạt đem nàng quần áo nút thắt cởi bỏ, tìm được nàng vận động nội y bên trong, dính vào thịt thường thức nhi nàng nhũ phong. Lấy Ngưu Dịch Thần hiện tại trình độ, hơi chút đo đạc chỉ biết, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại đã có bề áo ngực rồi, cổ nang nang, tràn đầy tinh tế co giãn, sờ một cái liền biết chắc còn có tiếp tục phát dục không gian. Tương đối ở như thế tuổi nhỏ nàng tôi nói, giống như một ít người mới là vị thành niên giống nhau. Nhiệt Ba dáng người thật tốt, Ngưu Dịch Thần tiến đến Địch Lệ Nhiệt Ba bên tai, nhỏ giọng nói bất quá bây giờ còn có cải tiến không gian, để ta nhiều sờ một cái, nhất định trở nên lớn hơn nữa, hình dạng rất tốt. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần một bên bừa bãi thưởng thức nghi Địch Lệ Nhiệt Ba kia hai luồng tròn trịa mềm mại viên thịt, một bên lè lưỡi tại nàng như thiên nga bình thường cổ phía trên liếm dạo chơi. Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra động lòng người nũng nịu rên rỉ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhịn không được run rẩy, Dịch Thần ca ca, ngươi sờ đi, ta muốn đem dáng người trở nên rất tốt, cho ngươi sờ càng nhiều. A ha ha. Tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới, Địch Lệ Nhiệt Ba tình dục bị một chút phóng thích ra, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, thân thể càng ngày càng khô nóng. Nữ nhân trời sinh cảm giác, làm nàng lay động ngạo nghễ phình lên mông nhỏ liên tục không ngừng tìm kiếm Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhưng là cố tình Ngưu Dịch Thần khiêu khích tựa như di chuyển thân thể, chính là không cho nàng hoàn chỉnh tiếp xúc, làm nàng dục hỏa trở nên càng trở lên tăng vọt lên. Dịch Thần ca ca, ta muốn, a. Ngưu Dịch Thần đứng lên, phá hư cười nói Nhiệt Ba là thực sự muốn sao? Ân, thực sự muốn. Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, tuy rằng trên miệng nói muốn, nhưng là trên mặt biểu cảm cũng là ngây thơ cùng ngây thơ. Rất rõ ràng, nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng muốn là cái gì, nhưng là nàng biết, Ngưu Dịch Thần sẽ chủ động nói cho nàng. Địch Lệ Nhiệt Ba ý tưởng cũng không sai, Ngưu Dịch Thần liếm liếm môi khô khốc, không bao giờ nữa nghĩ kiềm chế chính mình, lập tức liền đưa tay đưa đến nàng phía trước, linh hoạt đem sở hữu nút thắt đều cởi bỏ, tiếp lấy nắm quần áo về phía sau kéo một cái, liền đem Địch Lệ Nhiệt Ba trên người bộ kia tràn đầy dân tộc đặc sắc quần áo cấp thoát đi xuống. Tại đây món quần áo phía dưới, là một bộ màu trắng vận động hình nội y, trắng nõn vài dệt bọc lấy thiếu nữ thuần khiết quý giá bộ ngực sữa cùng âm hộ, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần phía trước làm càn, trong này mảng lớn tuyết trắng làn da đều đã bại lộ ra, trên ngực mặt kia màu hồng phấn đầu vú trắng mịn mềm mại, đoạt người nhãn cầu, này phấn điêu ngọc trác thiếu nữ thân thể, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt tăng vọt muốn nổ tung giống nhau. Ngưu Dịch Thần hô hấp trở nên vô cùng ồ, toàn bộ ánh mắt chung chỉ còn lại con này kiều mị thân hình. Tinh tế eo thon, tròn trịa rất kiều bờ mông, toàn thân trên dưới không có một chút tì vết nào, hai chân chỗ giao giới, một đầu tinh tế màu hồng phấn khe thịt, một chút thưa thất đến cơ hồ nhìn không tới lông mờ u bị dâm thủy ướt nhẹp. Cố tình cái này thân thể yêu kiều lại là quỳ tại sofa phía trên, biểu hiện ra một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, kia ngây ngô lại câu nhân bộ dạng, thật là làm cho nhân hoa mắt thần mê, chỉ muốn lập tức sách thương cắm đi vào tận tình rong ruổi. ngón tay thon dài tại kia phấn nộn môi mật thượng chạm đến một chút, làm Địch Lệ Nhiệt ba thân thể hơi hơi rung rung một chút, tùy theo hô hấp của nàng, hai miếng phấn nộn môi mật lúc đóng lúc mở, tràn đầy cám dỗ. Ngưu Dịch Thần lại sờ vài cái, chỉ chốc lát sau liền làm nàng kia mềm mại làn da phía trên lên một tầng da gà khúc mắc. Dịch Thần ca ca, không được, ta thật không được, muốn, a, Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai Ngưu Dịch Thần thế nhưng nhịn không được cúi đầu, đem cả khuôn mặt chôn ở nàng mông cong bên trong. Đây là Ngưu Dịch Thần liếm cái thứ hai nữ nhân, cái thứ nhất là Lưu Diệp Phi. Ngưu Dịch Thần kỳ thật thực không thích liếm, nhưng là 14 tuổi Địch Lệ Nhiệt ba biểu hiện ra đến, thật sự là quá mức mê người rồi, cái mũi mặt người được chỉ có một loại thiếu nữ cảm tràn đầy mùi thơm cơ thể, đây là chỉ có thiếu nữ động tình chính là mới phát tán ra ngọt ngào mùi vị, không có bất cứ dị thường nào, chỉ có tràn đầy tốt đẹp ở thỏa mãn. Ân a, Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng thoải mái thét chói tai, tại nàng nhận thức bên trong, đây cũng là phải có hiện tượng, nàng có thể dùng miệng đi liếm Dịch Thần côn thịt, Dịch Thần đương nhiên cũng có thể liếm âm hộ của nàng, chính là nàng không nghĩ đến, bị liếm thời điểm thế nhưng như vậy là thoải mái. Ngưu Dịch Thần lè lưỡi, tại nàng phấn nộn giống như mới sinh trai cỏ giống nhau môi mật thượng quét sạch một phen, tiếp lấy liền ngậm nàng kia xinh đẹp tiểu hoa cánh hoa, nhẹ nhàng hút lên, thường thường còn dùng đầu lưỡi quét nhẹ âm vật của nàng. Ân, ân, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Địch Lệ Nhiệt ba trong miệng phát ra hoặc nhẹ hoặc nặng rên rỉ, như là tại hừ hát một bài dễ nghe hòa âm giống nhau. Ở phía sau, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện một việc, hắn cũng không giống như là đặc biệt phản cảm chuyện như vậy. Địch Lệ Nhiệt ba kia chưa bao giờ bị người khác nhúng chàm quá lỗ lồn là như thế mê người, thật giống như là sáng sớm cam lộ giống như, mỹ vị ngon miệng. Miễn cưỡng 14 tuổi nàng, vô luận là thân thể vẫn là âm thanh, đều đạt được đến một loại vi diệu cân bằng, tạo thành một loại xảo đoạt thiên công tuyệt vời. Loại này mỹ diệu làm như Dịch Thần nhớ tới cổ đại một loại truyền thuyết, nghe nói một chút biết chơi nhi cổ nhân sẽ đem mứt hoa quả hoặc là rượu ngon ngã vào hoa quý thiếu nữ âm hộ bên trong, dùng thân thể của các nàng để làm khí cụ, sẽ làm mứt hoa quả đẹp hơn vị. Rượu ngon càng ngon lành thơm ngon, phía trước hắn vẫn cảm thấy là giả, nhưng là từ lúc này tình trạng đến nhìn, chỉ sợ nói không ngoa. Tiếp theo, ta nhất định cũng muốn thử một chút nhìn. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhớ lại cái ý nghĩ này, trong lòng bỗng nhiên cảm giác vô cùng kích thích, nâng Địch Lệ Nhiệt ba bờ mông hai tay đột nhiên dùng sức, đem chính mình khuôn mặt hướng thiếu nữ kia mềm mại bờ mông thượng đè ép, toàn bộ miệng mũi đều đổi thành nàng mềm mại xử nữ âm hộ, răng nanh tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng cạo lau một lúc sau. Lè lưỡi tại kia xinh đẹp môi mật phía trên rất nhanh liếm, thăm dò. A, a, không muốn, ca ca, Dịch Thần ca ca, ta muốn đi ra, a. Địch Lệ Nhiệt ba điên cuồng kêu to, rất kiều bờ mông hơi hơi lay động, phối hợp như Dịch Thần đầu lưỡi. Tại tình lang cao siêu kỹ xảo phía dưới, nàng cả người vô cùng nóng rực, âm hộ trung mật ngọt liên tục không ngừng dâng mà ra, trắng nõn như ngọc làn da thượng hiện đầy đỏ mặt. Đột nhiên ở giữa, nàng kia hai chân thon dài đột nhiên kẹp chặt thẳng băng. Mềm mại bờ mông chủ động hướng đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt thấu đi, tại kêu đau một tiếng sau đó, duy nhất thuộc về thiếu nữ xuân chiều phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần cầm đều cấp thấm ướt. Nhân sinh lần thứ nhất cao trào, làm Địch Lệ Nhiệt ba thân thể đều than mềm xuống, ngập nước ánh mắt giống như tùy thời có thể chảy ra nước mắt giống nhau. Nàng không biết đây là xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết lúc này nên cao hứng hay là nên xấu hổ, chính là theo bản năng muốn cho như vậy tình cảnh đến càng nhiều, càng nhiều. Chương 428. Ngưu Dịch Thần theo Địch Lệ Nhiệt ba nhảy qua ở giữa lấy ra, đem nàng lật người đến, làm nàng chính diện mặt đối với chính mình, tại nàng trắng nõn làn da phía trên điên cuồng hôn lấy, tại kia mềm mại xương quai xanh cùng trước ngực để lại một đám rõ ràng dâu tây dấu vết. Hai tay theo nàng rất bạt bộ ngực, đến bằng phẳng bụng, rồi đến viên kia nhuận bờ mông, hai chân thon dài, đem toàn thân của nàng cao thấp, hoàn toàn sờ soạng một lần. Địch Lệ Nhiệt ba miệng hơi hơi mở ra, phát ra ồ ồ tiếng hô hấp, yên lặng thừa nhận âu yếm người động tác. Đối phương mỗi một lần chạm đến, đều sẽ làm nàng thoải mái dùng mình, đem vừa rồi kia cao trào cảm giác duy trì càng lâu. Chẳng được bao lâu thời gian, Địch Lệ Nhiệt ba liền cảm nhận được kia to lớn mà nóng rực côn thịt chống đỡ ở tại hai chân của mình ở giữa, quy đầu thượng góc cảnh còn tại nàng mẫn cảm môi mật phía trên nhẹ nhàng cọ sát. Cho dù là mau 2 năm không có nhìn thấy, Địch Lệ Nhiệt ba như trước có thể nhớ rõ này côn thịt bộ dạng, cái này nàng đã từng dùng miệng cùng yết hầu đo đạc quá đồ vật. Nàng chỉ là chạm đến, đều có thể rõ ràng cảm nhận được là vị trí này. Bởi vì tò mò mà xem qua Nhật Bản phim hành động Địch Lệ Nhiệt ba, đã hiểu kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng tràn đầy đều là hoan hỉ. Ngay vừa rồi, nàng đã xác nhận loại này hoan ái sở mang đến sung sướng, nghe nói tại côn thịt tiến vào thân thể sau đó, loại này sung sướng còn trở nên lớn hơn nữa, làm sao có khả năng không cho nàng mong chờ đâu này. Địch Lệ Nhiệt ba ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần anh tuấn khuôn mặt, đem hai chân của mình chủ động trưng được thật to. Mong chờ đợi Ngưu Dịch Thần kế tiếp động tác, kia phấn nộn môi mật phía trên một mảnh sáng trong ánh sáng màu. Hết sức dễ nhìn. Chuyện này cảnh, không cần nàng nói cái gì, Ngưu Dịch Thần liền đã biết nên làm thế nào. Cúi đầu nhìn, ta muốn đi vào. Ngưu Dịch Thần nâng lên Địch Lệ Nhiệt ba mông, tại điều chỉnh tốt vị trí sau đó, cứng rắn quy đầu liền chống đỡ tại kia nhỏ hẹp khe hở phía trên, chậm rãi hướng phía dưới ép tới. Nga a. Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, tiểu tiểu miệng há to, cứ như vậy trơ mắt nhìn kia to lớn quy đầu chìm vào chính mình lầy lội bên trong âm đạo, ngắn ngủi này một tiết, thậm chí cũng làm cho nàng tại trong não bộ rõ ràng buộc vòng quanh côn thịt hình dạng. Nàng kia chưa bao giờ mở ra thiếu nữ cung điện, cuối cùng vào lúc này mở ra đại môn, nghênh tiếp nàng quốc vương, nàng chủ nhân tiến vào. Địch Lệ Nhiệt ba hơi hơi cau mày, trên mặt biểu cảm cũng thiếu thốn, bởi vì vừa rồi đã từng cao trào quan hệ, âm đạo của nàng bên trong phi thường chân bóng, cho nên cũng không có đặc biệt cảm giác đau đớn, chính là này căng đầy cảm giác cùng tưởng tượng của nàng chung như cũng có chút chênh lệch. Có chút đau nhói, cũng không so thỏa mãn, cả người từ thân thể đến linh hồn, giống như đều bị nhất cái thứ gì cấp chất đầy giống nhau, loại cảm giác này cũng không biết là sung sướng vẫn là khổ sở, làm nàng không biết nên dùng cái dạng gì thái độ mà đối đãi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến quân thần tốc, một đường hát vang, trong chốc lát liền chống đỡ ở tại kia tiểu tiểu lá mỏng phía trên. Ngưu Dịch Thần nhắm hai mắt lại, dừng lại một chút, yên lặng hưởng thụ loại này bóc tem trước kích động. Hắn đã không phải là cái loại này buồn rầu xông về phía trước sơ ca rồi, trừ bỏ hưởng thụ thân thể khoái cảm ở ngoài, cũng thực hưởng thụ loại này tinh thần thượng sung sướng. Hắn biết rõ, chỉ cần lại thêm một phen kính nhi, trên thế giới này liền sẽ lập tức ít hơn nữa một cái thiếu nữ, mà nhiều ra một cái thiếu phụ đến, mà lúc này loại này trạng thái tinh thần, là hắn thích nhất. Giờ này khắc này, cho dù là sơ kinh nhân sự Địch Lệ Nhiệt ba cũng biết đến thời khắc mấu chốt, khẩn trương nhìn kia đã tiến vào một đoạn ngắn côn thịt, đều nói lần thứ nhất thời điểm sẽ rất đau, ta là không phải nên là làm Dịch Thần dùng ít một chút khí lực đâu này. Không đợi Địch Lệ Nhiệt ba suy nghĩ cẩn thận, Ngưu Dịch Thần cũng đã mở to mắt, nhân ngư tuyến cực kỳ rõ ràng phần éo dùng sức về phía trước thúc một cái. Tư, phảng phất có một trận xé rách tiếng theo hai người giao hợp vị trí truyền ra, liền lần thứ nhất cao trào khi sinh ra dư thừa dâm dịch. Ngưu Dịch Thần kia to dài côn thịt nhất cắm đến tận cùng, rắn rắn chắc chắc chìa vào Địch Lệ Nhiệt ba kia mẫn cảm nhụy hoa phía trên. A, Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ la hét, ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên truyền đến một trận đại lực lay động, nhưng là cỗ này lay động lại bị bò dịch sầm hai tay cấp chặt chẽ giam cầm, một điểm gợn sóng đều không có sinh ra. Đau, đau quá a, Địch Lệ Nhiệt ba khóe mắt trượt xuống ra hai hàng trong suốt nước mắt, cầu xin nói Dịch Thần ca ca, người trước mang ra. Mang ra được không? Thật sự rất đau a. Tùy theo Địch Lệ Nhiệt ba tiếng kêu thảm, một vòi máu tươi theo các nàng giao hợp vị trí chảy ra, thuận theo bẹn đùi giường ở sofa phía trên. Cái này trên ghế sofa mặt chuyến qua rất nhiều mỹ nữ, lúc này lại bị một cái cực phẩm mỹ nữ xử nữ máu tươi sờ đúc, nếu như nó có thần trí lời nói, cũng nhất định sẽ cảm thấy không uổng phí cuộc đời này a. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, cảm giác chính mình côn thịt bị Địch Lệ Nhiệt ba kia chặt chẽ lỗ thịt theo bốn phương tám hướng bao vây, từng tầng một thịt mềm gắt gao quấn chặt. Làm hắn liền một chút cũng không thể động đậy, loại này nhanh kẹp, làm hắn thoải mái cả người lỗ chân lông đều mở ra, như là ngâm mình ở ấm áp nước ấm bên trong giống nhau. Ngoan, không có việc gì, Ngưu Dịch Thần chặt chẽ đem Địch Lệ Nhiệt ba bờ mông, làm nàng nửa điểm cũng không thể động đậy, yên lặng hưởng thụ trong chốc lát cầm lấy chặt chẽ mát xa sau đó, mới tiến đến mặt của nàng phía trước, tại nàng hai má phía trên nhẹ nhàng hôn môi, vỗ về tâm tình của nàng, của ta tiểu khả ái, ngươi vừa rồi không phải là còn thực mong chờ sao. Tại Ngưu Dịch Thần vỗ về phía dưới, Địch Lệ Nhiệt ba dần dần bình tĩnh xuống, khóc thút thít nói nhưng là ta cũng không nghĩ tới đau như vậy a. Ô ô, rõ ràng tất cả nói thật thoải mái, vừa rồi cũng thật thoải mái. Lần thứ nhất thời điểm đều là như thế này, lập tức liền thoải mái. Nhận thấy Địch Lệ Nhiệt ba không tiếp tục giãy giụa, Ngưu Dịch Thần nắm nàng mông tay cũng buông lỏng ra, cao thấp chia binh hai đường, một đường nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đầu vú nàng, một đường đi đến giao hợp vị trí phía trên, nhẹ nhàng kích thích âm vật của nàng. Chỗ mẫn cảm bị xâm phạm, mang đến từng đợt tô tô cảm giác, loại này dễ chịu cùng âm đạo bị kéo ra đau đớn xen lẫn tại cùng một chỗ, tạo thành một loại kỳ dị xúc cảm, loại cảm giác này tại Địch Lệ Nhiệt ba chính mình cố ý khống chế phía dưới, rất nhanh liền vượt qua vừa rồi căng đau, trở nên mãnh liệt lên. Ân, a, Dịch Thần ca ca, tại thân thể phía trên loại này cảm giác kỳ dị kéo phía dưới, Địch Lệ Nhiệt ba bỗng nhiên ở giữa gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, liều lĩnh hôn lên. Môi của nàng ướt át mà nóng bỏng, mềm mại đầu lưỡi ngây ngô mà nhiệt tình, giống như muốn đem chính mình cấp dung nhập Ngưu Dịch Thần thân thể bên trong giống nhau. Ngưu Dịch Thần đáp lại nàng kia phấn nộn bờ môi, lẫn nhau đầu lưỡi tận tình dây dưa cùng một chỗ, thiếu nữ như đóa hoa bờ môi mang theo cái này tuổi tác đặc hữu thấm hương, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Địch Lệ Nhiệt ba thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn rung động, hai chân thon dài hướng ở giữa hợp nhau, tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn sống lưng lên xuống hoạt động. Hôn môi thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần chống đỡ Địch Lệ Nhiệt ba trán, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng kia còn mang theo tính trẻ con hai má phía trên đỏ ửng một mảnh, khóe mắt còn treo giọt lệ dấu vết, giống như sau cơn mưa hải đường giống như, mang theo một tia điềm đạm đáng yêu hương vị, hết sức động lòng người. Địch Lệ Nhiệt ba hiện tại niên kỳ cấp, hẳn là một cái hợp pháp loli rồi, mà đối mặt với cái này dạng loli thời điểm nam nhân muốn chiếm làm của riêng đều sẽ có vẻ so bình thường mãnh liệt hơn, Ngưu Dịch Thần chuyện đương nhiên cũng là như vậy. Tại tình dục xung kích phía dưới, Ngưu Dịch Thần gấp không thể chờ khẽ nhân một cái thân thể, nhưng là rất nhanh lại nghênh đón Địch Lệ Nhiệt ba phản kháng. Ân, Dịch Thần ca ca, không muốn, a, Địch Lệ Nhiệt ba nhỏ tiếng rên rỉ, vừa rồi vỗ về vừa mới dùng khoái cảm đem cảm thấy đau đớn cấp ngăn chặn, muốn thỏa thích hưởng thụ, còn phải tiếp qua một đoạn thời gian. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, làm chính mình tỉnh táo một chút, tiếp lấy liền đem Địch Lệ Nhiệt ba quần áo toàn bộ cởi bỏ. Kia sơ cổ quy mô cặp vú hoàn toàn bại lộ tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, bày biện ra hoàn mỹ hình nửa vòng tròn, màu hồng phấn quần vú thanh tân đạm nhã, tại tình dục thôi phát phía dưới, hai khỏa đầu vú kiêu ngạo đứng thẳng tại không trung, sâu kín một điểm, làm người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể một ngụm nuốt đến bên trong miệng, tinh tế thưởng thức phía trên hương vị. Ngưu Dịch Thần lập tức đem ý nghĩ trong lòng phó chưa hành động, nằm ở Địch Lệ Nhiệt ba kia mềm mại trước ngực, chậc chậc có tiếng bừa bãi hút mút nàng đầu vú hương vị. Kia mềm mại cặp vú bên trên mang theo một tia nhàn nhạt hương sữa, tràn đầy co giãn vú ngọc liền giống như thạch hoa quả, tại Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi qua lại bắn nhảy, nhảy cẫng hoan hô. Trong âm đạo đau nhói cảm giác dần dần bị đè xuống, cuối cùng lựa chọn chính là một loại giống con kiến tại bò giống nhau ngứa ngáy, cỗ này từ ngứa ngáy làm Địch Lệ Nhiệt ba trong lòng cuồng nhảy, không tự chủ được đắm chìm trong tình yêu sung sướng bên trong, tại đây sung sướng cảm xúc phía dưới, nàng phi thường chủ động nắm Ngưu Dịch Thần tay, đặt ở nàng một bên khác trên ngực mặt, đồng thời đem bộ ngực của mình hướng lên giơ cao, làm cho Ngưu Dịch Thần có thể rõ ràng hơn cảm nhận được nàng vú hình dạng. Kia như cũ tại trong phát dục vú mềm xúc cảm độc đáo, vừa mềm lại trượt, như là dùng tới tốt tơ lụa làm thành khí cầu, làm Ngưu Dịch Thần kích động không thể tự giữ, bàn tay đầu lưỡi cùng hành động, bừa bãi thưởng thức, trong chốc lát đã đem hai cái kia trên ngực đều xoa đầy nước miếng. Chộp vú long trào thủ sở mang tới khoái cảm là như thế mãnh liệt, nóng rực hai tay bên trên giống như là có một đốm lửa diễm giống nhau, bay nhanh thiêu đốt Địch Lệ Nhiệt ba tình dục, làm nàng càng người mềm yếu, chỉ muốn muốn càng nhiều. Dịch Thần ca ca, ta tốt lắm, cho ta đi. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn chính mình cặp vú bị Ngưu Dịch Thần hai tay tùy ý thưởng thức, vuốt ve vân vê thành các loại dâm mỹ hình dạng, cuối cùng nhịn không được đối với hắn phát ra mời. Ngưu Dịch Thần theo trước ngực của nàng ngẩng đầu, thật sự rất sao. Ân, Địch Lệ Nhiệt ba gật gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt bên trên mang theo đậm đặc xuân ý. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng giác hôn một chút, bắt đầu thăm dò tính nhẹ nhàng quất chuyển động. Ân, Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng nhẹ âm, thanh tú lông mày nhíu một cái, theo bản năng hướng ở giữa nắm thật chặt hai chân, nhưng là nghĩ đến vừa rồi yêu cầu của mình, lại chậm rãi đem hai chân mở ra. Địch Lệ Nhiệt ba cái này tiểu tiểu động tác, làm Ngưu Dịch Thần xác định một việc, chính là nàng thật đã chuẩn bị tốt, xác định sau đó, liền khẩn cấp không chờ được đứng lên, hai tay nâng nàng kia mềm mại đầy đặn bờ mông, chậm rãi rút ra đút vào lên. Ân, ân, ca ca, Dịch Thần ca ca, a. Đối với lần này khi Địch Lệ Nhiệt ba, Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra siêu cường kiên nhẫn, chín cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, ba cạn một sâu. Mỗi một lần ra vào đều cực phú kỹ xào tìm được nàng điểm gờ, chỗ sâu nhất kia người bình thường căn bản không thể chạm đến ngụy hoa, đồng dạng cũng là va chạm trọng đầu hí. Địch Lệ Nhiệt ba tiếng hô hấp càng ngày càng ồ ồ, tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội, tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng hai má phía trên một mảnh đỏ bừng, nguyên bản chỉnh tề mái tóc trở nên hỗn độn, mê người ngũ quan phía trên tỏa ra mê người tình dục, dần dần hiện ra không phù hợp nàng hiện tại cái này tuổi tác, thành thục nữ nhân mới có lười biếng cùng quyến rũ. Loại này thành thục nữ nhân gợi cảm cùng tiểu nữ hài nhi đặc hữu ngây ngô kết hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một loại độc đáo mị lực, làm Ngưu Dịch Thần nhìn không rời mắt nhìn, sợ bỏ qua bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé biểu cảm. Cùng với Ngưu Dịch Thần càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, hai người giao hợp bộ vị bắt đầu truyền ra một trận trong sáng tiếng nước, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt thượng đã chiếm hết sáng trong dâm dịch, này dâm dịch dự báo Địch Lệ Nhiệt ba đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, có thể cho hắn tận tình hưởng thụ. Ba kỳ, côn thịt cùng âm đạo ma sát, va chạm âm thanh, giống như là Địch Lệ Nhiệt ba tiếng rên rỉ giống nhau từ nhỏ biến thành lớn, tùy theo từng đợt có tiết tấu rút ra đút vào, mãnh liệt khoái cảm không thể kiềm chế truyền khắp toàn thân của nàng, làm Địch Lệ Nhiệt ba không tự chủ được đem hai đầu chân đẹp hoàn toàn thả ra, tùy ý Ngưu Dịch Thần trước sau động tác. Mà ở rút ra đút vào đồng thời, Ngưu Dịch Thần tay phải cũng dần dần hạ trượt, Tại địch lệ nhiệt ba kia bắp đùi thon dài thượng vỗ về chơi đùa, kia tiêm nùng hợp chân đẹp ti trượt mềm mại, làm hắn càng sờ càng hưng phấn, bàn tay lực độ cũng càng lúc càng lớn, hình như muốn tại của nàng chân đẹp phía trên bóp xót tủy đến giống nhau. Ân, ân, a, ca ca, Dịch Thần ca ca, a, ta không được, không được, a, địch lệ nhiệt ba đầu nhẹ nhàng đung đưa trái phải, lung tung kêu to, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được ra là cái gì hàm nghĩa, đến mặt sau thế nhưng biến thành như Dịch Thần nghe không hiểu duy ngữ, làm nàng lúc này tăng thêm một chút dị vực phong tình. Vừa mới bị phá trinh địch lệ nhiệt ba, tại như Dịch Thần cao siêu kỹ xảo chỉ hạ hoàn toàn không có chống đỡ lực, chỉ có thể đi theo bản tính vặn vẹo thon gọn vòng eo, phối hợp hắn rút ra đút vào, chặt chẽ lại tinh tế nộn âm đạo bên trong liên tục không ngừng trào ra róc rách mật ngọt. A, mấy phút sau đó, tùy theo địch lệ nhiệt ba một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng kia mềm mại thân hình chợt buộc chặt, chặt chẽ âm đạo rất nhanh có tiết tấu co rút lại vài cái, lập tức, một cái rất lớn cổ nóng rực dâm tùy liền từ nàng nhụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài, thuận theo nàng háng đường cong chảy xuôi xuống, chỉ chốc lát sau liền tại màu đen sofa phía trên để lại một bãi trong suốt dấu vết. Đây là địch lệ nhiệt ba buổi tối hôm nay lần thứ hai cao trào, nhưng là cùng vừa rồi cao trào ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, hiện tại lúc này đây mới là chân chính ân ái làm được cao trào. TA địch lệ nhiệt ba cao trào khi đột nhiên buộc chặt âm đạo, làm Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, thoải mái ra đầu run lên, rất nhanh xông pha sau một khoảng thời gian, đem côn thịt thật sâu chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên, tận tình phun bắn ra. Nóng bỏng tinh dịch phun lau tại mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên, làm địch lệ nhiệt ba nhịn không được giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, mới vừa vặn cao trào quá thân thể bị như vậy một kích, lại một lần nữa đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Ngưu Dịch Thần thật sâu thở dốc vài tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn địch lệ nhiệt ba bộ dạng, nàng lúc này là như thế mê người, tựa như một đóa nguyên bản nụ hoa chớm nở nụ hoa, vào lúc này cuối cùng hoàn toàn nở rộ, thành đóa hoa xinh đẹp nhất. Chương 429. Một bên khác, Trương Thiên Ái cùng Vạn Thiến hai người tiến đến cái kia tiểu tiểu lỗ thủng phía trước, ngươi nhìn trong chốc lát, ta nhìn trong chốc lát, chẳng được bao lâu thời gian, hai người khuôn mặt liền đều là một mảnh ân hồng. Nhìn thấy sự tình cuối cùng có một giai đoạn, một đoạn sau đó, Vạn Thiến không khỏi đối với Trương Thiên Ái cổ trách, nhìn, liền nhỏ như vậy con gái đều biết như thế nào đối phó Dịch Thần, người thế nhưng hiện tại cũng không có thu phục hắn. Ta, là Dịch Thần gia hỏa kia quá phá hư, Trương Thiên Ái có chút xấu hổ, cũng không ở phương diện này nhiều lời, lập tức chuyển rời chủ đề phản bác cái kia gọi là gì nhiệt ba, nhưng là còn nhỏ hơn ta, căn bản không có 18 tuổi, hắn làm sao dám. Người vừa rồi cũng nhìn rõ ràng rồi, cái này cũng không phải là Dịch Thần chủ động. Vạn Tiến đi trở về chỗ ngồi phía trên, uống một ngụm nước lạnh, nói ngươi bây giờ biết nơi này cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt à, phía trước người cũ đều còn chưa đi, mặt sau người mới liền đã đuổi theo, nếu như ngươi không đem nắm hiện tại cơ hội uống Dịch Thần nhiều ngốc một đoạn thời gian lời nói, tương lai nghĩ ra đầu có thể liền nan. Nhưng là, Trương Thiên Ái mắt thấy trốn không ra cái đề tài này, lại có chút hơi khó nói này đưa tới cửa đến, nam nhân quý trọng sao? Có khả năng hay không quý trọng cũng phải cần nhìn nhân. Nếu như thật vô dụng lời nói, sẽ có nhiều như vậy nữ nhân che già măng mọc sao? Bao gồm cái kia tuổi nhỏ địch lệ nhiệt ba. Hơn nữa, ngươi thật cảm thấy chúng ta những cái này không có thân phận bối cảnh bình thường nữ hài có lựa chọn nào khác sao? Vạn Tiến thật sâu nhìn Trương Thiên Ái, sâu kín nói lại cho ngươi nói một tin tức, ta phía trước đã hỏi qua, lần này đến hưởng ứng lệnh triệu tập con gái có 4 cái, ngươi nói các nàng có khả năng hay không đều giống như cái này địch lệ nhiệt ba giống nhau đâu này? Này, không thể nào đâu. Dù sao các nàng đều vẫn là tiểu cô nương đâu. Ngươi biết không, Vạn Thiến nhìn Trương Thiên Ái, tại ta nhìn đến, ngươi cũng là tiểu cô nương. Trương Thiên Ái nghe vậy, lập tức trầm mặc xuống. Tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc bên trong, liền với cao trào hai lần địch lệ nhiệt ba một đầu chát đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, như là không có xương cốt giống nhau không thể động đậy, ngừng trong chốc lát, bị Ngưu Dịch Thần dùng công chúa ôm tư thế ôm tại trong ngực ngồi xuống, qua rất lâu mới lấy lại tinh thần đến. Dịch Thần ca ca. Ta lần này xem như thật trưởng thành a. Địch lệ nhiệt ba nói tại Ngưu Dịch Thần trong ngực cùng, thanh thúy dễ nghe âm điệu chung mang theo một chút tiểu nãi âm hương vị, làm người ta muốn tiếp cận nếm thử, nhìn nàng miệng nhỏ có phải hay không giống như sữa bò ngọt lành. Đúng vậy a, thật trưởng thành. Ngưu Dịch Thần bàn tay to còn lưu luyến tại nàng kia lung linh có đến thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, nói nhiệt ba cảm thấy lớn lên cảm giác được không? Ân, địch lệ nhiệt ba gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng điều khiển đầu vú nàng, lại tại bên cạnh tai của nàng thổi một hơi, hỏi có phải hay không so tưởng tượng chung thoải mái ha. Dịch Thần ca ca, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Địch lệ nhiệt ba ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, gương mặt thẹn thùng quơ quơ thân thể, trước ngực kia một đôi vô cùng ngạo nghễ vểnh lên cặp vú tại Ngưu Dịch Thần ngực ma sát, làm hắn vừa mới phát tiết quá một lần côn thịt lại lần nữa cứng lên, thẳng tắp chìa vào địch lệ nhiệt ba rãnh mông bên trong. Cứng quá a, Nhận thấy tình huống này, Địch Lệ Nhiệt Ba, kìm lòng không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, giống như muốn đem ta cấp nhô lên đến giống nhau. Đều là bởi vì ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần Ba một cái tát đánh vào Địch Lệ Nhiệt Ba mông, tại kia trắng nõn mông thịt phía trên để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, nói ngươi khiến nó nhếch lên đến, có phải hay không phải bị trách khiến nó một lần nữa tiêu đi xuống à? Hì hì, đó là dĩ nhiên. Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, híp mắt quyến rũ nhìn hắn, hà hơi như lan nói, Dịch Thần ca ca, ta nhất định sẽ chịu trách. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Địch Lệ Nhiệt Ba, còn ở nghé con mới đẻ không sợ cọp thời điểm, lúc này mới trong chốc lát thời gian, liền nghĩ lại cảm thụ một chút vừa rồi cao trào sờ cảm nhận được sung sướng. Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này bộ dáng, Ngưu Dịch Thần xoay người một lần nữa đem nàng đè ở dưới người, môi tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên qua lại hôn môi lên. Ân, Dịch Thần ca ca, Địch Lệ Nhiệt Ba thực làm nũng, ách, yêu ta, a. Nghe như vậy âm thanh, Ngưu Dịch Thần hai bàn tay to nhịn không được một lần nữa bắt được nàng còn tại trong phát dục ngạo nghễ vỉnh lên cặp vú, không chút khách khí dùng sức xoa nắn. Đối với như vậy một cái mới miễn cưỡng phá thân 14 tuổi thiếu nữ, Ngưu Dịch Thần không có biểu hiện ra một chút tâm đau, cứ như vậy đem hai chân của nàng hướng hai bên một phần, to lớn quy đầu đội lên nàng kia chặt chẽ môi mật phía trên, mượn phía trước cao trào khi vẫn đã lui đi tùy chiều, thầm thì một tiếng, liền một lần nữa cắm vào. Này mới vừa rồi bị cắm vào thành viên động, như cũ còn sưng đỏ không có khép lại lỗ thịt, lại một lần nữa bị cường ngạnh tạo ra. A, à, Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, trên mặt không khỏi chính là trắng nhợt. Tại Ngưu Dịch Thần tiến vào thời điểm còn chưa kịp hưởng thụ đến phía trước cái loại này sung sướng, xé rách đau đớn cảm giác thường trước một bước tiến vào nàng não bộ. Nàng là thật không rõ, vì sao vừa rồi còn như vậy cảm giác thoải mái, mới bất quá cách nhau không đến một giờ thời gian, liền trở nên như thế trăng cùng. Nga Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thở dài nặng nề, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba thống khổ biểu cảm, thân thể lại thoải mái run run một chút. Chính xác là quá nhanh, cái loại này non mịn lại trơn bóng áp bách cảm giác, chẳng sợ đã là hôm nay lần thứ hai chiếu cố, này cảm giác thoải mái như trước làm hắn say mê. Phá thân ngày đầu tiên, vốn phải là làm con gái nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay cũng không phải làm như vậy, hắn tối hưởng thụ đúng là một ngày này, tại sở hữu con gái trong cuộc đời, một ngày này đều là duy nhất, hắn có thể hưởng thụ đến cũng chỉ có một ngày này, chính theo như thế, hắn tuyệt không muốn cho Địch Lệ Nhiệt Ba nghỉ ngơi, muốn làm nàng một mực làm, bất kể là đau vẫn là thích, cũng phải làm cho nàng cả đời đều quên không được. Hiện tại dưới ngắt lấy đến chính là quả táo xanh, nhưng là cho dù là quả táo xanh, cũng thực giải khát, hơn nữa có một phong vị khác. Nếu như đau lời nói, liền lớn tiếng kêu lên, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn nàng, nói ta thích nghe ngươi tên là. A, à, đau, thật đau, Dịch Thần ca ca, ngươi nhẹ chút, a, à, Địch Lệ Nhiệt Ba kêu to, hai tay không tự giác tại Ngưu Dịch Thần sau lưng thượng gãi, bởi vì móng tay hơi dài, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần thể chất, cũng bị cong ra từng đường vết đỏ. Ngưu Dịch Thần bị Địch Lệ Nhiệt Ba cong một trận nhe răng, nhưng là nửa người dưới cảm giác sảng khoái lại càng thêm mãnh liệt, lại đau lại thích cảm giác, ngược lại cùng hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba có một chút chỗ tương thông. Này mâu thuẫn cảm giác, cơ hồ muốn cho Ngưu Dịch Thần điên cuồng, muốn không quan tâm tại trên người của nàng bừa bãi lay động, nhưng là ngay tại hắn sắp tới đem hành động thời điểm lại bị hắn chính mình dùng rất lớn nghị lực cấp nhịn được, hắn là muốn cho Địch Lệ Nhiệt Ba một cái cả đời khó quên lần thứ nhất, cũng không muốn cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Vì thế, Ngưu Dịch Thần hôn lên Địch Lệ Nhiệt Ba, tìm được nàng đầu lưỡi, lẫn nhau dây dưa, tay phải cũng nắm chắc nàng bộ ngực đầy đặn tùy ý ngoạn nhi làm, rút ra đút vào động tác trở nên rất kiên nhẫn, mỗi một lần đều là thong thả mà kéo dài, tận lực nhiều cho nàng phản ứng thời gian. Ân, a, à, ân. Địch Lệ Nhiệt Ba bị Ngưu Dịch Thần hôn, chỉ có thể phát ra từng tiếng hoặc cao hoặc thấp dâm đãng kêu la, tuổi trẻ lại gợi cảm thân thể không tự giác dùng sức tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo, có loại mị hoặc thiên thành cảm giác. Dần dần, trong âm đạo khoái cảm một lần nữa ép qua đau đớn. Một lần nữa cảm nhận được cố kia khoái cảm sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba kia hai đầu chân đẹp không khỏi gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, lại lần nữa làm càn kêu, ca ca. Dịch Thần ca ca, thật thoải mái a, dùng sức, cho ta, a. Kia mềm mại ti trượt xúc cảm làm Ngưu Dịch Thần nhiệt huyết sôi trào, liền con thịt đều giống như lại lớn một chút, lập tức liền thở hổn hển bắt lấy Địch Lệ Nhiệt Ba eo nhỏ, đem thân thể của nàng nhắc tới đến một chút, chính hướng về con thịt phương hướng. Tại kia chặt chẽ lỗ thịt bên trong như mưa rơi bình thường rất nhanh quất đánh. Thân thể chạm vào nhau ba ba âm thanh, lại tăng thêm Địch Lệ Nhiệt Ba làm càn tiếng kêu dâm đãng, lại lần nữa làm Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái đỏ mặt. Như thế nào lại bắt đầu? Trương Thiên Ái nói cái kia Nhiệt Ba, cũng không biết đau không? Vạn Thiến nói ngươi nghe nàng cái này âm thanh, như là tại đau bộ dạng sao? Nhiệt Ba, ca ca biến thành ngươi thoải mái không thoải mái. Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ. Thoải mái, thật thoải mái, a, là cảm giác gì, hình dung cấp ca ca dừng một cái. A, ca ca, tốt chướng, ngứa quá a, rất nhám, a, không được, ta hình dung không được, thật thoải mái, ta muốn càng sâu, a. Kia mất hồn thấu xương dâm đãng kêu la, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi cúi đầu nhìn về phía hai người giao hợp vị trí. Kia thô to côn thịt đem Địch Lệ Nhiệt ba kia hôm nay vừa mới mở cửa đón khách âm hộ cấp đẩy lên tràn đầy, hai miếng phấn nộn nhỏ nhắn xinh xắn môi mật phía trên lóe lên sáng trong quang mang, côn thịt mỗi một lần cắm vào đều sẽ đem một chút dâm thủy đụng đánh chúng bay ra đi ra, giống như là một trận đám xương giống nhau. Sử nữ vết máu đã bị dư thừa dâm thủy cọ rửa nhìn không tới một điểm dấu vết, lúc này Địch Lệ Nhiệt ba giống như là một cái đắm chìm tại trong tình yêu tiểu dâm ô, chỉ bản năng truy đuổi kia mang cho nàng vô biên sung sướng đồ vật. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vui sướng ra vào, Địch Lệ Nhiệt ba mạn diệu thiếu nữ thân thể yêu kiều cũng run rẩy liên tục không ngừng, tuyết trắng cặp vú nhộn nhạo lên từng đợt mê người sóng sữa, cho dù là còn không có sau khi lớn lên quy mô, cũng như trước làm người ta nhìn xem hưng phấn dị thường. Như thế liên tục không ngừng rút ra đút vào thêm vài phút đồng hồ, Địch Lệ Nhiệt ba tiếng kêu càng ngày càng cao kháng, nói chuyện nội dung càng ngày càng mơ hồ, đến thậm chí cuối cùng đều đã hoàn toàn nghe không ra nàng đã nói nội dung. Cuối cùng, tùy theo Địch Lệ Nhiệt ba một cái khàn cả giọng ngâm nga, nàng thân thể mạnh mẽ một trận run rẩy, một cỗ nóng rực dâm dịch giống như vỡ đê hồng thủy bình thường dâng lên mà ra. Tùy theo lần này cao trào, kia nhỏ hẹp, mềm mại âm đạo đem hết toàn lực kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, phía trước ngụy hoa mạnh mẽ co rụt lại, giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau cắn hắn dùng lực hút mút, mang đến cho hắn khó nói thành lời khoái cảm. Tại đây khoái cảm phía dưới, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được, to lớn thân thể một cái giật mình. Chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác sảng khoái theo hắn đuôi truy một đường hướng lên, một mực đập đến hắn não bộ bên trong, làm hắn thoải mái liền giống như say rượu, cơ hồ muốn mất lý trí. Kia tráng kiện côn thịt phía trước trào ra một cỗ nồng đặc tinh dịch, mạnh mẽ hữu lực đánh đánh tại Địch Lệ Nhiệt ba còn nhỏ tử cung bên trong, cho nàng mang đi càng thêm mãnh liệt sung sướng. Lúc này đây cao trào phá vỡ Địch Lệ Nhiệt ba tâm linh phòng tuyến, trực tiếp làm cái này mới nếm trái cấm tiểu nữ hài nhi hôn mê đi, dù là như thế, tại nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên như cũ treo thỏa mãn vô cùng nụ cười. Ngưu Dịch Thần nhìn Địch Lệ Nhiệt ba khuôn mặt, thật sâu thở hổn hển, côn thịt như cũ dừng lại tại thân thể của nàng bên trong, loại năm này kỳ tiểu nha đầu, đều khiến hắn có một loại muốn thật tốt dạy dỗ một chút cảm giác, đáng tiếc chính là hắn thật sự khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, cho dù là có lòng dạy dỗ, thế nhưng cũng có một chút không chỗ xuông tay. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo Địch Lệ Nhiệt ba khuôn mặt, ca ca cũng thực tuổi trẻ, về sau chúng ta chậm rãi cùng một chỗ trưởng thành, chậm rãi dạy dỗ ngươi được không? Địch Lệ Nhiệt ba tại sao không gọi? Trương Thiên Ái ghé vào mắt mèo phía trước cẩn thận nhìn, nói không có khả năng là bị làm đã hôn mê a, thật có lợi hại như vậy. Vạn Thiên nói lợi hại hay không, ngươi đến lúc đó chính mình thử một chút thì biết. A, ngay tại Trương Thiên Ái nghĩ phải cẩn thận nhìn một chút tình huống thời điểm bỗng nhiên ở giữa phát ra một tiếng thét chói tai, hoảng bận rộn trốn được một bên. Vạn Thiên liền vội vàng hỏi nói làm sao vậy? Trương Thiên Ái có chút kinh hoàng nhỏ giọng nói Dịch Thần. Dịch Thần hắn giống như phát hiện chúng ta. Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, Vạn Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, đồng dạng tiến tới liếc nhìn một cái, mang theo một chút âm dung nói cái gì gọi là giống như phát hiện a, hắn vẫn luôn biết chúng ta tại nơi này nhìn. Cái gì? Trương Thiên Ái cảm thấy chính mình khả năng nghe lầm. Vạn Thiên lúc này lại bình tĩnh một chút, nói ta nói, Dịch Thần vẫn luôn biết nơi này có thể nhìn thấy hắn. Nếu không ngươi cho rằng vật này vì sao tại nơi này? Không thể nào đâu, Trương Thiên Ái khiếp sợ nói chẳng lẽ hắn yêu thích bị người khác nhìn sao? Điều này cũng quá biến thái. Hừ, Vạn Thiên bất mãn phát ra một tiếng hừ lạnh, nam nhân tâm tư ngươi đừng đoán. Nói xong, vừa chỉ nguyên bản bị báo chí bọc lấy cái kia đại lỗ thủng, đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái, ngươi có biết cái này động là dùng tới làm cái gì sao? Cái gì? Trương Thiên Ái gương mặt mờ mịt. Vừa lúc đó, một trận âm thanh vang lên. Trương Thiên Ái theo bản năng liền quay đầu xít tới, liền thấy nguyên bản trống rỗng chung đút lấy báo chí đã bị một bên khác lấy đi, nàng chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên ở giữa, một cái thật to côn thịt liền từ lỗ thủng bên trong duỗi ra, vừa vặn đâm ở tại chóp mũi của nàng. Trương Thiên Ái đôi mắt không tự chủ được cùng một chỗ hướng đến ở giữa nhìn lại, biến thành một cái thực đáng yêu trừng mắt nhìn nhau, nhưng là này trừng mắt nhìn nhau nhi chủ nhân có thể tuyệt không cảm thấy tình huống hiện tại đáng yêu. A, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng thét chói tai. Thân thể ngửa về sau một cái, nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Có cái gì tốt kêu, thật đến lúc này, ngay từ đầu đưa ra phương án Vạn Thiên ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại, đối với Trương Thiên Ái nói cái này độc, chính là như vậy dùng. Ngươi, Trương Thiên Ái không thể tin hỏi ngươi nói cái gì. Vạn Thiến đi đến Trương Thiên Ái vừa rồi vị trí, duỗi tay bắt lấy đưa qua đến côn thịt nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới. Sau đó nàng bất ngờ phát hiện, này côn thịt phía trên thế nhưng phi thường sạch sẽ, không có một chút sơ bẩn, căn bản là nhìn không ra nó vừa mới địch lệ nhiệt ba thân thể tận tình rong ruổi mấy giờ. Nếu như không phải là hình dạng thực sự quá quen thuộc, chỉ sợ đều sẽ cảm giác phải là một cái khác nhân. Vạn Thiến cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Ngưu Dịch Thần không muốn làm khó nàng, cho nên hết sức lo sạch sẽ rồi, trong lòng ngược lại nhiều một chút cao hứng cảm xúc. Này, làm cái gì vậy? Vạn Thiến miệng há ra, liền đem kia to lớn quy đầu cấp ngậm tại khoang miệng bên trong, dùng hành động thực tế nói cho Trương Thiên Ái đáp án. Mỗi lần Dịch Thần cảm thấy bất mãn chân thời điểm liền có khả năng cứ như vậy một lần. Vạn Thiến trong miệng ngậm côn thịt, mơ hồ không rõ nói. Chương 430. Trương Thiên Ái không thể tin nhìn nàng, nói năng lộn xộn nói điên rồi, điên rồi. Người chính xác là điên rồi, thế nhưng nguyện ý làm như vậy. Vạn Thiến cũng không có lý nàng, mà quay mặt chính diện đối mặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, đem miệng của mình trương đến lớn nhất, đem hết toàn lực đem kia thật dài côn thịt cấp nuốt vào khoang miệng bên trong, dùng một cái khoa trương góc độ, cấp Ngưu Dịch Thần đến đây một lần yết hầu, nuốt vào chiều dài, làm nhìn Trương Thiên Ái đại khai nhãn giới. Cảm nhận Vạn Thiến yết hầu chỗ sâu chen ép cùng ướt át, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, cả người đều run một cái. Tại hắn dạy dỗ phía dưới, Vạn Thiến bú liếm kỹ xào càng ngày càng tốt, tuy rằng còn chưa tới Trương Mẫn cái loại này hoàn toàn không cảm giác được gì cảm trình độ, các loại đa dạng lại không thiếu một cái, đều có thể dùng ra đến, những kỹ xào kia ở loại tình huống này phía dưới làm ra đến, quả thực làm người ta đắm chìm trong này, muốn ngừng mà không được. Đang dùng thượng đế thị giác xác định Vạn Thiến tiếp lên đến sau đó, Ngưu Dịch Thần liền yên tâm đóng lại plug-in, nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ nàng đối với chính mình hầu hạ. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần cho rằng, loại này nhìn không tới nhà gái tình huống sẽ ít đi rất nhiều tình thú, nhưng là sự thật chứng minh, hoàn toàn không có, chẳng những kia một chút lạc thú không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng một chút khác tình thú, cái loại này không biết cảm giác, có chút kích thích, cũng có điểm điên cuồng, nếu như không phải là hắn còn có một cái bảo mệnh plug-in nơi tay, tuyệt đối bất hội mạo hiểm làm loại chuyện này. Hắn đối với Trương Thiên Ái không đủ dài, ai biết nàng có khả năng hay không bỗng nhiên nổi điên, đi qua đối với chính mình côn thịt làm những gì điên cuồng sự tình. Vạn Thiến cũng không biết Ngưu Dịch Thần tâm tình như thế nào, chính là ngấm Ngưu Dịch Thần kia nóng bỏng côn thịt, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, linh hoạt đầu lưỡi tại mẫn cảm quy đầu phía trên không được đánh vòng tròn, mệt mỏi sau đó, liền ngậm côn thịt hướng trong miệng hút, giống như là tại ăn kem giống nhau, phát ra chập chập âm thanh. Trương Thiên Ái nhìn hết sức chuyên chú Vạn Thiến, cũng không biết là như thế nào, thế nhưng không có trực tiếp rời đi, mà là mở to hai mắt nhìn Vạn Thiến động tác. Một lát sau, Vạn Thiến miệng mệt mỏi, liền đem côn thịt cấp phun ra đến, đổi thành tay bắt lấy thân gậy nhẹ nhàng tuốt, làm miệng nghỉ ngơi một chút, vừa quay đầu, gặp Trương Thiên Ái còn tại nhìn chính mình, liền hỏi nói muốn hay không đến thử một chút. Trương Thiên Ái liền vội vàng lắc lắc đầu, về phía sau trốn hơi có chút. Liền này đều sợ nữa à, thật không kiến thức. Nói bậy, ta mới không sợ đâu, Trương Thiên Ái nói, như là chứng minh cái gì giống nhau, lại đi phía trước đi hơi có chút. Vạn Thiến mỉm cười một chút, không nói gì nữa, mà là tiếp tục tiến đến dưới mặt dương vật phương, lẻ lưỡi kiên nhẫn theo côn thịt gốc rễ một mực liếm đến quy đầu, cứ như vậy qua lại vài lần sau đó, há miệng đem nó chứa vào miệng bên trong, mềm mại đầu lưỡi đánh toàn nhi tại quy đầu phía trên vòng mấy lúc sau, lại thâm sâu sâu đem nó nuốt đến cổ họng của mình bên trong. Toàn bộ quá trình, Vạn Thiến cố ý làm có chút chậm, đem sở hữu bộ sầu cũng làm cho Trương Thiên Ái nhìn xem nhất thanh nhị sở. Trương Thiên Ái ngốc ngốc nhìn thấy tất cả, trong lòng ngũ vị chân động. Ngưu Dịch Thần côn thịt hình dạng, nàng này mấy ngày đã thông qua mắt mèo nhìn rồi, cho nên cũng không xa lạ gì, hơn nữa biết nó rất lớn, nhưng là biết về biết, lúc ấy nhìn thời điểm dù sao cách rất xa, trong lòng không có gì chuẩn xác khái niệm, hiện tại côn thịt trực tiếp phóng tới mặt của nàng trước sau đó, cái kia nhỏ vẫn để cho nàng rất là khiếp sợ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tưởng tượng, Vạn Thiến như vậy một tấm miệng nhỏ, thế nhưng có thể đem như vậy thô to côn thịt cho xong toàn bộ ngậm vào. Trong khi không nhận ra, Trương Thiên Ái cách xa Vạn Thiến khuôn mặt càng ngày càng gần, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng côn thịt thượng gân xanh dấu vết, cùng Vạn Thiến kia lúc mở lúc khép môi hồng. Đang quyết định tiến vào giới giải trí thời điểm ta liền nghĩ tới có khả năng xuất hiện tình huống tương tự rồi, chỉ là dựa theo ta nguyên bản dự tính, hẳn là bị nước ấm nấu ếch, chậm rãi trầm luân phía dưới đi, nhưng là hiện tại, lần thứ nhất liền muốn cùng Vạn Thiến cùng một chỗ, không phải là một chút liền sa đọa sao. Ta đến tột cùng nếu không phải làm như vậy, hoặc là nói, nếu như ta làm như vậy, có thể hay không bị các nàng cấp coi thường, cảm thấy ta là công lợi tâm rất nặng nữ nhân. Trong lòng nghĩ chuyện này, thế cho nên ánh mắt trống rỗng Trương Thiên Ái cũng không có phát hiện, Vạn Thiến đã chậm rãi tiến đến bên cạnh mình, đợi cho nàng chú ý tới thời điểm Vạn Thiến đã nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng phía trên. Trương Thiên Ái chú ý tới sau đó, theo bản năng về phía sau né tránh, nhưng là khi nhìn rõ sau đó, lại dừng lại trốn tránh động tác. Đồng dạng thân là nữ nhân, Vạn Thiến đối với Trương Thiên Ái tâm tình coi như hiểu rõ, tại Trương Thiên Ái trong lòng do dự, không biết nên làm thế nào tuyển chọn thời điểm chỉ cần chủ động đi qua thôi nàng một phen, thì có thể làm cho nàng dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng đến hành động. Tại ý nghĩ như vậy phía dưới, Vạn Thiến nhiệt tình hôn lên Trương Thiên Ái, đem đầu lưỡi đưa đến miệng của hắn bên trong, kiên nhẫn tìm được đầu lưỡi của nàng, dùng nữ tử đặc hữu ôn nhu cùng nàng quấn quýt, kia linh hoạt đầu lưỡi phía trên, còn mang theo một chút Nhu Dịch Thần Côn thịt thượng hương vị, nhàn nhạt, hương vị cũng không xấu. Nụ hôn đầu của ta, thế nhưng cho một cái nữ nhân. Trương Thiên Ái thân thể cứng đờ, ánh mắt hơi hơi nheo lại, này một chớp mắt, não bộ bên trong nghĩ đến rất nhiều, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, hình như lại cái gì cũng chưa nghĩ. Bỗng nhiên ở giữa, côn thịt tượng cái loại này mùi vị khác thường đặc hơn, Trương Thiên Ái mắt lườm một cái, rõ ràng phát hiện chính mình tại trong bất chi bất giác, đã bị Vạn Thiến cấp dẫn tới Nhu Dịch Thần côn thịt bên cạnh, kia giống như pháo cao xạ nhếch lên đại côn thịt, đã nhét vào chính mình hai miếng môi mỏng ở giữa. Vạn Thiến theo bên cạnh ôm lấy Trương Thiên Ái, cười mà không cười tại bên cạnh tai của nàng nhẹ thổi một hơi, nói cô ta tốt Thiên Ái, đều đã ngậm, liền thử một chút ra. Trương Thiên Ái phát hiện, chính mình cũng không có quá không chịu nhận tình huống này, có lẽ nàng phía trước chính là thiếu một cái bậc thang, mà bây giờ, Vạn Thiến đã đem cái này bậc thang cho nàng. Đem miệng mở ra, nuốt vào đi, đúng. Tại Vạn Thiến chỉ huy phía dưới, Trương Thiên Ái há hốc miệng ra, mang theo một tia mịt mờ kháng cự, mốc lại Nhu Dịch Thần côn thịt thượng liếm một chút. Kia chúc chắc cảm giác, chớp mắt khiến cho Nhu Dịch Thần biết ngậm chính mình côn thịt đổi người rồi, trong lòng lập tức kích chuyển động. Nguyên bản đã bị Vạn Thiến hầu hạ vô cùng tốt côn thịt tại Trương Thiên Ái khoang miệng bên trong nhảy lên hai cái, suýt chút nữa trực tiếp bắn ra. Vạn Thiến nhạy bén phát hiện tình huống này, cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng vẫn kiên nhẫn tại Trương Thiên Ái bên tai chỉ huy. Ấm áp khí tức thổi chúng Trương Thiên Ái lỗ tai ngứa, kia mang theo một tia thanh lãnh âm thanh hình như có cái gì ma lực, làm nàng nhu thuận tùy theo chỉ huy của nàng chậm rãi phun ra nuốt vào, hơn nữa động tác càng ngày càng thuần thục. Một đợt khoái cảm theo côn thịt chi bên trên truyền ra, làm Nhu Dịch Thần thoải mái toàn bộ ghé vào bức tường phía trên, thân thể không tự giác trước sau quất đánh hai phía dưới, giống như là cùng nữ nhân ân ái giống nhau, thường thường dùng côn thịt chủ ma sát Trương Thiên Ái kia bị môi bọc lại gắn bó, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất phương hướng. Tại Trương Thiên Ái quen thuộc sau đó, Vạn Thiến cũng không đang chỉ huy, mà là đồng dạng thêm vào này bên trong, cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ tận tâm hôn lấy Nhu Dịch Thần côn thịt. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Nhu Dịch Thần cuối cùng tích lũy đến cũng đủ khoái cảm. Thân thể không tự giác run rẩy hai cái sau đó, tại Trương Thiên Ái khoang miệng bên trong tận tình bạo phát đi ra. Một cỗ mùi vị khác thường thẳng hướng yết hầu, lần thứ nhất bú liếm Trương Thiên Ái thậm chí đều quên né tránh, thẳng đến kia màu trắng sữa chất lỏng lấp đầy khoang miệng của nàng, mới hậu chi hậu giác vội vàng lui về sau một chút, chính là không đợi được nàng đem đầy miệng tinh dịch phun ra, Vạn Thiến liền một ngụm hôn lên nàng. Ân. Trương Thiên Ái tại Vạn Thiến sau lưng đấm đá hai phía dưới, muốn giãy giụa, nhưng là lại bị Vạn Thiến ôm thật chặt. Sền sệt dính dính tinh dịch tại các nàng lẫn nhau gắn bó ở giữa lưu luyến rất lâu, cuối cùng ùng ục một tiếng, hơn phân nửa đều bị Trương Thiên Ái nuốt xuống. Hai cái nữ nhân cứ như vậy tận tình hôn lấy, liền Nhu Dịch Thần khi nào thì đem chính mình côn thịt thu hồi đều không có chú ý tới. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra đến hai bên, thật sâu thở hổn hển. Này mới lấy lại tinh thần đến Trương Thiên Ái, căn bản cũng không dám tin tưởng mình làm cái gì, chính là hiện thực nhưng căn bản bất hội lừa người, làm hắn không thể không tiếp nhận. Cuối cùng, Trương Thiên Ái cố giả bộ bình tĩnh xoa xoa miệng của mình, nói ta không biết các ngươi làm như vậy ý nghĩa thử cái gì. Nếu như ngươi thực sự muốn đi qua lời nói, trực tiếp đến sát phách không được sao? Vì sao còn muốn làm điều thừa? Vạn Thiến nhìn Trương Thiên Ái vậy đáng yêu bộ dạng, trêu đùa nói vì loại người như ngươi mạnh miệng tiểu nữ sinh a. Trương Thiên Ái khuôn mặt một chút hồng đến mang tai, dùng sức đẩy Vạn Thiến một phen, đứng dậy đem quần áo sắp xếp một chút, liền theo bên trong văn phòng liền xông ra ngoài. Vạn Thiến đắc ý cười cười, đồng dạng lau miệng từ dưới đất đứng lên đến, xoay người đi đến Nhu Dịch Thần văn phòng bên trong. Cảm nhận được a, nhìn thấy Nhu Dịch Thần sau đó, Vạn Thiến nói ta nhưng là giúp ngươi làm xong một đại mỹ nữ, có phải hay không thật tốt hảo cảm cảm tạ ta một chút đâu này. Lớn như vậy ân tình, đương nhiên tốt hảo cảm tạ một chút. Nhu Dịch Thần đã sớm chờ đợi nàng tới rồi, nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nói đáng tiếc công tử ta thân vô trường vật, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Không biết Vạn tiểu thư vừa lòng không hài lòng đâu này. Hừ, ngươi theo ta bần thật sự là chọn sai đối thủ. Vạn Thiến nhíu nhăn mũi, làm nũng giống như nói nếu như ngươi cầm lấy loại này tâm tính đi đối phó một chút Thiên Ái lời nói, chỉ sợ không cần ta giúp đỡ liền có thể làm được a. Đúng vậy à, bất quá thực đáng tiếc, ta yêu thích bị động. Khó trách không giải quyết được nàng. Vạn Tiến hơi chút lui về phía sau một chút, nhìn trên ghế sofa Địch Lệ Nhiệt ba nói, ngươi vẫn là nhanh chút đem cái tiểu cô nương kia cấp thu thập một chút a. Công ty bên trong Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, như thế này vạn nhất bị cái gì nhân nhìn thấy, ngươi liền có nhược điểm bị bắt chặt. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Vạn Tiến, nói ta làm chuyện này cũng bị ngươi thấy rồi, có phải hay không cũng có nhược điểm tại tay ngươi bên trong nữa nha. Trong tay ta có ngươi nhược điểm nhiều đi, ngươi có biết là tốt rồi. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng hay nói dẫn giọng điệu nói, về sau có thể trăm vạn tốt tốt yêu ta nga, bằng không nói ta khởi sướng điên đến, liền mình cũng cắn. Nói, Vạn Tiến đem chính mình trắng nõn chỉnh tề răng nanh hướng đến ở giữa khẽ cắn, phát ra thanh thúy rát băng tiếng. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa nhéo nhéo nàng khuôn mặt, thật lợi hại, về sau ta phải lấy lòng ngươi mới được đâu. Đó cũng không, Vạn Tiến lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ta còn muốn giải quyết cho ngươi thiên ái, đi về trước. Vừa chỉ Địch Lệ Nhiệt ba, nhớ rõ thật tốt thu thập một chút. Nói xong, liền quay đầu trở lại phòng làm việc của mình. Tại Vạn Tiến lúc trở về, Trương Thiên Ái đã sửa sang xong chính mình quần áo, cả người ghé vào chính mình bàn làm việc phía trên, giống như đà điểu tránh né Vạn Tiến ánh mắt. Được rồi, đừng thẹn thùng. Vạn Tiến đi đến Trương Thiên Ái bên người, tại nàng vỗ vỗ lên bả vai, nói về sau cũng là muốn làm hào tình muội người, có cái gì không dám gặp nhân. Trương Thiên Ái giật mình bả vai, không nói gì. Vạn Tiến biết nàng ngượng ngùng, liền lại nhớ tới chỗ ngồi của mình phía trên, nói ta cũng không khuyên ngươi rồi, hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, có rảnh liền thật tốt nhìn một chút kịch bản, vì về sau làm chuẩn bị, không nên tùy tiện lãng phí thời gian cùng tinh lực nha. Nói xong, Vạn Tiến liền trầm mặc xuống, lại lần nữa tính toán kịch bản. Trương Thiên Ái lại tại cái bàn phía trên nằm sấp trong chốc lát, gặp Vạn Tiến không tiếp tục giễu cợt nàng, lúc này mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng lên. Ngay tại nàng bên cạnh, vừa rồi còn mị thái lộ Vạn Tiến, lúc này đã hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái, nửa người trên thẳng tắp ngồi ở đó, nhìn chằm chằm trước mặt notebook chính nhìn nhập thần, cái loại này xinh đẹp chung mang theo một tia lãnh ngạo cảm giác, cùng vừa rồi bộ dạng một trời một vực, thậm chí cũng làm cho Trương Thiên Ái hoài nghi, hiện tại cái này Vạn Tiến, cùng vừa rồi cái kia quỳ trên đất ngậm côn thịt có phải hay không cùng một người. Có lẽ, đây là nàng có thể có hiện tại cái địa vị này nguyên nhân a. Trương Thiên Ái nhìn nhập thần, cuối cùng tại trong lòng nói như thế nói. Liền quá như vậy trong chốc lát, Vạn Tiến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Ái, hỏi vừa rồi quên hỏi rồi, người đi cấp biên kịch bộ người tặng đồ thời điểm bọn hắn thái độ đối với ngươi như thế nào đây? Cái này, Trương Thiên Ái cùng Vạn Tiến ánh mắt đúng rồi vừa vặn, hoảng bận rộn cúi đầu, nghĩ cùng không thèm nghĩ nói đối với ta thái độ rất tốt, dù sao cũng là cho hắn nhóm tặng đồ nha. Vạn Tiến nói vậy là tốt rồi, như thế này chúng ta cùng đi nhìn một chút tiến độ. À, chúng ta đi truy vào độ. Trương Thiên Ái không hiểu hỏi cái này không phải là Dịch Thần làm sự tình sao. Hơn nữa ngươi vừa rồi nhìn cái kịch bản cũng nhìn xem thật tốt đó ha. Theo chúng ta góc độ của mình tới nói, nhìn cái này kịch bản là vì tương lai chuẩn bị, đi qua nhìn biên kịch bộ kịch bản, là vì bây giờ chuẩn bị, cho dù là công ty rất lớn, tốt cơ hội cũng liền một chút như vậy mà thôi, cho nên hai chúng ta người đều phải chào, về phần có phải hay không Dịch Thần sự tình. Vạn Tiến bất đắc dĩ thở dài, thói quen cầm trong tay bút lông tại ngón cái phía trên dạo qua một vòng. Nói còn muốn ta cho ngươi cường điệu bao nhiêu lần, chúng ta là Dịch Thần trợ lý, vì giúp hắn làm việc, Dịch Thần muốn chính là kết quả, nhưng là viết kịch bản lại không phải là liền trực tiếp có thể cấp kết quả, ở giữa quá trình này đương nhiên là chúng ta theo. Trương Thiên Ái hơi chút giật giật đầu óc, như vậy à? Dĩ nhiên, Vạn Tiến lại đối với Trương Thiên Ái phát động tẩy não thế công, nói ta cho ngươi biết, đối với một cái diễn viên hoặc là nhân viên văn phòng tới nói, phóng nhãn toàn bộ công ty, đều là chúng ta bây giờ chức vị này tốt nhất, nếu như ta trực tiếp buông ra tìm. Cũng không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì thế thường bể đầu, người có thể trực tiếp được đến chức vị này, nói ra không biết bao nhiêu nhân đố kỵ đâu. Bằng không ta vì sao đến bây giờ đều cầm giữ vị trí này không muốn buông xuống, liền vì hàng tháng nhiều lĩnh vài ngàn khối tiền lương sao. Trương Thiên Ái chỉ độn cười một chút, không có nhiều lời. Ngưu Dịch Thần bên kia, nhìn còn tại sofa phía trên mê man Địch Lệ Nhiệt ba, uống lên vài chén nước lạnh mới đưa trong lòng dục hỏa áp chế, tại tư mật không gian máy tính chung nhìn một chút. Xác định vừa rồi video bảo tồn hoàn hảo sau đó, nhặt sau đem Địch Lệ Nhiệt ba quần áo một lần nữa xuyên trở về, cứ như vậy ôm lấy nàng nhìn tự hỏi khởi nhận lấy phía dưới đến công tác. Đợi cho giờ tan việc, Trương Thiên Ái trốn cũng là rời đi công ty, mà Vạn Tiến tắc đẩy cửa vào Ngưu Dịch Thần phòng làm việc, lái xe mang theo hắn và Địch Lệ Nhiệt ba đi đến một gian tửu điếm, giúp các nàng an ngừng tạm. Tại Vạn Tiến đúng chỗ sau đó, loại chuyện này căn bản không cần Ngưu Dịch Thần phân phó, thật sự là quá lúc còn nhỏ. Tửu điếm bên trong, Ngưu Dịch Thần đem Địch Lệ Nhiệt ba phóng ở trên giường, dùng chăn đắp kín, nàng ngủ được rất là điềm tĩnh, vừa rồi suốt quãng đường động tĩnh đều không có đem nàng đánh thức. Vạn Thiến nhìn Địch Lệ Nhiệt ba khuôn mặt, nhịn không được nói quả nhiên là cái mỹ nhân phôi, không trách ngươi như vậy khẩn cấp không chờ được liền ăn trước. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến mông vỗ một cái, nếu như ngươi là nàng cái này tuổi tác gặp được ta, ta cam đoan cũng đem ngươi ăn. Nói bừa, Vạn Thiến chớp mắt, nói ta nhưng là ký ngươi so với ta tiểu tứ tuổi, ta 14 tuổi thời điểm ngươi mới 9 tuổi nhiều một chút, có thể đối với ta làm cái gì à? Ngưu Dịch Thần nghĩ đến sảng khoái sơ bởi vì công pháp vấn đề bị khóa ở dục vọng, lập tức liền có một chút nghĩ mà sợ, vẫn là mạnh miệng nói thật đến lúc đó, ta nhất định khiến ngươi có biết cái gì là thiên phú dị bẩm. Chính là mạnh miệng, Vạn Thiến nghĩ đến Ngưu Dịch Thần hiện tại bộ dạng, còn thật không dám khẳng định hắn trước đây như thế nào, nói một câu liền đổi chủ đề, ta trước đi tắm, hôm nay giúp ngươi mang thượng mang hạ, trên người đều toát mồ hôi. Cải cấp bách a, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, trên người ta cũng toát mồ hôi, cùng nhau tắm a. Ngươi cũng đừng cấp bách, Vạn Thiến vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần tay, nói ngươi trước chiếu cố một chút Nhiệt Ba, thuận tiện chờ đợi đưa cơm người, ta đi trước bố trí một chút phòng tắm. Bố trí phòng tắm chúng ta có thể cùng đi a. Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở Vạn Thiến cổ ở giữa, thật sâu người nàng mùi trên người, nhỏ giọng nói ngươi hôm nay này thân quần áo thật đẹp mắt. Vạn Thiến nhẹ nhàng vỗ lấy Ngưu Dịch Thần đầu, cười nói đến tột cùng là quần áo dễ nhìn, vẫn là người tốt nhìn. Đều tốt nhìn, Ngưu Dịch Thần nói, hai tay cao thấp đánh hội đồng, hướng nàng mẫn cảm bộ vị sờ lên. Kia che đến đầu gối váy ôm mông bị tay phải của hắn nhấc lên một chút, tại bắp đùi của nàng phía trên qua lại vuốt ve, bị tất chân bọc lấy đùi xúc cảm thật tốt, giống như là mang theo một tia hấp lực giống nhau, làm bàn tay của hắn không muốn lấy ra, kia mang theo viền gen hoa nhi tất chân phía trên phương, non mịn làn da tại màu đen tất chân phụ trợ hạ có vẻ càng thêm trắng nõn, Ngưu Dịch Thần tay phải ngón tay tại nàng làn da thượng xẹt qua, mang lên một chút nhàn nhạt vết đỏ, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Màu sẫm tây trang nút thắt bị hắn linh hoạt cởi bỏ, tách ra đến hai bên, tại nguội lạnh nghiêm túc âu phục phía dưới, gần mặc một bộ màu trắng cổ tròn tiểu áo lót, nắm góc áo xuống phía dưới kéo, một cỗ càng thêm nồng đậm hương vị theo Vạn Thiến cổ áo bên trong phát tán ra, thấm vào ruột gan. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng trước ngực nàng một mảng lớn tuyết trắng làn da, hai cái kia hoàn mỹ hình nửa vòng tròn bị màu đen áo ngực bao bọc, hướng ở giữa thác cử một chút, tạo thành một đạo không sâu sâu khe ngực. Trải qua Ngưu Dịch Thần kiên trì không ngừng khai phá, Vạn Thiến bộ ngực có thể so với ban đầu lớn hơn nhiều. A, Vạn Thiến há mồm ra, phát ra một tiếng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tay đã từ phía dưới đưa đến nàng áo lót nhi bên trong, năm ngón tay tạo ra kia gợi cảm áo ngực, cầm chặt nàng kia mềm mại cặp vú bừa bãi vuốt ve, năm ngón tay lầm nhầm ở giữa, hai cái phấn nộn đầu vú lúc ẩn lúc hiện, làm người ta nhịn không được muốn cởi bỏ kia vướng bận áo ngực, thật tốt nhìn một chút nó lư sơn chân diện mục. Chương 431. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn đem Vạn Thiến quần áo cởi xuống thời điểm, bên ngoài chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cửa loa chung truyền đến bồi bàn âm thanh, khách nhân nghe chưa? Ngài điểm bữa tối đã làm tốt. Trước dừng một cái, Vạn Thiến hoảng mang tương Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói giữa trưa ngươi vốn không có ăn thật ngon, khẳng định đói bụng, ta đi trước nhận lấy tiến đến. Vạn Thiến nói xong, liền bước nhanh chạy tới cửa, trong chốc lát thời gian liền đẩy toa ăn đi đến phòng khách. Đối với Ngưu Dịch Thần cười nói những thứ này đều là ta trước tiên chút đó, người đến nhìn nhìn thích hay không thích. Tòa ăn thượng trưng bày phi thường tinh xảo, mở ra giữ ấm cháo sau đó, thức ăn bên trong phẩm tất cả đều là Ngưu Dịch Thần yêu thích chủng loại. Ha ha, ngươi thật là hiểu chuyện a. Ngưu Dịch Thần nói đến bây giờ đều còn nhớ rõ ta thích ăn món gì đâu. Đó là đương nhiên, chính là ta quên mất chính mình thích ăn cái gì, cũng không quên được ngươi thích ăn cái gì a. Vạn Thiến khom lưng đem tòa ăn thượng từ bàn phóng tới trên bàn mặt. Cười tủm tỉm nói. Nhìn như vậy Vạn Thiến, Ngưu Dịch Thần nhịn không được một tay lấy nàng cấp ôm tại trong lòng, cùng một chỗ tại trước bàn ăn ngồi xuống, nhìn nàng khuôn mặt nói vậy ngươi biết ta thích ăn nhất chính là cái gì không? Là cái gì? Chính là ngươi, Ngưu Dịch Thần hôn lên Vạn Thiến môi, trong chốc lát đã đem nàng nửa người trên âu phục cấp cởi xuống, ném tới một bên, kia màu trắng tiểu áo lót cũng bị hắn làm cho thổi sang bộ ngực phía trên phương, màu đen ren biên nhi áo ngực rất nhanh liền đi cùng âu phục làm bạn, hai cái bánh bao giống nhau vú ngạo nghễ đứng thẳng. Cho dù là ngửa mặt hướng lên tư thế, cũng chỉ là hơi hơi rủ xuống, hình dạng cực kỳ hoàn mỹ. Ân A, Vạn Thiến đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, thở dốc phì phò nói ăn cơm, chúng ta ăn cơm trước. Ta liền muốn ăn trước ngươi. A, Vạn Thiến bị Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa hôn, liền cùng với kia thì bàn đồ ăn cùng một chỗ đặt ở bàn ăn phía trên, nàng mới là này một bữa món chính kia một chút thức ăn tinh xảo đặt tại thân thể của nàng xung quanh, bộ dáng khác nhau bãi mâm tạo thành một đám xinh đẹp tô điểm. Như là tiên nữ bên người đóa hoa giống nhau. Vạn Thiến váy ôm mông cũng bị Ngưu Dịch Thần ném tới một bên, xoẹt một tiếng, tinh xảo tất đen bị hắn kéo ra vài cái phá động, màu đen cùng màu trắng tô điểm tại cùng một chỗ, có vẻ càng thêm rõ ràng, càng thêm mê người. Thật đẹp, Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống thưởng thức trong chốc lát Vạn Tiến thân thể yêu kiều, hai tay phân biệt cầm chặt nàng một cái vú tinh tế thưởng thức nhi. Hô, hô, Vạn Tiến thật sâu thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, khuôn mặt rất nhanh liền hồng, kia nhu thuận tóc dài màu đen hỗn độn rối tung ở sau ót, thân thể giống như là bị rút xương cốt giống nhau, làm cho không ra một tia khí lực. Nàng lúc này đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, mặc cho người yêu của mình nhân muốn làm gì thì làm. Ngưu Dịch Thần giống như nhu diện nắm nàng cặp vú bừa bãi mân mê, khi thì vươn tay đem hai cái vú ép tới bẹt, hướng hai bên tách ra, khi thì lại đem chúng nó hướng ở giữa tụ tập, tạo thành một đầu thâm thúy khe ngực. Có thể cảm giác được rõ ràng, Vạn Tiến thân thể càng ngày càng nóng, tinh tế cặp vú phóng tại lòng bàn tay, cực kỳ ấm áp, mà Ngưu Dịch Thần xoa lấy khí lực cũng tại trong bất chi bất giác trở nên lớn hơn nữa, cuối cùng làm nàng nhân thủ không ra, phát ra một tiếng đau kêu. A, quá dùng sức, Dịch Thần, muốn bị ngươi nhu hỏng. Nhẹ chút ga, ân, thực khó chịu, ta thực khó chịu a. Vạn Tiến thân thể uốn éo, giống như là tránh né Ngưu Dịch Thần xoa lấy, lại tựa hồ là tại phối hợp, Ngưu Dịch Thần nhu nàng càng ngày càng đau, nhưng cũng càng ngày càng thích, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng làm nàng vô cùng mâu thuẫn, căn bản không biết nên làm cái gì mới là đúng. Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay chọc nhẹ Vạn Tiến đầu vú, dùng mang theo một tia khàn khàn tiếng nói của ta Vạn tiểu thư, vú của ngươi thật là mềm, tốt có co giãn a. Sờ lên rất thư thái, thật để cho nhân yêu thích không buông tay. Dịch Thần, bất nhã, không muốn sờ soảng, a, Vạn Tiến cuối cùng nhịn không được rồi, còn bọc lấy tất đen chân dài tách ra, dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, không muốn tra tấn ta. Chúng ta đổi cái địa phương. Đổi cái địa phương, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nhìn Vạn Tiến, dọn ra một bàn tay đến đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, tại nàng mẫn cảm đùi bên trong vuốt ve nói nhìn đến chúng ta Vạn tiểu thư là không kịp đợi a. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên thuận theo Vạn Tiến đùi bên trong đường cong hướng lên, cuối cùng đi đến giữa hai chân tư mật khu vực, ngón giữa cùng ngón trỏ cách màu đen sợi tơ quần lót tại nàng no đủ âm hộ nén xoay tròn. Chỉ là xoa lấy bộ ngực sở sinh ra khoái cảm, khiến cho nàng dâm thủy không ngăn được chảy ra, kia quần lót màu đen giống như là đã từng bị bọt nước giống nhau, ướt sũng. Ân, ngươi thật sự là, Vạn Tiến oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần, càng ngày càng tệ. A, Vạn Tiến cúi đầu rên rỉ, bởi vì tại nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng đã đem quần lót của nàng nhất bát, đem ngón giữa thăm dò vào nàng kia mê người môi mật bên trong. Kia ngón tay linh hoạt hơi hơi gấp khúc, cẩn thận tìm kiếm Vạn Tiến điểm G, ngón cái thuận thế tại âm vật của nàng phía trên nhẹ nhàng nén, lại thường thường cùng ngón trỏ cùng một chỗ véo nhẹ, khiến cho Vạn Tiến cả người như nhũn ra, liên tục không ngừng ngâm nga. Ngưu Dịch Thần côn thịt đã cứng rắn làm đau, không bao giờ nữa nghĩ có điều nhẫn nại, lập tức liền đứng lên, đem chính mình cởi quần áo phía dưới đi. Vạn Tiến bán trợn tròn mắt nhìn hắn cởi quần áo bộ dạng, trong lòng tràn đầy mong chờ, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt thời điểm hai chân của nàng ở giữa đều trở nên càng thêm ngứa ngứa, càng thêm ẩm ướt. Không chỉ là nam nhân yêu nhìn nữ nhân cởi quần áo, nữ nhân có đôi khi cũng thực yêu nhìn nam nhân cởi quần áo. Cởi hết chính mình quần áo sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến thân thể hướng phương hướng của mình kéo một chút, nâng lên nàng mượt mà mông, đem nàng ướt sũng quần lót cấp thoát đi xuống. Tại dưới tá này quan trọng nhất trang bị sau đó, Vạn Tiến theo bản năng đem hai chân hướng ở giữa hợp một chút, lập tức lại khẩn cấp không chờ được mở ra, rắn chắc bắp chân móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, đem hắn hướng phương hướng của mình ngoéo một cái, dùng hành động thực tế làm ra mời. Đã nhẫn nại rất lâu Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt chống đỡ tại kia trắng mịn môi mật phía trên, to lớn quy đầu lây dính một chút dâm thủy sau đó, liền hướng đến âm đạo của nàng bên trong nhất đưa, thầm thì một tiếng, liền thật sâu đâm vào Vạn Tiến thân thể, thắng đến ngụy hoa. Nha, Vạn Tiến phát ra một tiếng uyển chuyển kêu nhỏ, cả người đầu tiên là căng thẳng, lập tức mặt lười biếng buông lỏng xuống, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt mang cho nàng khó nói thành lời thỏa mãn, quen thuộc sung sướng không để cho nàng cấm say mê trong này, cũng muốn càng nhiều càng nhiều. Vô cùng chặt chẽ xúc cảm đồng thời làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được sung sướng, côn thịt thượng dễ chịu làm hắn khẩn cấp không chờ được kéo ra đút vào, thô to côn thịt cùng non mịn cơ âm bức tường kịch liệt ma sát, phát ra chật cô. Chật cô, âm thanh. Ân, a. Vạn Tiến khẽ nhếch miệng, phát ra từng tiếng rên rỉ, kia chặt chẽ âm đạo không ngừng co lại, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp quá chặt chẽ, trước ngực kia xinh đẹp cặp vú tùy theo lay động, dạng lên một trận mê người sóng ngực, thân thể hai bên từ bàn tùy theo các nàng lắc lư mà rung động, phát ra đinh đinh đang đang âm thanh, chỉ chốc lát sau, nguyên bản tinh xảo tuyệt đẹp bãi mâm liền lăng loạn lên. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Vạn Tiến cặp vú nhìn xem nóng mắt, không khỏi lại lấy tay bắt đi lên, ngón tay ở giữa xúc cảm vừa mềm lại trượt, thập phần tế đến, kia màu hồng phấn quầng vú tiểu mà cứng rắn núm vú, phảng phất có một loại ma lực, làm người ta nhịn không được nghĩ đi lên tận tình hút mút. Ngay tại Ngưu Dịch Thần lại nhìn lại sờ, Ngoạn Nhi được thoải mái thời điểm, nguyên bản bị hắn đẩy lên phía trên tiểu áo lót bỗng nhiên rơi xuống, đem kia mỹ diệu phong cảnh cấp che ở. Đáng chết, Ngưu Dịch Thần thầm mắng một tiếng, một lần nữa duỗi tay đem kia áo lót cấp bắt đi lên, phóng tới Vạn Tiến bờ môi, cắn nó, chắn đến ta nhìn cảnh đẹp. Vạn Tiến nhu thuận cắn áo lót vạt áo, làm Ngưu Dịch Thần rốt cuộc không cần lo lắng nàng cặp vú bị che khuất, hơn nữa này mỹ nhân chủ động ngậm khởi quần áo, làm người khác thưởng thức trước ngực mình phong cảnh bộ dáng, phong tao bên trong mang theo nhất chút bất đắc dĩ, làm Vạn Tiến lúc này tình cảnh trống rỗng nhiều hơn một chút mị lực. Làm tốt lắm, Ngưu Dịch Thần tán dương một câu, rút ra đút vào tần suất trở nên nhanh hơn, tay phải cũng đưa đến nàng mẫn cảm đầu vú phía trên, không được vuốt ve vân vê điều khiển. Ân. Tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt cao thấp giáp công phía dưới, mới bất qua ngắn ngủn mấy phút thời gian, Vạn Tiến thân thể liền không khỏi đánh một cái giật mình, chặt chẽ nóng ẩm âm đạo rất nhanh mà mãnh liệt co rút lại vài cái, tùy mặc dù có một cỗ dâm thủy quay đầu xuống, kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Nàng đã đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Nha, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần thoải mái cảm khái một tiếng, đem Vạn Tiến bắp chân cấp sơ lên đến, cách tất chân tại nàng bắp chân bụng thượng cắn cắn. Hiện tại cái góc độ này phi thường tốt, Ngưu Dịch Thần từ trên xuống dưới, từ nhỏ chân một đường nhìn đến cặp vú vị trí, có vẻ Vạn Tiến dáng người đường cong vô cùng tao nhã, vô luận là chân dài, mông mập, vẫn là eo nhỏ, kiều nhũ, đều có vẻ tương đương hấp dẫn người. Vạn Tiến nhẹ nhàng thở gấp, nhắm mắt yên lặng hưởng thụ này tốt đẹp cảm giác. Ngưu Dịch Thần cũng tạm thời chậm lại tấn công bộ pháp, nhìn nàng khuôn mặt nói Vạn tiểu thư, hiện tại ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngay từ đầu là muốn làm cái gì sao? Vạn Tiến sương mù nhìn Ngưu Dịch Thần, đem trong miệng góc áo cấp phun ra, lười biếng nói đương nhiên nhớ rõ, là ăn cái gì nha? Đúng vậy, chúng ta muốn ăn cái gì? Ngưu Dịch Thần nói nhắc tới đũa, tăng thêm cùng nơi thịt bò liền đặt ở Vạn Tiến đầu vú phía trên, hôm nay khiến cho ngươi làm một lần của ta bàn ăn. Để ta cũng cảm thụ một chút Nhật Bản nhân thể thịnh là cái gì mùi vị. A, ngươi hoại tử, lạnh lẽo thịt bò phiến làm Vạn Tiến thân thể không khỏi lên một tầng da gà khúc mắc, còn chưa kịp phản kháng, Ngưu Dịch Thần đũa liền đã thấu đi lên, lạnh lẽo cứng rắn đũa chốc kẹp đến thịt bò đồng thời, hình như cũng kẹp đến đầu vú nàng, trước nay chưa từng có cảm giác làm Vạn Tiến thân thể trở nên cực kỳ khẩn trương, non mịn âm đạo đem Ngưu Dịch Thần kẹp chặt thật không thoải mái. Lúc này đây kinh nghiệm qua đi, Ngưu Dịch Thần bắt đầu đem mặt khác đồ ăn cũng kẹp đến Vạn Tiến trên người. Đem nàng làn da biến thành trắng mịn một mảnh sau đó, lại toàn bộ đến gần, chứa đầu vú nàng, liếm nàng trên người tương chất lỏng. Cái loại này mùi vị nhi phi thường kỳ lạ. Lúc này, Vạn Tiến đặt ở phòng ngủ điện thoại bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông điện thoại, Ngưu Dịch Thần hơi ngừng nghỉ một chút, hỏi muốn hay không nhận lấy. Ân, Vạn Tiến đáp một tiếng, ôn nhu nói chúng ta cùng đi sở trường cơ được không? Tốt, ta dẫn ngươi đi, Ngưu Dịch Thần nói, liền thuần thục đem nàng ôm. Hai tay kéo lấy nàng đầy đặn vừa tròn nhuận mông, một bên đi về phía trước, một bên đem nàng lần lượt nâng lên lại buông xuống. A, hoại tử, Vạn Tiến tại Ngưu Dịch Thần bả vai nhảy cắn một cái, hai chân kẹp lấy phần eo của hắn, song trường vòng cổ của hắn, đem hết toàn lực cố định thân thể của chính mình. Đến phòng ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên giường, để xem âm tọa liên tư thế chính diện ôm lấy Vạn Tiến, hai tay không chịu ngồi yên lại nàng phì nộn mông lại bóp lại chụp, lại chen lại chảo. Vạn Tiến nhìn điện thoại. Nói là thiên ái, không biết có chuyện gì. Nói xong, liền nhận nghe điện thoại. Bởi vì cách gần đó, Ngưu Dịch Thần mơ hồ có thể nghe được Trương Thiên Ái đang nói cái gì. Này, thiên ái, cái gì, chuyện gì, a? Trương Thiên Ái nghe được Vạn Tiến loại này âm thanh, nhất thời không phản ứng, hỏi ngươi bây giờ đang làm gì đấy. Chấm than, vừa mới hỏi xong, Trương Thiên Ái liền nhớ ra cái gì đó, cảm thấy mình là bạch nói câu nói này. Quả nhiên. Vạn Tiến nói ta bây giờ cùng lão bản chúng ta tại cùng một chỗ. Ngươi cứ nói đi, ân, Dịch Thần ngươi đừng động, ta gọi điện thoại đâu. A, tại Vạn Tiến lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần rất động tác cũng không dừng lại, hữu lực hai tay đỡ lấy nàng kia đã bị va chạm được phấn nộn một mảnh bờ mông, dùng sức cao thấp đỉnh đưa, khiến cho nàng cả người bùn rùn, dục tiên dục tử. Trương Thiên Ái bên kia khuôn mặt một chút hồng, đổ cây đậu giống như nói ta chính là gọi điện thoại cho các ngươi nói một chút. Sáng mai cái kia kêu cổ lực na chát tân cương con gái liền chạy tới, các người trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đừng làm cho cái kia địch lệ nhiệt ba cùng nàng đụng tới rồi, bằng không có hắn quả ngon để ăn. Nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến mông vỗ một cái, này nha đầu chết tiệt kia, nói đều như vậy cấp bách, vẫn là thiếu dạy dỗ. Cái này lưu cho ngươi về sau chậm rãi dạy dỗ đâu. Vạn Tiến si ngốc cười, sau khi cười xong, nàng bỗng nhiên ở giữa hét lớn một tiếng. Dùng sức trước sau đong đưa mấy phía dưới thon gọn vòng eo, liền cả người mềm mềm ghé vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, điện thoại cũng không có lấy được, rơi đến giường lớn phía trên. Kia bị Ngưu Dịch Thần xoa đầy đồ ăn tương chất lỏng đầy đặn cặp vú, gắt gao chen ép hắn rắn chắc lồng ngực, đường cong lung linh là lướt thân thể không tự giác run rẩy, trắng nõn lưng làn da thượng đều choáng váng ra một mảng lớn hồng phấn ánh sáng màu. Đây là nàng hôm nay lần thứ tư cao trào, có thể nghĩ, đối với vừa rồi cái loại này một bên gọi điện thoại một bên ân ái tình cảnh, nàng tuyệt đối không giống là biểu hiện ra đến như vậy không sao cả. Ngưu Dịch Thần nhận thấy nàng bộ dáng này, cũng hiểu được chính mình sắp bùng nổ, xoay người đem nàng ép đến trên giường điên cuồng rút ra đút vào, thô to côn thịt bắt đầu từng đợt nhức mỏi, cuối cùng tại vạn tiến vậy có quy luật co lại phía dưới, gắt gao chống đỡ nàng ngụy hoa, tận tình bộc phát ra đi. A, à, vạn tiến hồi quang phản chiếu bình thường ôm chặt Ngưu Dịch Thần thân thể, yên lặng cảm nhận kia tựa như là viên đạn hữu lực tinh dịch xung kích, cả người giống như là không có sức nặng giống nhau phiêu tại đám mây, cảm giác vô cùng hưởng thụ. Chương 432. Qua thêm vài phút đồng hồ, Ngưu Dịch Thần khôi phục một chút tinh lực, ôm lấy cơ hồ ngất Vạn Tiến đi đến phòng tắm, đem hai người trên người thanh rửa sạch, tiếp lấy mới đưa bầy khắp hoa hồng đại bể tắm đổ đầy thủy, ôm lấy nàng cùng một chỗ rót đi xuống. Bị Ngưu Dịch Thần thành thành thật thật tắm qua sau đó, Vạn Tiến thân thể cũng khôi phục một chút, mới vừa phao đến trong thủy, liền tại Ngưu Dịch Thần trong lòng tìm một cái tư thế thoải mái, nói Dịch Thần, một con chó sứ mệnh cái này điện ảnh, lúc ban ngày ta xem qua ngươi viết đại cương, cùng biên kịch tổ nhóm hoàn thiện quá kịch bản. Ân, cảm giác như thế nào? Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện, hai tay vẫn là không chịu ngồi yên tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve. Chỉnh thể cũng không tệ lắm á. Vạn Tiến hưởng thụ hé mắt, giống như là một mực bị cong cầm mèo con giống nhau, một lát sau mới nói bất quá ta giống như phát hiện bên trong một cái tiểu tiểu bắc, muốn hay không nói với ngươi một chút a? Bác, Ngưu Dịch Thần tò mò nói ngươi nói một chút nhìn, ta còn thật muốn biết đến tột cùng là dạng gì tình tiết, nhiều như vậy biên kịch đều không nghĩ tới, ngược lại cho ngươi nghĩ đến. Rất đơn giản, Vạn Tiến nói ta điều tra tài liệu, bộ đội trung quân chó huấn đạo viên là một cái chuyên môn quân chủng, nhân số không nhiều, hơn nữa chuyên nghiệp tính rất mạnh, tại huấn chó quá trình trung còn cần trả giá đã rất lâu ở giữa đi cùng quân khuyển giao tiếp, nếu như ngươi hậu kỳ thiết lập cái kia dáng dấp quân nhân rất cường đại lời nói, liền cùng với hiện thực hận không tương xứng. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, nhận rồi nàng vấn đề này. Dù sao cũng là một cái quân khuyển huấn đạo viên, bình thường cùng chỉ số thông minh thiên đê quân khuyển giao tiếp cũng đã đủ mệt mỏi, chỗ nào còn có thời gian huấn luyện tự thân, biến thành binh vương a. Nếu như nói là một bộ trang bức đánh mặt tiểu thuyết, như vậy tình tiết cầm lấy, có lẽ là cái trang bức đánh mặt tốt một chút từ, nhưng là bộ phim này là thiên hướng tả thực, như vậy làm cho nói liền không thích hợp. Vừa mới bắt đầu nhận thấy vấn đề này thời điểm Ngưu Dịch Thần còn có chút hơi khó, không biết làm sao giải quyết, nhưng là trong lúc vô tình nhìn đến Vạn Tiến kia tin tưởng tràn đầy bộ dạng, lập tức cả cười, nói tốt ngươi cái Vạn tiểu thư, còn dám theo ta thừa nước đục thả câu. Ngươi đã có thể đưa ra vấn đề này, khẳng định đã nghĩ đến vấn đề phương pháp giải quyết đúng hay không, mau nói cho ta nghe một chút đi, bằng không nói. Ngưu Dịch Thần nói liền đem hai tay phóng tới Vạn Tiến ba sườn, tại nàng ngứa thịt thượng cong. A, à, không muốn, ngứa quá a, à, ha ha ha, Vạn Tiến bị Ngưu Dịch Thần nhất làm. Lập tức liền đại cười lên, dãy dụa nói Dịch Thần đừng ngoái ta. Ta nói với ngươi, ha ha. Nháo trong chốc lát sau đó, Vạn Tiến mới bình tĩnh xuống, xoa xoa chính mình cười đi ra nước mắt. Đối với Ngưu Dịch Thần nói ta nói phương pháp giải quyết vô cùng đơn giản, người đem huấn luyện quân khuyển cùng sử dụng quân khuyển người chia làm hai cái không là được rồi. Này còn có thể chia làm hai cái? Đương nhiên có thể, Vạn Tiến nói ta cũng điều tra tư liệu, một chút quân khuyển đang bị huấn luyện sau khi hoàn thành. Là rất có khả năng bị giao cấp những người khác sử dụng, mặc dù ở sử dụng phía trước nhất định phải tiêu phí thời gian thành lập ăn ý, nhưng là cái này thời gian cần phải so với lần nữa bồi dưỡng mau khá hơn rồi. Tại dưới tình huống gì, quân khuyển bị đưa cho những người khác sử dụng có khả năng lớn nhất đâu này? Ngưu Dịch Thần một bên hỏi, vừa lái cử động lấy chính mình đầu óc. Bất quá lúc này đây, Vạn Tiến cũng không có làm hắn suy nghĩ nhiều thi, trực tiếp đã nói thường thấy nhất tình huống, đương nhiên là nguyên bản huấn đạo viên giải ngũ. Xuất ngũ. Vừa nói đến cái từ này, Ngưu Dịch Thần lập tức nghĩ đến đời trước đã từng xem qua một cái video ngắn. Một cái xuất ngũ quân khuyển huấn đạo viên, rời đi bộ đội thời điểm bị người yêu của mình chó cản lại, một mực cắn hắn hành lễ cùng hắn kéo co, còn cuối cùng đem hành lễ đoạt đi, giống như hài tử nghịch ngợm mãn viện chạy loạn. Biết cái kia huấn đạo viên lấy ra chính mình một vật văng ra, đồng phát ra mệnh lệnh khiến nó lưu động, này mới có rảnh cầm lại chính mình hành lễ, ngồi lên rời đi bộ đội xe. Tại tỏa phía trên xe một chớp mắt, kia người trẻ tuổi xuất ngũ quân nhân lệ rơi đầy mặt, giống như vứt bỏ người mình sinh trung quý giá nhất đồ vật. Mà con kia quân khuyển ngậm này nó lúc trở lại, trước mặt trống rỗng một mảnh, rốt cuộc nhìn không tới chính mình huấn đạo viên thân ảnh, nó tại đó bên trong ngồi thật lâu, cuối cùng mới cô đơn xoay người trở lại bộ đội bên trong. Mặc dù chỉ là một đoạn tiểu tiểu video, nhưng khi có thể thật đem mới ra cửa trường không bao lâu hắn cấp cảm động rối tinh rối mù, thậm chí đều chảy nước mắt, còn tại bình luận khu phát biểu bình luận, nói cậu cùng nhân ở giữa cảm tình, so với nhân hòa nhân ở giữa cảm tình thuần túy hơn nhiều. Hiện tại nghĩ nhớ ngày đó sự tình, còn thật cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá loại tràng cảnh đó nếu như phục khắc đến trong điện ảnh mặt, vậy cũng có thể cho không ít người được đến cộng minh a. Nói không sai, Ngưu Dịch Thần cao hứng lại vạn tiến khóe miệng hôn một cái, nói ta hiện tại đầu óc bên trong đều có hình ảnh rồi, ngày mai đi qua liền làm bọn hắn tăng thêm một đoạn này. Một đoạn này tại điện ảnh bên trong là một tiểu nhân vật, không ảnh hưởng đại cục, vạn tiến đều lên tiếng, tự nhiên có thể cho nàng đến diễn. Đúng không, vạn tiến cũng cười, nói ta đây đưa ra chỗ sơ hở này, ngươi là không phải nên là khen thưởng ta một chút. Đương nhiên hẳn là phần thưởng, ngươi nói một chút a, muốn cái gì khen thưởng. Ân, cũng không coi vào đâu khiến người ngoài ý khen thưởng á. Vạn tiến có vẻ có chút ngượng ngùng, nói nếu là bởi vì ta mới thêm nhân vật này, kia có thể hay không dứt khoát khiến cho ta biểu diễn nhân vật này đâu này. Ngươi đến diễn, Ngưu Dịch Thần nhìn vạn tiến, trong lòng lại nhớ tới một việc. Vạn tiến nữ nhân này tại nguyên bổn lịch sử phía trên cũng là diễn qua bộ đội đặc trùng hệ liệt, hơn nữa thực thần kỳ, rõ ràng liền diễn một cái thêm lên cũng chưa tới nhất tập nữ nhân vật. Về sau rất nhiều đồng nhân tiểu thuyết bên trong, đều đem nàng cấp đã coi như là nữ chủ một trong cấp thu. Rõ ràng khi đó nàng bản thân đều còn không có như vậy lửa đấy, nhân vật này tăng thêm cứ như vậy đại sao. Vạn tiến gặp Ngưu Dịch Thần biểu cảm có chút kỳ quái, liền hỏi nói ngươi không muốn để ta diễn sao? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nhìn vạn tiến nói ta chỉ là nghĩ đến trên người ngươi mặc quân trang bộ dạng, có chút tình nan tự chế thôi. Vạn tiến yên tâm cười. Trêu đùa ta nhìn ngươi nghĩ đến tám phần không là chuyện gì tốt. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng vậy ngươi có nguyện ý hay không để ta nghĩ cái kia không là chuyện tốt sự tình thành thật đâu này. Nguyện ý, ai cho ngươi lớn nhất đâu. Ngưu Dịch Thần nắm vạn tiến tay đặt ở chính mình côn thịt phía trên, nhưng là ta vừa nghĩ đến tương lai sẽ phát sinh thời điểm nó lại không muốn làm sao bây giờ. Đương nhiên cũng là ta hỗ trợ, đạt được ước muốn vạn tiến tâm tình thật tốt, tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên thổi một ngụm nhiệt khí sau đó, liền tách ra hai chân. Gian nan lại một lần nữa đem hắn côn thịt cấp nhét vào bên trong thân thể. A, vạn tiến phát ra một tiếng thở dài, thật là một như thế nào đều ăn không đủ no xấu xa này nọ, ta một người như thế nào chịu nổi a. Ngưu Dịch Thần ung dung thưởng thức nghi nàng cặp vú, tin tưởng chính mình, ngươi có thể. A, chậm một chút a. Cùng với ào, ào tiếng nước, Ngưu Dịch Thần mở ra hôm nay thứ hai luân thế công. Tại vạn tiến trên người thỏa mãn chính mình tính dục sau đó. Ngưu Dịch Thần cho nàng đắp kín chăn, chui vào sát vách địch lệ nhiệt ba ổ chăn bên trong, ôm lấy kia nhỏ nhắn xinh xắn, ngây thơ thân hình, mỹ ngủ một giấc. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng lúc 5 giờ, Ngưu Dịch Thần mới tỉnh lại, vừa mới đứng dậy muốn mặc quần áo, đêm qua ngủ được rất sớm địch lệ nhiệt ba cũng tỉnh lại, mê mẩn trừng trừng chui vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Ai u, địch lệ nhiệt ba bản thân là muốn nói gì, nhưng là đùi phải lơ đãng vừa nhấc, lập tức cấp đau nhe răng trợn mắt, lưu lại một tia buồn ngủ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ca ca, ta là thế nào, đau quá a. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng dừng lại, an ủi bởi vì ngươi mới là lần thứ nhất, đương nhiên đau, chờ ngươi trưởng lớn một chút, hoặc là chậm rãi thích ứng sau đó, liền sẽ không tiếp tục đau, chỉ sẽ cảm thấy thoải mái. Địch lệ nhiệt ba nghe được câu này, không khỏi nói thật nghĩ nhanh chút lớn lên, nhanh chút thích ứng. Vừa nghĩ đến phía trước kia tiêu hồn thực cốt cảm giác, mới nếm vị thịt nhi nàng liền có một chút khó nhịn. Nhớ rõ hiện tại loại này đau cảm giác a. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ địch lệ nhiệt ba lỗ tai, nhỏ giọng nói về sau loại này đau cảm giác, ngươi chậm rãi liền quên mất, đợi đến lúc đó, có lẽ ngươi còn hoài niệm nó đâu. Mới bất hội đâu, địch lệ nhiệt ba lập tức nói ta liền muốn vừa rồi cái loại này cảm giác thoải mái. Vừa rồi, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi nhìn nhìn đây là đâu, chỗ nào còn có cái gì vừa rồi a? Hiện tại cũng đã là ngày hôm sau buổi sáng. Ngày hôm sau buổi sáng, địch lệ nhiệt ba lúc này mới có phản ứng, mọi nơi vừa nhìn. Kinh ngạc nói ta thế nhưng ngủ lâu như vậy. Đúng vậy à, hay là ta một đường đem ngươi ôm đến nơi này đây này. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi khốn lời nói, có thể lại nghỉ ngơi một hồi, hiện tại vừa mới 5 giờ, ngươi còn có thể ngủ tiếp 2 giờ. Ta không nghĩ ngủ. Địch lệ nhiệt ba tại Ngưu Dịch Thần trước ngực ca ca, nói Dịch Thần ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta nhu một chút à, ta thật sự rất đau. Tốt, cho ngươi xoa xoa. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến địch lệ nhiệt ba xương đỏ âm hộ phương. Tại nàng mẫn cảm khu vực nhẹ nhàng xoa lấy, nói bất quá ta không thể bảo đảm xoa nhẹ liền có khả năng không đau nha. Muỗng, địch lệ nhiệt ba hướng Ngưu Dịch Thần lọt một cái khuôn mặt tươi cười, nói không có việc gì, ta chính là muốn cho ngươi nhu một chút, giống như là ngày hôm qua chúng ta làm cái kia dạng. Cứ việc chính là nói như vậy nói, nhưng là Ngưu Dịch Thần cao siêu mát xa kỹ xảo, vẫn để cho Địch Lệ Nhiệt Ba thư thái rất nhiều, trong chốc lát liền híp mắt hừ nhẹ lên. Này nhất rên gì, Ngưu Dịch Thần lại chịu không nổi, đêm qua vừa mới thỏa mãn côn thịt lại kiều thật cao, đem chăn đều cấp nhô lên một cái lều trải. Nhiệt Ba, không muốn kêu, đối với cái này vừa phá thân tiểu cô nương, Ngưu Dịch Thần thật sự là không nhẫn tâm tiếp tục làm cái gì, đã nói chúng ta hay là nói chuyện à? Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi nói cái gì à? Cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi không gọi. Hừ, nếu như vậy nói, Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu nhăn mũi, nói Dịch Thần ca ca, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Ngươi đem ta mang đến Bắc Kinh đến trường được không a? Đương nhiên là có thể, việc rất nhỏ. Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại biểu diễn phía trên rất thiên phú, đến lúc đó chúng ta lại hơi chút đi nhất đi cửa sau, ngươi chắc chắn sẽ bị Bắc Điện trúng tuyển, đến lúc đó ngươi có thể tại Bắc Kinh phía trên học. Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi kia phải tới lúc nào à? Hẳn là gặp qua 2 năm a. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta tận lực đi bình thường trình tự, đôi này ngươi tương lai nhân sinh cũng có chỗ tốt. Địch Lệ Nhiệt Ba liền vội vàng nói nhưng là ta hiện tại liền nghĩ tới. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là ngươi bây giờ mới 14 tuổi mà thôi, tuổi còn chưa đủ, cho dù là Lưu Diệp Phi năm đó cũng là tại 15 tuổi thời điểm bị đặc chiêu tiến Bắc Điện, ngươi so nàng đều còn kém một tuổi đâu. Không nha, ta liền nghĩ hiện tại. Địch Lệ Nhiệt Ba cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần bả vai, một bộ ủy khuất bộ dạng. Nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba biểu cảm, Ngưu Dịch Thần không khỏi hỏi như thế nào như vậy cấp bách đâu này. Có người ức hiếp ngươi sao? Ân. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ trong chốc lát, vẫn gật đầu một cái, nói liền là trường học của chúng ta á, kể từ khi biết ta làm tiểu diễn viên sau đó, trường học liền thường xuyên để cho chúng ta đến rất nhiều địa phương biểu diễn, tuy rằng tất cả nói là vì tốt cho ta cũng có thể lý giải, nhưng là ta mệt mỏi quá a. Ba mụ mụ của ngươi không nói gì thêm sao? Địch Lệ Nhiệt Ba cong lên miệng, bất mãn nói các nàng còn thường xuyên theo ta cùng đi, tốt với ta cũng là các nàng nói. Này là chuyện nhỏ, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, tại Địch Lệ Nhiệt Ba chán khẽ hôn một cái, nói sau ta có thể cho công ty chuyên môn cho ngươi trường học cùng phụ mẫu chào hỏi, gia tăng một chút hợp đồng điều khoản, nhường ra một chút lợi ích, về sau chỉ cần ngươi và công ty tùy ý nhất phương không đồng ý, sẽ không cho ngươi đi ra ngoài biểu diễn. Đến lúc đó nếu như ngươi không nghĩ biểu diễn liền vụng trộm gọi điện thoại cho ta làm công ty giúp ngươi cự tuyệt được không? Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba hoan hỉ gật gật đầu, chớp mắt, còn nói kia thì không thể trực tiếp để ta không nhắc tới diễn sao? Đương nhiên không thể, tiểu đứa ngốc, Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ còn chưa có cảm giác, chờ ngươi trưởng sau khi lớn lên liền sẽ phát hiện, hiện tại mỗi một lần biểu diễn đối với ngươi mà nói đều là một khoản quý giá tài phú. Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba hờn dỗi một tiếng, rõ ràng không phải là rất hài lòng. Tốt lắm, đừng nũng nịu, Ngưu Dịch Thần nói ngươi có phải hay không quên ta mới vừa nói trước nói ra sao? Chỉ cần ngươi không muốn, ai cũng không thể khiến ngươi đi ra ngoài biểu diễn. Được rồi, ta liền miễn cưỡng đồng ý. Ta đây hỏi lại ngươi một chút, Ngưu Dịch Thần nhớ tới một cái khác tân cương muội tử, nói ngươi nói Na Chất là theo ngươi tại một cái ký túc xá, nàng cũng giống như ngươi bị trường học an bài biểu diễn sao? Cũng có, bất quá lão sư rất ít an bài chúng ta cùng đi, bình thường một người. Nàng cũng giống như ngươi không vui sao? Ta không biết, Địch Lệ Nhiệt Ba nhếch lên miệng, hình như rất bất mãn Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng lại nói một cái khác nữ nhân. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào nàng mông mặt, mà các ngươi lại là tương lai muốn cùng một chỗ chiến đấu hăng hái hào tìm muội, như vậy còn cãi nhau tiểu tính khí. Ân, ta cùng nàng mới không phải là hào tìm muội đâu. Địch Lệ Nhiệt Ba che lấy chính mình mông, lại vẫn không có sửa miệng. Chờ ngươi về sau một người ăn không tiêu thời điểm chỉ biết hào tìm muội nặng bao nhiêu muốn. Cho dù là như vậy, của ta hào tìm muội cũng không phải là nàng. Rất rõ ràng, hai cái này cùng ký túc xá tiểu nữ hài nhi lẫn nhau quan hệ cũng không tốt, cho dù là tại một cái kịch tổ chờ qua. Chương 433. Thường xuyên bị nữ nhân dỗ Ngưu Dịch Thần cũng không am hiểu dỗ nữ nhân, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo cấp Địch Lệ Nhiệt Ba nói hai câu, mới miễn cưỡng đem nàng tiểu cảm xúc cấp vỗ về đi xuống. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là không có nghỉ ngơi tốt, bị Ngưu Dịch Thần vỗ về đi xuống sau đó. Nằm tại trong ngực hắn liền an an ổn ổn ngủ một cái hồi lung giác. Ôm lấy cái mỹ nhân lại không thể ăn, là cái rất thống khổ sự tình, cho nên tại Địch Lệ Nhiệt Ba ngủ say sau đó, Ngưu Dịch Thần thừa dịp sắc trời còn sớm, theo thường lệ đi ra ngoài chạy 2 vòng, xảy ra chút mồ hôi, đợi cho hừng đông sau mới trở lại tửu điếm bên trong. Đợi cho Ngưu Dịch Thần lúc trở về, Vạn Thiến cũng đã tỉnh lại rửa mặt hoàn tất, đem quần áo mặc ở trên người. Bởi vì ngày hôm qua quần áo cởi sớm, ngược lại một chút cũng không dơ. Trừ bỏ 2 đầu chân dài thượng không có tất chân ở ngoài, cùng ngày hôm qua cũng không khác biệt, ngược lại Vạn Thiến cái này người, bị Ngưu Dịch Thần dễ chịu một đêm thượng sau đó, nhìn qua nét mặt tỏa sáng, so nguyên bản càng nhiều hơn một chút nghị lực. Gặp Ngưu Dịch Thần trở về, Vạn Thiến đi lên đưa lên môi thơm, sau đó tại Ngưu Dịch Thần tay đưa đến nàng quần áo bên trong, làm sự tình hướng đến không thể vãn hồi tình cảnh phát triển phía trước thoát thân mà ra, thở dốc phì phò nhỏ giọng nói vừa rồi ta đi xem qua cái kia Địch Lệ Nhiệt Ba rồi, nàng còn đang ngủ, ngươi chuẩn bị như thế nào dàn xếp nàng? Ân, nàng bây giờ còn nhỏ, không có gì tốt dàn xếp, bất quá có một việc trước phải làm. Ngưu Dịch Thần làm một chút suy nghĩ, nói ngày hôm qua ta nghe nàng nói nàng hiện tại trường học lợi dụng nàng kiếm lấy lợi ích, ta nhớ được phía trước chúng ta là ký quá hợp đồng, ngươi hồi đi hỏi một chút có hay không phương diện này hạn chế, nếu có nói liền lấy ra đến, không có nói liền lấy thêm ra một chút lợi ích tăng thêm phía trên, về sau nàng nếu có cái gì hoạt động, trước hết thông qua công ty chúng ta hỏi một chút Địch Lệ Nhiệt Ba, nếu như nàng đồng ý nói lại tiến hành. Vạn Thiên nhíu mày hỏi nhưng là khẳng định như vậy đắc tội trường học, ảnh hưởng nàng ở trường học phát triển a. Không quan hệ, dù sao cũng không bao nhiêu thời gian, nếu như là mấu chốt trường hợp, trường học khẳng định cho chúng ta chào hỏi, nếu như không chào hỏi, đã nói lên không trọng yếu như vậy, không tham gia cũng không sao cả, hiện tại nàng còn nhỏ, tận lực lấy bồi dưỡng hứng thú làm chủ, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần nói nhiều nhất 2 năm thời gian, công ty liền sẽ sắp xếp nàng đến Bắc Kinh đến trường, trời cao hoàng đế xa, không ảnh hưởng được cái gì. 2 năm thời gian, Vạn Thiến nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nói nếu như thực sự muốn kết quả này lời nói, cho dù là 2 năm thời gian, khả năng cũng muốn một khoản tiền không nhỏ rồi, ngươi thật nguyện ý cấp sao? Cái này cũng không phải là một cái ngắn hạn nội có thể nhìn thấy hiệu quả đầu tư, hơn nữa đến tột cùng có thể hay không thu hồi, còn thật không nhất định. Không quan hệ, đầu tư liền đầu tư, Ngưu Dịch Thần trở tay đem Vạn Thiến ôm tại trong ngực, tay phải tại nàng trơn bóng đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nói bất quá chính là một điểm tiền mà thôi, mua cái thanh tịnh, mua cái tiên thủ, đều là bình thường. Dù sao tiểu nha đầu này đã là người của ta. Cái này nha đầu thật đúng là tốt số. Vạn Thiến nói đều còn không có tiến vào xã hội, ngươi cũng đã giúp nàng đem đường phía sau cấp bày xong. Ngươi cũng giống vậy tốt số. Ngưu Dịch Thần tay đã đưa đến bắp đùi của nàng bên trong, nói ngươi khẳng định đã biết a, ngươi chính là công ty mới nhất quyết định lực phủng 4 cái nữ nghệ nhân một trong, tương lai sở hữu tài nguyên đều hướng ngươi nghiêng lệch, được đến so với Nhiệt Ba nhiều hơn nhiều. Vạn Thiến trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trong lòng cũng không biết suy nghĩ chút gì. Cuối cùng nói ta đây cũng thật hâm mộ nàng, ta trước đây cũng không như vậy điều kiện tốt. Sau khi nói xong, liền tự động xóa khai đề tài, đúng rồi, đêm qua Thiên Ái cho chúng ta đánh cú điện thoại kia ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia gọi là gì Na Chất tiểu diễn viên cũng là sáng sớm, nên ngươi đi phỏng vấn. Cổ lực Na Chất tuy rằng so Địch Lệ Nhiệt Ba tới chậm rồi, nhưng đây mới là bình thường thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba là chính mình một người đến sớm. Ân, cái này ta còn nhớ rõ. Ngưu Dịch Thần hỏi Thiên Ái hôm nay lại gọi điện thoại nói cái gì sao? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vạn Thiên khóe miệng xuất hiện một chút quái dị nụ cười, lập tức nói vừa mới đã gọi điện thoại cho ta, nói người đã kinh ở công ty chờ, người có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, hợp đồng sự tình muốn trong lòng hiểu rõ. Ta đương nhiên trong lòng hiểu rõ rồi, bất qua cụ thể hợp đồng liền giao cho ngươi và Phạm Cường giải quyết rồi, ta chỉ phụ trách nói thái độ của ta. Ngưu Dịch Thần chú ý tới Vạn Thiên kia dị thường ý cười, cũng không có quá mức để ý. Nói chỉ cần bất quá phân, hơi chút làm lợi một chút không có quan hệ, nhưng là công phu sư tử ngoạm không ở này liệt, hiểu không? Ân, vậy giao cho ta à, nếu như đem cầm không được, ta sẽ lại nói. Vạn Thiến đem Ngưu Dịch Thần tay theo hai chân của mình ở giữa rút ra, cũng như chạy trốn đứng lên, trách mắng đều phải đi làm rồi, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ nhìn thấy ngươi kia tân cương tiểu tình nhân thời điểm lòi sao? Ngưu Dịch Thần cười tùm tìm lại thấu đi qua, ta chỉ sợ ngươi không hài lòng. Ta có thể quá vừa lòng. Đêm qua xương hiện tại cũng còn chưa xong mà. Vạn Thiến lườm hắn liếc nhìn một cái, lại chạy vào trong phòng vệ sinh, nàng cũng không mang tắm rửa quần áo, nên kiềm chế một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Thiến bóng lưng rời đi, cười đắc ý một chút, nhưng không có lại đuổi theo, nàng lúc này tâm lý tất cả đều là Cổ Lực Na Chát đã từng cùng tương lai bộ dạng. Cũng không biết 2 năm qua xuống, Cổ Lực Na Chát có phải hay không giống Địch Lệ Nhiệt Ba như vậy, đã phát dục thành có thể giải khát quả táo xanh. Hơn nữa, Ngưu Dịch Thần thầm nghĩ đây cũng là một kiện liên quan đến cả đời đại sự, không biết Cổ Lực Na Chắc tỷ tỷ Cổ Lực Gia Na để có phải hay không cùng một chỗ cùng, nếu như cùng một chỗ cùng lời nói, đôi này thân tìm muội ngủ tại cùng một chỗ chắc cũng là không thành vấn đề a. Dù sao máu hòa tan thủy. Còn đang suy nghĩ gì đấy? Tại Vạn Thiến sửa sang xong nội y, theo toilet sau khi đi ra, nhìn đến đúng là Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong ngây ngô cười bộ dạng. Duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trước mắt quơ quơ, Vạn Thiến nói không có khả năng là lại nghĩ loại chuyện đó a. Nói cho ngươi a, tuy rằng ta không phản đối, nhưng là ta cũng không khỏi không nhắc nhở ngươi, hiện tại cái này tuổi tác vẫn là rất nguy hiểm, vạn nhất. Tại ta nơi này là không có vạn nhất cái từ này. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Vạn Thiến bả vai, đã xong cái đề tài này. Hồi đi nhìn một chút Địch Lệ Nhiệt ba, không biết có phải hay không thật quá mệt mỏi, nàng thế nhưng vẫn còn ngủ say bên trong. Ngưu Dịch Thần đem bữa sáng toa ăn thôi tại giường của nàng phía trước, hơn nữa tại phía trên cho nàng để lại một trang giấy đầu thuyết minh tình huống, tiếp lấy liền cùng Vạn Thiến cùng một chỗ hướng đến công ty phương hướng đuổi theo. Vừa đến công ty, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ở giữa liền biết Vạn Thiến phía trước tại tiểu điếm khi biểu cảm vì sao như vậy kỳ quái. Theo lấy cổ lực na chát, dĩ nhiên là một cái gương mặt màu xanh râu cằm mập mạp, kia 1m9 trai phải thân cao phối hợp tráng kiện dáng người, vừa nhìn chỉ biết không phải là dễ chọc. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, cổ lực na chát có vẻ phi thường hài lòng, nhưng nhìn liếc nhìn một cái người bên cạnh, vẫn là không có dám quá khứ cùng hắn chào hỏi. Nguyên bản hết sức muốn đi trêu chọc một chút cổ lực na chát, Ngưu Dịch Thần tránh cũng không thể tránh, đành phải mang theo Vạn Thiến chủ động đi tới, đối với cái kia mập mạp nói xin chào, ta là Ngô Đồng nghệ nhân Dịch Thần, xin hỏi ngươi là? Ta là cổ lực na chát phụ thân. Mập mạp cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay, nghiêng người đem cổ lực na chát nhường ra tới nói ta nghe nói công ty của các ngươi muốn tìm nữ nhi của ta thử sức, tâm lý không quá yên tâm, liền mang theo nữ nhi cùng một chỗ nhìn một chút. Hẳn là, dù sao na chát còn vị thành niên, Ngưu Dịch Thần phụ họa hai câu, theo bản năng cùng cổ lực na chát kéo ra một điểm khoảng cách. Cũng không phải là sợ hắn, chính là hiện tại cổ lực na chát dù sao mới 14 tuổi, nháo Ngưu Dịch Thần không chiếm lý, một khi nháo đại rồi, ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa cho dù là có thể cuối cùng thông qua thủ đoạn tiêu giảm ở vô hình, cũng không có cái kia tất yếu. 3. Gặp Ngưu Dịch Thần hết sức cùng chính mình tránh đi, cổ lực na chát bất mãn kéo cha mình ống tay áo, làm sao có thể nói như vậy, khiến cho giống như thực không tin nhân ra giống nhau, nếu như thật không tin lời nói, chúng ta ngay từ đầu đã được không đến không được sao. Như vậy sao có thể giống nhau, cái này quan hệ đến ngươi nửa đời sau, không thể không đến, nhưng là cũng không thể hồ. Cổ lực na chát phụ thân giọng điệu có chút nghiêm khắc, một chút cũng không có buông lỏng ý tứ, nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt còn mang theo một điểm địch ý. Thân là một cái phụ thân, chẳng sợ nhà mình nữ nhi không có hết sức biểu hiện cái gì, cũng dễ dàng có thể cảm nhận được không khí khác thường. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần tên mặt trắng nhỏ này bộ dạng, thật dễ dàng trở thành nữ nhân yêu sớm đối tượng. Nữ nhi đều là ba ba bên người tiểu áo bông, hiện tại tiểu tử này áo bông đều còn không có khâu tốt, liền đã bị người khác nhớ thương phải mặc rồi, làm sao có khả năng không cho hắn cảnh giác. Nghĩ đến đây, cổ lực na chát phụ thân đối với Ngưu Dịch Thần nói chuyện giọng điệu thì càng không khách khí, liền trực tiếp hỏi ngươi là ngươi phụ trách phỏng vấn nữ nhi của ta người, vẫn là chính là diễn viên mà thôi. Đối với cái này khả năng cả đời cũng không nhận thức tiện nghi nhạc phụ, Ngưu Dịch Thần nhẫn nại độ tương đương cao, mỉm cười giải thích phụ trách phỏng vấn là chúng ta đạo diễn cùng giám đốc, ta chỉ là công ty một cái tiểu diễn viên mà thôi, có tối đa một điểm quyền đề nghị, bây giờ thấy các ngươi, chính là vừa gặp này thôi. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời này, đi theo phía sau hắn Vạn Thiến vụng trộm lật cái bạch nhãn, chủ động đứng ra nói ta là công ty trợ lý, cũng chịu trách phương diện này sự tình, không bằng ta mang bọn ngươi đi văn phòng chờ một chút ha, ta đem đạo diễn cùng giám đốc kêu đến, cùng một chỗ thương lượng một chút chuyện này. Tốt, làm phiền ngươi. Đối mặt Vạn Thiến người mỹ nữ này, cổ lực na chất phụ thân thái độ lập tức chuyển tốt, hoàn toàn không cảm giác được đối với Ngưu Dịch Thần khi lời nói lạnh nhạt. Mà cổ lực na chất thừa dịp cha mình nói chuyện, vụng trộm tiến tới nhéo nhéo Ngưu Dịch Thần tay. Mặt mày đưa tình biểu thị thật có lỗi, nhưng là cuối cùng vẫn là không dám nói cái gì. Đem cha và con gái hai cái mời được phòng họp sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến chia binh hai đường, phân biệt vào khoảng Mẫn cùng Phạm Cường đã bị tìm. Tại nói rõ sự tình sau đó, ở Mẫn biểu hiện phi thường ngoài ý muốn. Thân là một cái đến ôm đùi đạo diễn, hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có chọn giác quyền lợi. Tương đối tới nói, Phạm Cường ngược lại tốt hơn nhiều, bất quá hắn chủ yếu nghĩ cũng là hợp đồng vấn đề. Tại bọn hắn bắt đầu trao đổi thời điểm, Ngưu Dịch Thần tự mình tỏa phía trên thang máy, trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Đang cùng cổ lực na chất hai người gặp mặt phía trước, Vạn Thiến trước hết đem Ngưu Dịch Thần ý kiến truyền đạt cho hai người, cho nên nơi này đã không cần hắn nói cái gì nữa. Hai người, ở Mẫn phụ trách giải thích điện ảnh cùng kịch bản, Phạm Cường phụ trách diễn viên ký hợp đồng, đều là buồn tẻ lại lãng phí thời gian sự tình, hoàn toàn không cần phải nhiều ngốc. Ngược lại là Vạn Thiến, đưa Ngưu Dịch Thần đến văn phòng sau đó, lại mang theo kinh nghiệm không chân Trương Thiên Ái đi đến bọn hắn phòng họp sát vách nghe, chuẩn bị tùy thời cấp Ngưu Dịch Thần hội báo tiến triển. Thương lượng hợp đồng, kịch bản, đều là rất buồn tẻ sự tình, mới chẳng được bao lâu thời gian, cổ lực na chát đã cảm thấy không có ý nghĩa, cấp chính mình phụ thân lên tiếng chào hỏi, làm hắn làm chủ đàm phán sau đó, lặng lẽ từ phòng họp đi ra ngoài, mắt thấy mọi nơi không người, trong chốc lát liền xuất hiện ở Ngưu Dịch Thần cửa phòng làm việc. Dịch Thần ca, hắc hắc, cổ lực na chát đẩy ra Ngưu Dịch Thần cửa phòng làm việc, cho hắn một cái rực rỡ nụ cười. Ngưu Dịch Thần nhìn đến cổ lực na chát, trong lòng không khỏi nhất nhảy, lập tức đối với nàng ngoắc nói nhanh đến để ta nhìn nhìn. Ha ha, Cổ Lực Na chát đi đến văn phòng, tùy tay đóng cửa phòng lại, mang theo một trận dễ nghe tiếng cười đập đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, không đợi Ngưu Dịch Thần nói cái gì, liền nhất mông ngồi ở trên bắp đùi của hắn, vang dội tại hắn khuôn mặt hôn một cái, như vậy từ, so địch lệ nhiệt ba càng không hiện lên xa lạ. Cổ Lực Na chát cười tùm tìm nhìn Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần ca, đoạn thời gian này có nghĩ tới ta sao? Ngưu Dịch Thần điểm một chút chóp mũi của nàng, đó là dĩ nhiên, từ lần trước phân biệt, ta nhưng là vẫn luôn nhớ thương chúng ta tiểu mỹ nữ đâu. Cổ Lực Na chát mặt mày hớn hở, tự tin nói ta hiện tại cũng không là tiểu mỹ nữ rồi, là đại mỹ nữ, ngươi xem ta có phải hay không so lần trước rất dễ nhìn rồi hả? Ngưu Dịch Thần nâng lên nàng mặt nhỏ nhìn kỹ nhìn, vừa lòng gật gật đầu, nói đúng vậy, là so với ban đầu rất dễ nhìn. Trên thực tế, lúc này Cổ Lực Na chát xa không có địch lệ nhiệt ba nhìn qua như vậy ngon miệng, thân thể của nàng phát dục tương đối trễ, màu da thiên hắc, ngũ quan cũng không có về sau như vậy tinh xảo, nhưng là như cũ là tiêu chuẩn bên trên tiểu mỹ nữ, nhất là tóc dài hơi hơi quyền khúc, chẳng sợ không có giống địch lệ nhiệt ba như vậy mặc lấy duy ngô nhĩ quần áo, cũng như trước tràn đầy dị vực phong tình. Người cũng so trước kia càng đẹp trai hơn, Cổ Lực Na chát miệng nhỏ ngọt vô cùng, tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt không được cọ sát, nói ta vẫn luôn rất nhớ ngươi, nếu như không phải là trường học không cho ta mang điện thoại lời nói, ta khẳng định mỗi ngày đều gọi điện thoại cho ngươi. Không vội, về sau có thể chậm rãi sẽ đến đánh, chờ ngươi tốt nghiệp trung học đến Bắc Kinh, chúng ta tại cùng một chỗ thời gian liền trường. Ừ, đến lúc đó ta liền ngày ngày tới tìm ngươi. Cổ Lực Na chát hai tay vòng Ngưu Dịch Thần cổ, bỗng nhiên nhíu nhíu lông mày, nói Dịch Thần ca, trước ngươi nói nghĩ tới ta có phải hay không gạt ta đó a? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói đương nhiên không phải, ngươi này tiểu mỹ nữ, chỉ cần là thấy qua, liền khẳng định một mực nghĩ thật sao. Vậy ngươi như thế nào không thân ái ta đâu này? Cổ Lực Na chát nói điều chỉnh một chút tư thế, tràn đầy co giãn mông nhỏ ngồi ở Ngưu Dịch Thần nhếch lên côn thịt phía trên, còn không tự giác cọ sát một chút, hướng hắn nhếch lên miệng, ta nhớ được mẹ ta nói qua, bọn hắn ở giữa biểu đạt tưởng niệm chỉ dùng để phương thức này hôn môi đâu. A, à, Cổ Lực Na chát nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngưu Dịch Thần dùng sức hôn chặn miệng. Chương 434. Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn cho rằng Cổ Lực Na chát như vậy chủ động mời, là vụng trộm luyện tập quá hôn môi, không nghĩ tới thật thân phía trên đi, vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dạng, miệng nhỏ đóng quá chặt chẽ, hoàn toàn không biết lè lưỡi. Thân trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần buông ra nàng, hỏi cảm giác như thế nào đây? Cũng không có cái gì đặc thù đó a. Cổ Lực Na chát khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nói thật sự là kỳ quái, rõ ràng ta xem TV phía trên kia một vài người chính là như vậy hôn môi, hơn nữa đều còn thật thoải mái bộ dạng đâu. Đó là bởi vì ngươi hôn môi phương thức sai rồi. Ngưu Dịch Thần ngón cái nhẹ nhàng tại Cổ Lực Na chát miệng nhỏ thượng xóa sạch một chút, nói đến, đem miệng mở ra, lè lưỡi. Cổ Lực Na chát ánh mắt giật giật, hình như có chút thẹn thùng, cuối cùng hay là nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, hơi hơi đem miệng nhỏ cấp mở ra. Ngưu Dịch Thần lại hôn đi lên, thăm dò lè lưỡi, cùng Cổ Lực Na chát đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm đến một chút. A, à, Cổ Lực Na chát phát ra một tiếng thét chói tai, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không khỏi về phía sau trốn tránh nhất trốn. Ngưu Dịch Thần hỏi cảm giác như thế nào đây? Cổ Lực Na chát khuôn mặt xuất hiện nhất tia đỏ ửng, ngứa. Ngứa là được rồi, tivi bên trong người chính là như vậy thân, chúng ta lại thử một chút được không? Ân, Cổ Lực Na chát khẽ gật đầu, vô sự tự thông đóng phía trên ánh mắt. Ngưu Dịch Thần đem cằm của nàng hơi hơi vừa nhấc, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Ân, tại gắn bó đụng vào nhau một sát na kia, Cổ Lực Na chát phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, thân thể lại một lần nữa về phía sau né tránh. Lại bị Ngưu Dịch Thần bắt được đầu, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngưu Dịch Thần gợi lên Cổ Lực Na chát đầu lưỡi, lẫn nhau thân mật tiếp xúc, dây dưa, không biết có phải hay không tại Tân Cương uống nhiều rồi sữa bò, Cổ Lực Na chát miệng nhỏ bên trong mang theo một tia cam thuần vị ngọt, cùng địch lệ nhiệt ba có chút tương tự, lại không hoàn toàn giống nhau, nguyễn trượt quy bắn đầu lưỡi làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không bỏ miệng, không được thưởng thức. Cứ như vậy một mực hôn cực kỳ lâu, thẳng đến lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ẩm ướt hôn. Còn không bình thường để thờ Cổ Lực Na chát hô hấp trở nên trầm trọng, bắt đầu dùng sức thôi hắn, mới cuối cùng kết thúc. Tại hai người ở giữa, lẫn nhau giao hòa nước miếng biến thành một đạo sáng trong chất lỏng, một mực bị kéo dài rất nhiều, mới cuối cùng gãy đi xuống. Chuyện này cảnh làm Cổ Lực Na chát khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, liền vội vàng duỗi tay tại khóe miệng lau, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, trêu đùa nói mới vừa nói muốn hôn thời điểm như vậy chủ động, như thế nào hiện tại xấu hổ đâu này. Ta không thẹn thùng, ngay cả có điểm thở không nổi. Cổ Lực Na chát đầu lưỡi còn có điểm nha, ngạo nghễ vểnh lên mông ép lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt động hai phía dưới, nói Dịch Thần ca ca, ngươi các ta. Tề Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, đem thân thể của nàng xuống phía dưới để ép, điều chỉnh một chút chính mình côn thịt vị trí, cuối cùng đặt ở nàng khe mông ở giữa, nói tiếp nói na chát, còn nhớ hay không thích đáng sơ chúng ta cùng một chỗ làm sự tình. Đương nhiên nhớ rõ, cổ lực na chát nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, mang theo một tia e lệ, một tia oán trách nói người quá phá hư, liền ức hiếp chúng ta không hiểu chuyện. Ngưu Dịch Thần tay xuống phía dưới rời một chút, tại nàng bằng phẳng bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, vậy ngươi bây giờ lúc còn nhỏ sao? Ân, cổ lực na chát gật đầu nói đương nhiên lúc còn nhỏ rồi, ta đã lớn rồi thôi. Ngưu Dịch Thần chống đỡ trán của nàng, nhìn mắt của nàng sâu kín hỏi kia còn có nguyện ý hay không giống nhau lúc trước như vậy, tiếp tục cùng ta chơi nhi cái loại này trò chơi đâu này. Cổ lực na chát mặt càng đỏ hơn, đang muốn đồng ý thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi Địch Lệ Nhiệt ba có phải hay không cũng đã tới. Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, ngoài ý muốn nói đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Ta phía trước gọi điện thoại cho nàng, cổ lực na chát bất mãn nhếch lên miệng, nói nếu như không phải là ta ba không muốn theo lấy lời nói, ta khẳng định so nàng sớm. Ba người cũng là lo lắng ngươi nha, Ngưu Dịch Thần trên miệng nói, trong lòng kỳ thật có chút bất mãn, nếu như cổ lực na chát ba chưa cùng đến lời nói, cái tiểu nha đầu này tuyệt đối cùng Địch Lệ Nhiệt ba giống nhau, tránh không được bị sớm ăn đến trong bụng. Cổ lực na chát không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là nhìn Ngưu Dịch Thần nói cái kia. Hai người các ngươi, làm sao? Làm cái gì? Đương nhiên là ân ái. Cổ lực na chát nói đừng đem chúng ta đương tiểu hài tử, chúng ta đều xem qua DVD rồi, biết đại nhân là làm như thế nào yêu, hơn nữa còn là cùng một chỗ nhìn, liền tại nhà của nàng bên trong. Tại nhà nàng bên trong? Đúng vậy, chúng ta tìm đến nhà các nàng đại nhân giấu đến DVD. Cổ lực na chát hình như nghĩ tới điều gì? Song đầu không khỏi hướng đến ở giữa kẹp, nhìn Ngưu Dịch Thần nói loại chuyện đó, hình như thật thoải mái đâu. Ngưu Dịch Thần nói đó là dĩ nhiên, đây chính là trong đời nhanh nhất nhạc sự tình, tương lai ngươi nhất định biết hưởng thụ đến. Không cần nói tương lai, cổ lực na chát có chút vội vàng tiếp tục hỏi ngươi còn chưa nói, ngươi và Địch Lệ Nhiệt ba làm sao? Ngưu Dịch Thần gật đầu, tiến đến cổ lực na chát bên tai nói chúng ta đã làm, ngay tại ngày hôm qua, ở nơi này cái văn phòng bên trong. Đáng giận. Bị nàng giành trước, cổ lực na chát gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, bất mãn nói ta cũng muốn làm. Ha ha ha, hôm nay không được, Ngưu Dịch Thần bị nàng nói làm cho tức cười, tại nàng mông dùng sức vỗ, nói lần thứ nhất ân ái thời điểm nhưng là đau, Nhiệt ba hiện tại cũng vẫn không thể dưới, nếu như cùng ngươi làm, tuyệt đối lừa không được người khác, hôm nay ba ngươi nhưng là tại nơi này, nếu như bị hắn phát hiện lời nói, chẳng phải là muốn tê ta. Ngưu Dịch Thần nói, chột dạ dùng tới đế thị giác hướng đến phòng họp nhìn một chút. Không có Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong, cổ lực na chát phụ thân nhìn qua thế nhưng còn có một chút cẩn thận, đang chuyên tâm đến trí nhìn công ty cho hắn hợp đồng, chạy tới Phạm Cường đang tại đối với hắn giải thích cái gì, Vạn Tiến không biết từ chỗ nào cầm một cây bút, đang tại một tấm A4 giấy thượng rất nhanh ghi lại, có phải hay không cùng Trương Thiên Ái châu đầu ghé tai, cho nàng bàn giao cái gì. Kia hợp đồng bên trong nội dung, Ngưu Dịch Thần cũng không biết là khi nào thì chuẩn bị cho tốt, bất quá bây giờ loại này tình cảnh, ít nhất có một việc có thể xác định. Là hắn thời gian ngắn khẳng định đã quấy rầy không đến nơi này. Nhưng là nếu như Nhiệt ba với ngươi ân ái, nhưng là ta không nếu như mà có, chẳng phải là ta liền thua cho nàng rồi hả? Cổ lực na chát đầy mặt không phục, nói ta chính là muốn cùng ngươi làm. Ngưu Dịch Thần tại cổ lực na chát trơn bóng lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an nói ngoan, cái này chúng ta quá một đoạn thời gian nói sau, ngươi cũng không nghĩ bị ba ngươi mắng, đúng không? Cổ lực na chát nghĩ đến cha mình sinh khí bộ dạng, trong lòng cũng đánh lên muốn lui lại. Chính là vừa nghĩ đến chính mình rơi ở phía sau Địch Lệ Nhiệt ba một cái trình tự, vẫn là tại Ngưu Dịch Thần trên chân quơ quơ, có chút thất vọng nằm ở hắn trong lòng. Tốt lắm, đừng thất vọng rồi, tuy rằng không thể làm đến tình cảnh cuối cùng, nhưng là chuyện khác vẫn là có thể đó a. Bị cổ lực na chát mông cong như vậy mài một cái, Ngưu Dịch Thần sắc tâm rốt cuộc không kiềm chế được, hai tay cùng một chỗ đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng trắng mịn làn da phía trên bừa bãi qua lại tới lui tuần tra. A, ha ha, ngứa. Cổ lực na chát nhẹ nhàng vặn vẹo, cười như là nhà địa chủ ngốc khuê nữ, nhưng là vặn vẹo ở giữa, hai miếng bờ mông lại cách quần áo không được tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tượng ma sát, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Có khả năng là bởi vì cha tại bên người nguyên nhân, cổ lực na chát trên người ăn mặc rất dày thực, vận động loại hình ống tay áo, có chút đồng phục học sinh cảm giác, làm nàng khuôn mặt nhìn qua có một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh thuần đáng yêu. Lại cạch một tiếng, cổ lực na chát quần áo bên trong kia giày vận động nội y bị Ngưu Dịch Thần kế tiếp. Đặt ở bàn làm việc phía trên, kia giày bàn tay to theo nàng lưng đi vòng qua phía trước, bắt được nàng cặp vú nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Tương đối ở Địch Lệ Nhiệt ba, cổ lực na chát phát dục thời gian thoáng trễ hơi có chút, này một đôi vú là chân chính nụ hoa, mới bất quá a mà thôi, sờ lên ôn nhu non nớt, giống như hơi hơi dùng lực một chút liền có khả năng đem chúng nó nhu phá giống nhau. A, Cổ Lực Na chát phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể hướng về phía sau dựa vào, hai tay phóng tại làm việc bàn mặt bàn phía trên, chống lấy thân thể của chính mình, đem chính mình nụ hoa chớm nở cặp vú hướng Ngưu Dịch Thần bàn tay cọ. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần cẩn thận, Cổ Lực Na chát bản nhân ngược lại muốn càng thêm mở ra một chút, không được tìm kiếm kia mang cho chính mình thoải mái cảm giác tê dại bàn tay. Cổ Lực Na chát tuổi tác còn nhỏ, tướng mạo cũng thiên hướng về thanh thuần, bởi vậy trời sinh liền mang theo một loại ngây thơ cảm giác, nhưng là đang làm hiện tại loại chuyện này thời điểm nàng này thiên nhiên liền mang theo một chút thanh thuần khuôn mặt, ngược lại thành tốt nhất vật điều hòa, cái loại này cùng khí chất hoàn toàn không hợp hành vi, mang theo một tia mâu thuẫn mị lực, dễ dàng có thể trêu chọc tâm tình của nam nhân, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt điên cuồng toát ra, cơ hồ phải nàng cấp nhấc lên. Nói lên, nhất lúc mới đầu, đường nhân cấp Cổ Lực Na chát định vị cũng là tiên nữ hình tượng, là nhận ca Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi, nhưng là sự thật cuối cùng chứng minh, nàng có cùng nàng tướng mạo hoàn toàn khác biệt nội tâm, nàng vừa không là tiên nữ, cũng không nhân đảm như cúc, chính là một cái yêu thích ca ca tiểu trà xanh. Ân, ca ca, Dịch Thần ca ca, a, ngươi như thế nào nhu đó a, thật thoải mái a, Cổ Lực Na chát thân thể uốn éo, bị Ngưu Dịch Thần đặt ở cái bàn phía trên, nắm quần áo của nàng vạt áo hướng lên nhất sách, Cổ Lực Na chát nửa người trên quần áo liền bị toàn bộ cởi bỏ. Tùy theo kia trắng nõn thân thể yêu kiều rơi vào mi mắt, một cỗ ngọt thanh ấm áp hương sữa đập thẳng vào mặt, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, một đầu vừa ngã vào Cổ Lực Na chát mềm mại trước ngực, một bên tại nàng khéo léo vú phía trên hút mút, liếm, một bên thật sâu ngửi nàng mùi trên người.